Sấn hiện tại không có nhiệm vụ, ở hàng ngày huấn luyện nhàn rỗi thời gian, mọi người đều đi khai hoang đi. Triệu Kháng Nhật nói, kêu hành, chỉ là đoàn trưởng, ngươi phải cho chúng ta đồng dạng phiến mà a. Trần Viện Triều bọn họ đối Triệu Kháng Nhật quyết định không ý kiến, chỉ là yêu cầu đoàn trưởng phê một miếng đất cấp nhà mình tức phụ. Vậy các ngươi muốn bao lớn địa? Triệu Kháng Nhật nhìn về phía Trần Viện Triều nhướng mày hỏi. Ta tức phụ nói không cần quá lớn, chỉ cần tam mẫu đất, hai mẫu xương lúa nương, một mẫu loại bắp là được. Trần Viện Triều cười hì hì nói. Nếu nhà ta lương thực đủ ăn nói, kỳ thật chúng ta cũng là có thể bán cho hậu cần, đúng không? Trần Viện Triều vẻ mặt bĩ cười hỏi. Nếu nhà các ngươi trồng ra lương thực thật là đủ ăn, còn thừa nói, chúng ta đương nhiên sẽ cùng các ngươi mua. Chính ủy Lưu Phong tắc cười tủm tỉm nói. Cũng là, chúng ta bộ đội binh lính nhiều như vậy, đều là muốn ăn cơm, mọi người đều thực vất vả, mỗi ngày huấn luyện lạp, nhiệm vụ A gì đó yêu cầu năng lượng rất nhiều, rất là yêu cầu ăn cơm no. Triệu Kháng Nhật vừa nhớ tới nhà mình bộ đội các chiến sĩ ăn cơm, có đôi khi đều ăn không đủ no, cũng là thực đau lòng. Cũng đúng vậy. Ta đây liền cùng tức phụ nhiều động động cân não nhìn xem cái gì không có có thể để cao lương thực sản lượng phương pháp. Đến lúc đó liền có thể cho đại gia lưu một chút lương thực. Trần Nôn Siêu rất là không biết xấu hổ tiếp theo Triệu Kháng Nhật nói. Ngươi liền thổi đi, dù sao ta trở về sau ngươi lấy không ra lương thực tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Triệu Kháng Nhật vẻ mặt uy hiếp đối Trần Viện Triều nói. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi mấy cái trong nhà hài tử không ít, yêu cầu bao lớn địa, các ngươi có thể chuyển lại đây sao? Lưu Phong Trạch nhìn về phía mấy cái doanh trưởng hỏi. Nhà ta dùng 4 cái hài tử, 3 cái tiểu tử đều là trai hài tử ăn nghèo lao sư tuổi tác, nhà ta yêu cầu 10 mẫu đất đi. Một doanh trưởng nghĩ nói. 10 mẫu đất có thể loại đến lại đây sao? Lưu Phong Tắc quan tâm nói. Ta còn có điểm chê ít đâu, chính là quá nhiều cũng không tốt, ta sợ ta tức phụ loại bất quá tới. Một doanh trưởng cười ha hả nói. Nhà ta cũng là 4 cái hài tử, nhà ta có 10 mẫu đất đi. Nhị doanh trưởng cũng nói. Vậy còn ngươi? Lưu Phong Trạch hỏi Chu Trị Bình Trường. Ta tức phụ trước kia nhu nhược quá mà, hắn cũng không biết hẳn là như thế nào làm, cho nên nhà ta không cần quá nhiều địa, 5 mẫu tả hữu thì tốt rồi. Chu Trị Bình nói. Hành à, các ngươi bốn ra thêm lên nói chính là yêu cầu 28 mẫu đất, tuy rằng nghe tới hình như là rất thiếu, nhưng là 28 mẫu đất cũng là rất nhiều. 28 mẫu đất nói ở chúng ta bộ đội Tây Nam biên nơi đó có một miếng đất, tương đối tới gần rừng rậm mảnh đất kia rất không tồi. Chúng ta có thể ở bên kia loại. Lưu Phong Trạch nói. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nếu nhìn đến nhà các ngươi loại lương thực, thu hoạch đến lương thực nói, những người khác khẳng định cũng sẽ cùng phong. Chúng ta tận lực làm được công bằng một chút, không cho những người khác cảm thấy chúng ta hậu đãi các ngươi. Chính cái gọi là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, đại gia nghèo không quan hệ, nhưng là có một người, hoặc là 2-3 cá nhân, đột nhiên so những người khác quá đến tốt lời nói, đại gia trong lòng đều sẽ không cao hứng, không cân bằng. Lưu Phong Trạch không hổ là làm chính trị, nhân tâm xem đến cũng tương đối thấu triệt. Bất quá những việc này đều giao cho chúng ta, các ngươi vẫn là trở về trồng trọt đi. Lưu Phong Trạch xua xua tay đem Trần Viện Triều bọn họ đuổi đi. Trần Viện Triều bọn họ đã được đến chính mình muốn lấy cớ, cũng không hề tiếp tục ở trong văn phòng mặt cọ tới cọ lui, cùng nhau rời đi đoàn trưởng văn phòng. Nhìn Trần Viện Triều cùng mặt khác ngân hàng rời đi, lại nhìn hướng Lưu Phong Trạch nói, hy vọng bọn họ khai hào đầu, đại gia cũng có thể tự lực cánh sinh. Sẽ, như thế nào chính mình không phải cũng có loại đồ ăn sao? Hiện tại chính là đem trồng rau biến thành loại lương thực mà thôi, đương nhiên có thể. Lưu Phong Trạch mỉm cười an ủi Triệu Kháng Nhật nói. Hành đi, lão Lưu hôm nay buổi tối đến nhà ta làm người tẩu tử làm một đốn ăn ngon, chúng ta cùng nhau uống chút rượu. Triệu Kháng Nhật cũng hy vọng sự tình hướng tốt một phương diện phát triển, cũng không hề dối dám như vậy nhiều tiếp đón Lưu Phong Trạch nói. Hành a, ta rất tưởng niệm tẩu tử tay nghề, hôm nay khẳng định muốn ăn nhiều một chút. Lưu Phong Trạch cười tủm tỉm mà nói, tiểu tử ngươi liền cả ngày nhớ thương ta tức phụ về điểm này tay nghề, ta tức phụ cũng chính là kia 2-3 nói chuyên môn, kết quả ngươi liền chuyên môn nhớ thương, cũng không chê e lệ. Vốn dĩ chính là Triệu Kháng Nhật chính mình mời Lưu Phong Trạch cùng đi nhà hắn ăn cơm, kết quả hiện tại Lưu Phong Trạch đáp ứng rồi, hắn lại khó chịu. Này không phải lão Triệu, chính ngươi mời ta đi sao? Ta này không phải thương ngươi chẳng sao? Lưu Phong Trạch cười tủm tỉm nói, ta hiện tại hối hận, tới kịp sao? Triệu Kháng Nhật buồn bực nói, đương nhiên không còn kịp rồi, hôm nay buổi tối ta làm nhà ta vị kia cũng không cần làm, cùng đi nhà ngươi ăn cơm. Lưu Phong Trạch cười nói, ngươi đây là tính toán dịu già dắt trẻ đến nhà ta cọ cơm tới. Triệu Kháng Nhật càng thêm buồn bực. Thế đạo gian nan, có thể ăn hôi, ai sẽ không nhiều chiếm chút tiện nghi. Lao đổ mồ hôi, ngươi cái này tâm nào, đều là hát nha. Quá khen quá khen. Trần Viện Triều bọn họ được đến chính mình muốn kết quả đều thực vui vẻ, đều trở về tiếp tục huấn luyện. Mà bên kia Tô Lan cùng Lưu Quế Phân, Ngô Mỹ Nguyệt các nàng cũng tới rồi chợ, chuẩn bị đi mua nông cụ cùng hạt giống. Loại lúa nương nói kỳ thật có thể không cần lê điền bá mà, chỉ cần làm cỏ, sau đó dùng đồ vật ở thổ địa chọc cái mấy cm toa gieo giống thì tốt rồi. Nữ nhân đi dạo phố đều là thực điên cuồng, tuy rằng Tô Lan là cái dị loại, đi dạo phố mua đồ vật chỉ mua yêu cầu, mua xong liền đi, chính là đừng quên nàng bên người còn đi theo Lưu Quế Phân các nàng. Vì thế, Tô Lan các nàng từ buổi sáng 9 giờ nhiều dạo tới rồi giữa trưa. Phải đi về sao? Tô Lan đi theo Lý Thanh Ngọc bên người, nhìn xem thời gian mau 12 giờ, không quay về cấp các nam nhân nấu cơm sao. Không cần đi trở về, hôm nay làm các nam nhân ăn canteen, chúng ta tiếp tục đi dạo. Lưu Quế Phân đánh nhịp nói. Ân, mỗi ngày cấp các nam nhân nấu cơm, thật vất vả có tự do thời gian, không quay về. Nô Mỹ Nguyệt cũng đi theo nói. Tô Lan vẻ mặt thái sắc mà đi theo các nàng cùng nhau đi dạo phố, nàng đảo không phải rất mệt, cũng chỉ là thực nhàm chán. Bởi vì rất nhiều nữ nhân đi dạo phố thời điểm thông thường đều là nhìn xem, mua đồ vật rất ít. Tô Lan đi theo Lưu Quế Phân các nàng đi dạo 3 ngày, trở về thời điểm không có bán nhiều ít đồ vật, nhưng là lại làm Tô Lan đều phải mệt nằm liệt. Kết quả Lý Thanh Ngọc các nàng còn có sức lực kỵ xe đạp mang theo người cùng nhau về nhà. 184 xuống thê. Về đến nhà sau, đại gia cũng không có nói hôm nay liền đi khai hoang, ai về nhà nấy cấp người trong nhà chuẩn bị bữa tối. Tô Lan về đến nhà thời điểm Trần Viện Triều còn không có trở về, bất quá Tô Lan đi dạo phố rất mệt, nàng không muốn làm cơm. Vì thế vội vàng mà múc nước thiêu nhiệt về sau phao cái nước gấm tắm, Tô Lan liền nằm trên giường đi ngủ, mua trở về đồ vật đều không kịp thu thập liền mặc kệ, ném ở trong phòng chính mình ngủ đi. Trần Viện Triều buổi tối trở về thời điểm phát hiện trong phòng im ắng. Hắn nghĩ đến nhà mình tức phụ đi theo Lưu Quế Phân các nàng ra cửa khẳng định rất mệt, cũng lý giải tức phụ về đến nhà về sau khẳng định ngủ rồi. Trần Viện Triều đã từng xem qua nhà mình tức phụ ký ức, đương nhiên rất rõ ràng nhà mình tức phụ không thích đi dạo phố, liền tính là ra cửa cũng là mua nhu yếu phẩm, lấy lòng chính mình yêu cầu đồ vật lúc sau liền về nhà, sẽ không nhiều dạo. Hôm nay làm nàng cùng người khác cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ vật, Trần Viện Triều tin tưởng nhà mình tức phụ khẳng định sẽ mệt. Ở Tô Lan chi nhớ, 21 thế kỷ nữ nhân đều thực thói quen đi dạo phố, nam nhân còn lại là đánh chết đều không muốn cùng nữ nhân cùng nhau đi dạo phố, cho nên Trần Viện Triều có thể lý giải nhà mình tức phụ. Tô Lan chính là cái loại này thực điển hình nữ nhân thân nam nhân tâm, rất nhiều thời điểm tháo đến cùng nam nhân có một so. Đương nhiên cũng không phải nói Tô Lan ở trong lòng cho rằng nàng là nam nhân, nàng là đem chính mình trở thành nữ hán tử, các loại tháo lại vẫn là kiên định cho rằng chính mình là nữ nhân. Trần Viện Triều nghĩ tới nhà mình tức phụ tính cách, cười lắc đầu đi toilet rửa mặt, sau đó đi phòng ngủ nhìn xem nhà mình tức phụ. Trong phòng ngủ trên giường Tô Lan ngủ thật sự hương, nàng mệt muốn chết rồi, hiện tại rốt cuộc có thể ngủ, nàng không ngủ trời đất tối tăm sao được. Trần Viện Triều đi đến mép giường, túi người ở tức phụ trên mặt hôn hôn, ngẩng đầu sau nhìn tức phụ ngủ nhan lại nhịn không được ở nàng trên môi hôn hôn. Đối người này, hắn như thế nào ái đều tổng cảm thấy không đủ. Cho nên chỉ có thể thời thời khắc khắc dính nàng, thời thời khắc khắc đều cảm nhận được nàng tồn tại. Cho nên hắn mới như vậy ham thích cùng Tô Lan tứ chi tiếp xúc. Tô Lan cũng thực phóng túng Trần Viện Triều đối chính mình động tay động chân, hoặc là nói nàng cũng thực hưởng thụ Trần Viện Triều đối chính mình thân cận. Hai vợ chồng phi thường thích hợp, các phương diện ở chung lên còn là phi thường phù hợp. Trần Viện Triều xem tức phụ ngủ ngon lành, nhìn xem thời gian cũng nên làm bữa tối, liền rời đi phòng ngủ đi phòng bếp nấu cơm. Hôm nay tức phụ vừa mới đi dạo phố trở về mệt muốn chết rồi, khẳng định không có gì ăn uống. Vẫn là làm một ít khai vị mỹ thực cấp nhà mình tức phụ đi. Trần Viện Triều nhìn chuẩn bị làm điểm mì lạnh, như vậy liền rất thích hợp nhà mình tức phụ, như vậy không ăn uống lại thích hợp mùa hè ăn. Trần Viện Triều trong nhà có làm tốt mì sợi, cho nên không cần chính mình cùng mặt cán bột, chỉ cần nấu nổi nước nóng nấu mì. Trần Viện Triều thịnh nửa nồi nước nấu sôi, đem mì sợi bung đi nấu chín sau vớt ra tới, rắc lên hai thìa ru sau một bên quạt gió đem mì sợi thổi lạnh một bên quấy, thẳng đến mì sợi làm lạnh. Mì sợi làm lạnh về sau, Trần Viện Triều liền bắt đầu chuẩn bị gia vị, đem gừng tỏi cắt thành mảnh vỡ về sau thêm một chút muối gia vị quấy đều, gia nhập số lượng vừa phải thủy ngâm. Gừng tỏi thủy yêu cầu ngâm 10 phút, Trần Viện Triều đem phao thủy gừng tỏi phóng tới một bên, sau đó lấy ra một cái dưa leo cắt thành thi, nhà mình tức phụ không thích ăn rong biển, trong nhà cũng không có, cho nên Trần Viện Triều cũng chỉ là đem đậu nành mầm cấp trôi nổi thủ. Đem xứng đồ ăn cũng chuẩn bị tốt về sau, Trần Viện Triều đem mì lạnh cùng xứng đồ ăn phóng tới cùng nhau, thêm gừng tỏi thủy, xin chịu sa tế, dâu me, hoa tiêu du, bột ngọt, hành thái, hồng du cùng hương giấm quấy đều. Trần Viện Triều làm mì lạnh phân lượng có đủ, bởi vì chính hắn ăn uống liền rất đại, hơn nữa tức phụ không chỉ có là cái cao giai dị năng giả vẫn là đã hoài thai, liền càng thêm ăn uống lớn. Trần Viện Triều làm tốt mì lạnh về sau, lại từ trong phòng bếp bình gốm lấy ra tới một chút nhà mình cô em vợ ướp dưa chua củ cải chua gì đó bạo xào một chút, sau đó yêm cái nộm dưa leo, liền đem bữa tối cấp làm tốt. Đem làm tốt bữa tối bưng lên bàn về sau, Trần Viện Triều đi phòng tắm tắm rửa đem trên người mồ hôi nóng cùng khói dầu vị cấp rửa sạch sẽ, lúc này mới đi vào phòng ngủ đem ngủ say Trung Tô Lan cấp đánh thức. Tức phụ, tỉnh tỉnh, nên ăn bữa tối. Trần Viện Triều xoa bóp Tô Lan cái mũi, vẻ mặt sủng nịch ngự khí nhu hòa mạc đều. Ngủ say Trung Tô Lan nhíu nhíu mày, vẫn là không quá nguyện ý lên. Bất quá ở Trần Viện Triều không ngừng dưới sự nỗ lực, Tô Lan vẫn là tỉnh lại. Tô Lan vừa mới tỉnh lại vẫn là rời giường khí thực trọng, không kiên nhẫn mà trừng mắt vẻ mặt sủng nịch mà đem chính mình nâng dậy tới Trần Viện Triều. Hảo hảo, trước lên ăn bữa tối ngủ tiếp, cũng không thể tam cơm không quy luật, đối thân thể không tốt. Trần Viện Triều hôn hôn tức phụ gương mặt, cười tủm tỉm mà nói. Nghe được Trần Viện Triều nói ăn cơm, Tô Lan rời giường khí cũng không có như vậy trọng, gật gật đầu nói, làm cái gì? Làm mì lạnh, vừa lúc khai vị. Trần Viện Triều lôi kéo tức phụ tay đem nàng mang ra phòng ngủ, đưa đi toilet bên kia rửa mặt súc miệng mới trở lại bàn ăn vừa ăn cơm. Vẫn là thực phong phú sao? Tô Lan nhướng mày, đối Trần Viện Triều tán dương nói. Người thích liền hảo. Trần Viện Triều cũng cười nói. Trần Viện Triều sẽ nấu cơm, chính là hắn trước kia cũng không thường nấu cơm, người đàn ông độc thân ở thực đường ăn cơm căn bản chính là chuyện thường. Chính là từ cùng Tô Lan kết hôn về sau, Trần Viện Triều liền thường xuyên xuống bếp. Đối với Trần Viện Triều tới nói, chính mình tức phụ, cho chính mình ái nhân xuống bếp, là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Rốt cuộc, ngươi muốn cho chính mình tức phụ, cho chính mình ái nhân nấu cơm, đầu tiên ngươi đến phải có một cái ái nhân. Cho nên Trần Viện Triều cấp tức phụ nấu cơm thời điểm vẫn là mang theo điểm khoe ra, lòng tràn đầy hạnh phúc muốn biểu đạt ra tới. Tô Lan cũng mặc kệ Trần Viện Triều thế nào, nàng thuần túy là không nghĩ làm nam nhân mỗi ngày y tới rôi tay cơm tới há mồm, sau đó nói chính mình như thế nào dưỡng ra, nữ nhân như thế nào vô dụng mà thôi. Tô Lan cũng không nói nhiều, nàng bụng cũng là thật sự đói bụng, cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn. Ân, ăn rất ngon. Tô Lan gật gật đầu, tuy rằng Trần Viện Triều chế tác nước chấm rau ngâm tay nghề không bằng Tô Mai, chính là Trần Viện Triều trù nghệ vẫn là rất tuyệt, mì lạnh ăn rất ngon. Hơn nữa này đó gia vị đại bộ phận đều là Tô Mai làm, phối hợp Trần Viện Triều trù nghệ, thật sự thực mỹ vị. Người thích ăn liền hảo, về sau có cái gì muốn ăn nói cho ta, không cần cả ngày phiền toái Tiểu Mai. Ta sẽ không làm nước chấm nước sốt gì đó, nhưng là ta không phải có thể học sao. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà nói. Về sau ta không chỉ có riêng là cho ngươi một người nấu cơm, còn phải cấp chúng ta hải tử cũng làm cơm. Trần Viện Triều nói lên hải tử thời điểm, cũng là vẻ mặt hạnh phúc. Lão bà hải tử dương ấm, bao nhiêu người mộng tưởng a? Đúng rồi, hôm nay chúng ta đi tìm đoàn trưởng bọn họ nói loại lương thực sự tình, đoàn trưởng cho chúng ta ra cắt một miếng đất, ta cùng đoàn trưởng nói nhà của chúng ta loại tam mẫu. Trần Viện Triều nói, tam mẫu đất, cũng không tồi. Tô Lan gật gật đầu nói, nhà chúng ta liền chúng ta hai người. Loại quá nhiều mà lo liệu không hết quá nhiều việc, tuy rằng ta có dị năng trợ giúp, chính là vẫn là yêu cầu điệu thấp một chút. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Trần Viện Triều gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình lúc trước chính là bởi vì gian này suy xét mới có thể muốn tam mẫu đất. 1-8 năm dược tề cũng có thể phát triển nông nghiệp. Hôm sau, Trần Viện Triều mang theo Tô Lan các nàng cùng nhau triệu kháng nhật theo như lời bộ đội Tây Nam biên kia một mảnh địa. Tới rồi chỉ định địa điểm về sau, đại gia đối nơi này vẫn là cảm giác không tồi. Tuy rằng chung quanh cũng là có đại thụ, chính là lại không một mảnh mà ra tới. Nói là đất hoang cũng là vì bên này không phải ruộng tốt, cũng không phải núi rừng, cho nên dùng để loại lúa nương cùng bắp linh tinh cũng là có thể. Tô Lan cùng Trần Viện Triều ra tam mẫu đất thực mau liền lựa chọn hảo, mà một doanh trưởng nhị doanh trưởng trong nhà 10 mẫu đất cũng phân ra tới, tam doanh trưởng cùng Lý Thanh Ngọc ra cũng phân ra tới. Tổng cộng 28 mẫu đất, chung quanh còn có rất nhiều đất hoang, bất quá mọi người đều không lòng tham. Nếu về sau có thể loại đến lại đây lại nói, hiện tại liền mặc kệ. Đem nhà mình mà cấp tuyển hảo về sau, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị bận việc làm cỏ sự tình. Tô Lan đem chính mình chuẩn bị làm cỏ dược tề cấp lấy ra tới phân cho Lý Thanh Ngọc bọn họ, cũng không nhiều lắm, cũng chính là mỗi nhà một cái bình thủy tinh lượng. Đương nhiên đây là cấp Lý Thanh Ngọc lưu quế phân các nàng thử dùng, nếu các nàng dùng đến hảo về sau tưởng lại muốn, vậy đến ra tiền mua. Nàng Tô Lan lại không phải cái gì kiêm tế thiên hạ thánh nhân. Nàng là một cái thực ích kỷ thực con buôn tục nhân. Đây là làm cỏ dược tề, có thể đem trang trong nhà cỏ dại cấp giết chết, nếu muốn không mang theo độc tính nói còn có thể dùng giải độc dược tề đem độc tính cấp giải rớt. Tô Lan cùng Lưu Quế Phân các nàng giải thích nói. Nhà ta là làm nghề y, ông nội của ta cùng ta ba ba đều là lao trung y y, ta đi theo bọn họ học mười mấy năm y y thuật, khác không học được nhưng thật ra học xong chế tác các loại dược. Tô Lan ngượng ngùng mà nói, ta thích nghiên cứu các loại dược, năm nay mùa xuân thời điểm liền đem loại này làm cỏ dược tề cấp làm ra tới. Trừ bỏ làm cỏ dược tề ở ngoài còn có thuốc trừ sâu tề, đều là đối hoa màu thực đồ tốt. Ta quê quán hiện tại liền chuyên môn thành lập chế tác loại này dược tề nhà xưởng, ta quê quán bên kia cũng ở dùng này đó dược tề. Đương nhiên, loại này dược tề cũng đã cùng mặt trên báo bị qua, mặt trên cũng có loại này dược tề phương thuốc. Tô Lan làm bộ thẹn thùng mà nói. Lưu Quế Phân cùng Ngô Mỹ Nguyệt kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Lan, các nàng quê quán đều là tôm tươi, đương nhiên nghe nói qua loại này dược tề. Hai tháng trước toát ra tới dược tề, nghe nói làm cỏ cùng sắt trùng hiệu quả phi thường tốt, nghe nói là quân đội mở rộng. Đến nỗi người sáng lập là ai, các nàng căn bản là không biết. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, các nàng rất tò mò này đó dược tề người sáng lập, thế nhưng chính là trước mặt cái này 18 tuổi tiểu cô nương. Thật là quá làm người kinh ngạc. Đệ muội à, ngươi đây chính là tàng đến hảo thâm a, ngươi thật đúng là lợi hại a, thế nhưng có thể làm ra loại này dược a. Cứ như vậy, đại gia loại hoa màu liền nhẹ nhàng nhiều. Lưu Quế Phân vẻ mặt tán dương mà nói. Đúng vậy, ta quê quán bên kia còn nghĩ nếu này đó dược tề là thật sự lời nói, bọn họ đều muốn mua một chút trở về dùng. Đáng tiếc loại này dược vừa mới mở rộng, lượng còn không phải rất nhiều, ta quê quán bên kia đều không có phương pháp mua được. Nô Mỹ Nguyệt cũng đi theo nói. Đệ muội a, ngươi nơi đó còn có sao? Ta muốn cấp trong nhà mang một chút trở về, ngươi yên tâm ta sẽ dùng tiền mua, chỉ là hy vọng không cần quá quý. Nô Mỹ Nguyệt quấn bách mà nói. Không có việc gì, vốn dĩ liền không phải thực quý. Tô Lan lắc đầu nói, một lọ tử dược tề liền có thể đem một mẫu đất cỏ dại cùng sâu giết, giải dược đều là nguyên bộ, một bộ chỉ cần 5 mao tiền. Tô Lan mỉm cười giải thích, chính là nàng mặt ngoài cười tủm tỉm mà chính là trong lòng lại nhịn không được chửi đồng. Nàng Tô Lan dược sư dược ở mặt thế thời điểm tuy rằng không phải phụng nếu trí bảo, kia cũng là thiền kim khó cầu đồ vật A, tới rồi thập niên 70 hảo, 5 mao tiền một bộ, quả thực là giá rẻ cực kỳ. Nếu hiệu quả thật sự tốt lời nói, 5 mao tiền một bộ cũng không tính quý. Lưu Quế Phân phi thường tài đại khí thô mà nói. Đúng vậy đúng vậy. Nô Mỹ Nguyệt cũng gật gật đầu. Phiền toái ngươi Tiểu Lan. Lý Thanh Ngọc cũng đi theo nói lời cảm tạ nói. Nàng cái này trước nay đều không có đã làm việc nhà nông đột nhiên muốn khai hoang, nàng trong lòng vẫn là thực hoảng. Nếu không phải vì hài tử, nàng thật đúng là không nghĩ khai hoang. Hiện tại hảo, có cái này làm cỏ dược tề sau nàng liền không cần đem 5 mẫu đất thảo chính mình quốc rớt, mà là dùng dược tề đem này đó thảo cấp giết chết. Tô Lan đem dược tề phân cho Lưu Quế Phân các nàng về sau, chính mình cũng bắt đầu chuẩn bị đem nhà mình thổ địa thượng cỏ cây cấp giải quyết rớt. Đương nhiên Tô Lan là cửu cấp một hệ dị năng giả, trọng sinh sau nàng dị năng cũng không có rớt đến linh cấp, một lần nữa bắt đầu tu luyện, cho nên nàng muốn khống chế tam mẫu đất thực vật sinh mệnh, còn là phi thường dễ dàng. Tô Lan hoa 2 ngày thời gian, mỗi ngày đều đi vào nhà mình địa, sau đó dùng một hệ dị năng một chút mà đem tam mẫu đất thượng cỏ cây sinh mệnh lực cấp rút ra rớt, làm này đó thực vật đều chết héo. Đương nhiên bởi vì Tô Lan còn có thổ hệ dị năng, tuy ý những cái đó chết héo thực vật đều bị nàng dùng thổ hệ dị năng cấp che giấu đi xuống, hóa giải rất này đó thực vật cảnh khô coi như phân bón. Tô Lan hoa 2 ngày thời gian xử lý xong này đó, mà Lưu Quế Phân các nàng bên kia cũng hoa 2 ngày thời gian đem làm cỏ dược tề sái đến nhà mình trong đất. Cái này niên đại cũng không có nông dược bình phun thuốc, cho nên Tô Lan liền cùng Trần Viện Triệu bọn họ nói, nhìn xem có thể hay không làm ra cái giản tiện bình phun thuốc. Chính là một cái ống tròn cùng một cái piston cái loại này. Loại này giản tiện bình phun thuốc thực mau liền làm tốt, mà chung quanh thổ địa đều hoặc nhiều hoặc ít có con sông có dòng suối, cho nên không thiếu thủy. Lưu Quế Phân bọn họ liền cầm thùng nước đi trong sông hoặc là bên dòng suối múc nước, sau đó đảo một chút dược tề đi xuống, sau đó bắt đầu phun dược tề làm cỏ. Chỉ là bởi vì Lưu Quế Phân cùng Ngô Mỹ Nguyệt trong nhà mà tương đối nhiều, các nàng làm cỏ thời gian liền tương đối trường. Mà Lý Thanh Ngọc gia chỉ có 5 mẫu đất, cũng là hoa 2 ngày thời gian đem 5 mẫu đất cấp phun xong rồi, dư lại chỉ cần chờ dược tề phát huy tác dụng, diệt thảo. Chờ Lưu Quế Phân cùng Ngô Mỹ Nguyệt trong nhà mà đều phun làm cỏ dược tề xong rồi về sau, Lý Thanh Ngọc ra trong đất những cái đó thảo đã chết héo. Lý Thanh Ngọc tìm nam nhân nhà mình, cùng với hết thể chiến hữu lại đây hỗ trợ ở chung quanh quốc rất một chút thảo can, làm thành cách ly mang, sau đó phóng hỏa thiêu hủy những cái đó chết héo thực vật. Mà Tô Lan bên này đã bắt đầu chuẩn bị gieo giống. Nhà nàng mà thảo đã sớm đã trừ hảo. Hiện tại chỉ cần đuổi thời gian gieo giống thì tốt rồi, loại này đại diện tích gieo giống, lượng công việc rất lớn sự tình liền không phải Tô Lan chính mình một người có thể làm. Tô Lan làm Trần Viện Triều cũng mời đến chính mình chiến hữu lại đây hỗ trợ. Đương nhiên Tô Lan vì không cho mặt khác quân tẩu nói toan lời nói, làm Trần Viện Triều mời đến hỗ trợ chiến hữu tất cả đều là độc thân tuổi trẻ tiểu tử, mà không phải đã kết hôn cái loại này. Rốt cuộc kết hôn chiến sĩ trong nhà còn có thê tử hài tử gì đó, đừng đem nữ nhân tâm tư tưởng đơn giản như vậy, có đôi khi nữ nhân sẽ bởi vì nào đó sự tình tâm lý cân bằng liền nháo đến hai cái nguyên bản quan hệ thực tốt hai anh em hình cùng người lạ, cho nên Tô Lan khiến cho Trần Viện Triều tìm tới còn không có kết hôn độc thân chiến sĩ, ngăn chặn thỉnh những cái đó đã kết hôn chiến sĩ. Trần Viện Triều mời tới một cái ban tuổi trẻ chiến sĩ, đều là 20 xuất đầu tuổi trẻ tiểu tử. Còn có một cái là lần trước đi theo Trần Viện Triều cùng nhau tới tham gia liên hoan tuổi trẻ bài trường. Tô Lan ở nghe được Trần Viện Triều giới thiệu thời điểm tổng cảm thấy người này có điểm quen thuộc. Bất quá hiện tại Tô Lan không có chú ý nhiều như vậy, mà là nghiêm túc mà gieo giống lương thực, bắp cùng lúa nương đều là đảo cái hố nhỏ, đem hạt giống rải lên đi sau cái điểm thổ thì tốt rồi. Hơn nữa Tô Lan dùng để gieo trồng này đó hạt giống, tất cả đều là nàng mạt thế sau trải qua biến dị lương thực hạt giống. 186 khai hoang. Mặt thế sau trải qua biến dị tiến hóa lương thực, sản lượng chính là rất cao, tuy rằng vị có điểm không tốt lắm, thậm chí so đời sau người hoán giận tạp giao lúa nước vị kém vài phân. Chính là sản lượng cao à, một mẫu đất có thể sản không sai biệt lắm 5.000 cân lương thực đâu. Đương nhiên, Tô Lan lần này lấy ra tới chính là vị tương đối hảo một chút lúa loại, sản lượng không có người trước như vậy nghịch thiên, nhưng là mẫu sản cũng ở 1.000 nhiều cân tả hữu. Sau đó bắp cũng không sai biệt lắm, đều là vị không tối bắp, sản lượng cũng rất cao. Kỳ thật loại lúa nương cùng bắp đều rất đơn giản, đại gia phân công hợp tác, thực hát mau mà, hoa một ngày thời gian liền đem tam mẫu đất cấp loại xong rồi. Kỳ thật bọn họ đại gia thân thủ đều thực lưu loát, động tác cũng mau, trừ bỏ Trần Viện Triều mang đến mấy cái chiến sĩ một vị, còn có Lý Thanh Ngọc các nàng mấy sau cũng đi theo lại đây hỗ trợ. Mười mấy hào nhân chủng tam mẫu đất, cũng không đến mức cả ngày thời gian mới loại xong. Ban ngày thời gian là được, chỉ là buổi chiều thời gian, đại gia ở Trần Viện Triều dẫn dắt hạ đều chuẩn bị lên núi đi đi săn. Hiện tại còn không có hoang dại động vật bảo hộ pháp, cho nên đại gia muốn ăn thì nói, vẫn là có thể lên núi đi đi săn. Núi Đại Hưng An hoang dại tài nguyên phi thường phong phú, hoang dại thực vật, hoang dại động vật đều rất nhiều. Núi Đại Hưng An cùng Tiểu Hưng An lĩnh có thể xem như Trung Quốc lớn nhất tự nhiên bảo khố. Muốn ở bên trong đánh như vậy hai chỉ loại nhỏ hoang dại động vật, tỉ như nói gà rừng thỏ hoang, vận khí tốt nói còn có thể gặp được hiệu bảo linh tinh, còn là phi thường dễ dàng. Chỉ là người thường muốn ở núi Đại Hưng An bên trong đi săn vẫn là rất khó, rốt cuộc rừng rậm dã thú rất nhiều, rất nguy hiểm. Núi Đại Hưng An bên trong manh thú, giống Đông Bắc Hổ, gấu nâu, cẩu hùng, lang linh tinh đại hình ăn thịt manh thú đều rất nhiều. Trừ cái này ra, cũng còn có rất nhiều độc trùng, gián độc, đều là rất nguy hiểm đồ vật. Cho nên liền tính là núi Đại Hưng An sản vật tài nguyên thực phong phú, cũng không phải có người mỗi ngày đều lên núi đi săn, một không cẩn thận liền sẽ đem mệnh ném ở trên núi. Lần này từ Trần Viện Triều mang đội, đại gia người cũng không ít, lại còn có đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ, cho nên có thể tự bảo vệ mình, giống như là gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không ném mệnh. Cũng bởi vì an toàn có bảo đảm, cho nên bọn họ mới có thể cùng nhau vào núi, thả bọn họ cũng không phải độ sâu sơn, chỉ là ở bên ngoài đi dạo mà thôi. Vốn dĩ đại gia là không quá muốn mang Tô Lan cùng đi, bọn họ cũng đều biết Tô Lan mang thai, lo lắng an toàn của nàng, cho nên không nghĩ mang nàng cùng đi đi săn. Chính là ở Tô Lan triển lãm chính mình vũ lực giá trị về sau, mọi người đều lòng có xúc động, đem Tô Lan cũng mang lên. Hơn nữa tới rồi rừng rậm về sau, Tô Lan thực mau liền đánh tới mấy chỉ gà rừng cùng mấy con thỏ. Tẩu tử tài bắn cung không tồi a, hơn nữa tẩu tử ánh mắt cũng đặc biệt hảo, lại là như vậy mau liền đánh tới gà rừng thỏ hoang. Tẩu tử cũng thật lợi hại a, chúng ta đều không có nhìn đến có gà rừng thỏ hoang bóng dáng, kết quả tẩu tử cũng đã đạt tới. Đúng vậy đúng vậy. Vốn dĩ chúng ta còn tưởng rằng tẩu tử là cùng lại đây kéo chân sau, không nghĩ tới là chúng ta ánh mắt không tốt. Các ngươi ánh mắt đương nhiên không tốt, lúc trước cùng các ngươi ra tẩu tử lần đầu tiên gặp mặt chính là ở đi săn thời điểm gặp được. Thấy những người khác đều thực ngạc nhiên, đang xem nhà mình tức phụ, Trần Viện Triều vẻ mặt đắc ý cùng bọn họ khoe ra nói. Lúc trước các ngươi ở tẩu tử một mũi tên liền đem một đầu mấy trăm cân đại lợn rừng cấp phóng đổ. Trần Viện Triều đắc ý mà nói, hiện tại cũng chính là đánh tới mấy chỉ gà rừng thỏ hoang mà thôi. Lúc này mới đến chỗ nào? Nha a, mấy trăm cân đại lợn rừng thế nhưng là tẩu tử đánh. Doanh trưởng, nhưng đừng lừa chúng ta a. Thực hiện nhiên, tuổi trẻ các chiến sĩ đều không tin Tô Lan thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, nũng nịu tiểu cô nương, thế nhưng có thể phóng đảo một đầu mấy trăm cân lợn rừng. Các ngươi tẩu tử nàng trời sinh sức lực liên đại, muốn từ nhỏ đi theo gia gia phụ thân cùng nhau học võ, thân thủ đương nhiên rất lợi hại. Trần Viện Triều cười tủm tỉm giải thích nói. Không thấy ra tới nha, tẩu tử thoạt nhìn liền rất nhu nhược bộ dáng, không nghĩ tới thân thủ lợi hại như vậy. Liên bởi vì bề ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, mới có thể đủ mê hoặc địch nhân A. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Tẩu tử chính là có ý tưởng. Một đám người vô cùng náo nhiệt vào rừng rậm, bất quá đại gia không có tụ ở bên nhau, chờ ba người cùng nhau phân tổ. Lưu Quế Phân, Lý Thanh Ngọc các nàng cũng đi theo cùng nhau vào núi, mà các nàng từng người đều đi theo nam nhân nhà mình bên người. Tô Lan đương nhiên là đi theo Trần Viện Triều bên người. Đương nhiên mọi người đều cho rằng Tô Lan mang thai, hẳn là trọng điểm bảo hộ, cho nên còn có một cái, chính là lúc trước cùng nhau lại đây ăn cơm vị kêu bài trưởng cũng đi theo Tô Lan, vì bảo hộ đã hoài thai Tô Lan. Đối với như vậy ăn bài, Tô Lan không có bất luận cái gì ý kiến, nàng lên núi là vì đi săn lại không phải vì cùng Trần Viện Triều hẹn hò. Tại đây dọc theo đường đi, Tô Lan cùng Trần Viện Triều nói chuyện thời điểm, cũng vì không lệnh lạc vị kêu bài trưởng, làm nhân ra cùng bóng đèn giống nhau xấu hổ, cũng đi theo vị kêu bài trưởng trò chuyện lời nói, lao lao việc nhà. Này dọc theo đường đi thời gian Tô Lan cũng đã đem vị này bài trưởng tên họ, tuổi tác còn có gia đình tình huống rõ ràng. Lúc này đây, Tô Lan đối vị này bài trưởng ấn tượng liền càng thêm khắc sâu. Chỉ là hiện tại cũng không phải quá xấu sự tình, mọi người đều nghiêm túc đi đi săn. Lần này tập thể đi săn kết quả chính là, đại gia đánh tới một đầu nai sừng tấm cùng vẫn luôn ngốc hiệu bảo, còn có các loại gà rừng thỏ hoang linh tinh. Đại gia đánh tới đồ vật đều chính mình mang về, còn độc thân các chiến sĩ còn lại là đều cấp Tô Lan, làm Tô Lan đêm nay làm một đốn tốt, đại gia cùng nhau ăn. Đương nhiên, Tô Lan cùng Trần Viện Triều hai vợ chồng chính mình vị kia tiểu tống bài trưởng Tống Hàng Phong cùng nhau đánh tới tam đầu lợn rừng, thêm lên mấy trăm cân lợn rừng. Tô Lan bọn họ để lại một đầu không đến 100 cân lợn rừng chính mình ăn. Dư lại đều giao cho bộ đội hậu cần bên kia, làm cho bọn họ cấp các chiến sĩ thêm cơm. Buổi tối này bữa cơm là Khao đại gia hỗ trợ làm việc, đầu bếp đương nhiên là Trần Viện Triều, hắn vừa lúc không có việc gì, liền có thể không cho nhà mình tức phụ động thủ. Buổi tối nhiều thịt heo cùng tẩu tử thịt, lộc thịt nhưng thật ra không có cấp tuổi trẻ các chiến sĩ ăn, lộc thịt đều bán cho những cái đó kết hôn người. Buổi tối mọi người đều ăn thật sự vui vẻ, mồm to ăn thịt mồm to uống rượu, đại gia tâm tình đều thực hảo. Làm một ngày sống cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tô Lan lúc này đây không có đi theo đại gia cùng nhau ngồi, lần trước là bởi vì xem như nàng tiếp phong yến, cho nên nàng mới lưu lại, lúc này đây làm Trần Viện Triều chiếu cố thì tốt rồi. Đại gia cũng không có ăn đã khuya, hơn 8 giờ tối mau 9 giờ thời điểm liền tán tịch, nhưng là Tô Lan làm Trần Viện Triều đem vị kêu bài trưởng Tống Hàng Phong giữ lại hỏi một ít lời nói. Tô Lan hôm nay cùng cái này tuổi trẻ tiểu tử trò chuyện một hồi lâu. Cảm thấy vị này 24 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa tên thực quen hay, đã biết hắn gia đình tình huống về sau càng thêm ấn tượng khắc sâu. Hôm nay buổi tối trở về suy nghĩ một chút mới nhớ tới Tống Hàng Phong là người phương nào. Nay còn không phải là nàng đã từng xem qua một quyển niên đại văn tiểu thuyết nam chính sao. Tiểu thuyết chung, nữ chủ kiếp trước chê nghèo yêu giàu, theo đuổi chân ái vứt bỏ nam chủ, cùng người tư buôn. Kết quả sau lại nữ chủ bị chính mình chân ái phản bội, khốn cùng thất vọng, ở mau chết thời điểm gặp chồng trước. Lúc ấy chồng chức đã thăng chức rất nhanh. Nữ chủ sau khi chết, thay đổi triệt để tính toán cùng nam chủ một lần nữa ở bên nhau, phải làm một cái ái gia ái lão công hảo nữ nhân. Một tám bài tiểu thuyết nam chủ xuất hiện. Tẩu tử, làm sao vậy? Tuổi trẻ so Trần Viện Triều nhỏ 2 tuổi chiến sĩ nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Lan nói. Tô Lan nhìn trước mặt cái này diện mạo không tính là tuấn Mỹ, nhưng là lại rất tinh thần, có điểm tiểu soái nam nhân, có điểm hoài nghi hắn thế nhưng là tiểu thuyết nam chủ. Hảo đi. Nàng xem qua rất nhiều niên đại tình yêu và hôn nhân quân hôn văn nam chủ đều không phải lớn lên rất tuấn tú, giống Trần Viện Triều như vậy tuấn mỹ vô cùng bình ca vẫn là rất ít. Mà trước mặt cái này tuổi trẻ tiểu chiến sĩ Tống Hàng Phong tuyệt đối là cái phi thường phù hợp niên đại tình yêu và hôn nhân quân hôn văn nam chủ bộ dáng, lớn lên không tính xoáy khí, nhưng là thực ai hùng tuấn lãng. Tô Lan mỉm cười nhìn trước mặt Tống Hàng Phong nói, Tống bài trưởng kết hôn sao? Tô Lan nhớ rõ nàng xem qua kia thiên niên đại tình yêu và hôn nhân quân hôn văn đúng vậy thời đại bối cảnh là thập niên 80, khúc dạo đầu thời điểm chính là nam nữ chủ kết hôn phía trước sự tình. Nhưng là đó là 80 năm thời điểm, hiện tại vẫn là 76 năm, cho nên còn có 4 năm thời gian mới có thể đến cốt truyện bắt đầu thời điểm. Nàng đến lúc đó rất lo lắng bởi vì một chút biến cố nói, Tống Hàng Phong đã kết hôn. Đa tạ tẩu tử quan tâm, ta còn không có kết hôn. Tống Hàng Phong mặt vô biểu tình trả lời nói. Tô Lan nhìn Tống Hàng Phong mặt vô biểu tình bộ dáng, cũng biết hắn tính cách chính là như vậy, ngoài lệnh trong nóng phi thường nhiệt ái bộ đội, phi thường có trách nhiệm cảm cái loại này người. Tiểu thuyết trung Tống Hàng Phong chính là bởi vì ý thức trách nhiệm, ở nguyên văn đệ nhất thế thời điểm, chính là bởi vì trách nhiệm mà đi nữ chủ. Sau lại hắn cũng cho rằng là bởi vì chính mình quân nhân thân phận, bởi vì chính mình quá bận rộn không ở nhà, làm thê tử độc thủ không khuê, thê tử mới có thể đi theo người khác tư buôn. Cho nên Tống Hàng Phong phi thường phụ trách mà cùng thê tử ly hôn, còn hòa thân mọi người nói không cần trách cứ vợ trước, là bởi vì hắn không có kết thúc trượng phu trách nhiệm, thê tử mới có thể rời đi hắn. Đệ nhất thế nữ chủ khốn cùng thất vọng thời điểm, Tống Hàng Phong gặp lúc ấy nữ chủ, còn bởi vì đã từng dù sao cũng là phu thê, cho nên hắn còn ra tay giúp trợ nữ chủ. Tống Hàng Phong là cái trách nhiệm tâm thực trọng nam nhân, tiểu thuyết chung hắn vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều không có rời đi quá bộ đội. Tiểu thuyết chung không có nói Tống Hàng Phong đệ nhất thế thời điểm vì cái gì có thể bỏ như vậy xa, mà nữ chủ trọng sinh sau khi trở về cũng là có bàn tay vàng, nàng kiếm lời không ít tiền, cũng coi như là trợ giúp nam chủ, phu nhân ngoại giao còn là phi thường hữu dụng. Tống Hàng Phong bản nhân cũng là phi thường có bản lĩnh, nếu không nói không có khả năng hai đời đều có thể đủ bỏ như vậy xa. Tô Lan nhìn trước mặt Tống Hàng Phong, lại ngẫm lại tưởng tiểu thuyết chung nữ chủ, nàng thật sự không quá thích như vậy. Giống loại này không biết quý trọng, sau đó thương tổn vô tội người, kết quả chờ các nàng chịu nhiều đau khổ sau mới nhớ tới người khác hảo, quay đầu liền muốn tái tục tiền duyên. Nhất hàng đầu điều kiện chính là, cái kia ngươi tính toán quay đầu lại tái tục tiền duyên người kia, ái ngươi ái đến có thể tha thứ ngươi bất luận cái gì sai lầm, ái ngươi ái đến phi ngươi không thể, ai đều không thể thay thế ngươi vị trí cái loại này. Mà Tống Hàng Phong đệ nhất thế thời điểm cũng không phải là không có tái hôn, Tống Hàng Phong đệ nhất thế thê tử chính là phi thường xinh đẹp thả có bản lĩnh nữ nhân. Cho nên kia bổn tiểu thuyết nữ chủ, có thể nói là đoạt nguyên bản thuộc về Tống Hàng Phong thê tử vị trí, thậm chí còn thiết kế Tống Hàng Phong sau lại thê tử, làm hại nàng cả đời đều quá thật sự thê thảm. Tô Lan lúc trước đọc sách thời điểm thật là đứng ở nữ chủ góc độ thượng xem, chính là xem xong rồi tiểu thuyết về sau nàng vẫn luôn đều ở tự hỏi, vì cái gì nữ chủ trọng sinh, liền có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau cùng nam chủ lại ở bên nhau. Lúc này đây Tô Lan nhưng không muốn làm nữ chủ lại cùng Tống Hàng Phong ở bên nhau, nàng người này chính là không thể gặp người như vậy hảo quá, cho nên nàng cảm thấy thừa dịp nam chủ còn chưa tới gặp được nữ chủ thời điểm, làm nam chủ chạy nhanh kết hôn. Tống bài trưởng cũng 24 đi, còn không nóng nảy kết hôn. Tô Lan cười tủm tìm hỏi. Nguyên tắc tiểu thuyết bên trong, Tống Hàng Phong kết hôn thời điểm là 28 tuổi thời điểm, cho nên hiện tại Tống Hàng Phong còn ở nỗ lực mà dốc sức làm. Ta hiện tại còn không có cái gì tiên đồ, hơn nữa ta không có năng lực cho chính mình thê tử tốt sinh hoạt, không nghĩ chậm trễ nhân gia khuê nữ. Tống Hàng Phong trả lời nói. Lời này sai rồi. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà đánh gãy, phản bác Tống Hàng Phong nói. Trần Viện Triều tuy rằng không biết nhà mình tức phụ đánh cái dạng gì chủ nghĩa, chính là hắn vẫn là kiên định mà đứng ở tức phụ bên người. Chỉ có ngươi có muốn vì này trả giá người thời điểm, ngươi mới có nỗ lực đi tới động lực. Trần Viện Triều cười tủm tỉm mà đối Tống Hàng Phong nói. Liền giống như ta, lúc trước ta cùng ta tức phụ gặp được phía trước, ta cũng chỉ là một cái phó liên trưởng, chính là ta hiện tại đã là doanh trưởng. Nay còn không đến một năm thời gian, ta có thể như vậy nỗ lực, cũng là vì muốn cho ta tức phụ một cái hảo quy túc. Trần Viện Triều bắt lấy Tô Lan tay đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức, trên mặt mang theo làm Tống Hàng Phong khó có thể lý giải hạnh phúc. Ta chính là bởi vì muốn cho ta tức phụ tốt nhất, muốn để cho người khác đều biết ta có thể cấp tức phụ một cái yên ổn thả giàu có ra, cho nên ta mới có thể đủ không mang theo một năm thời gian bỏ tới rồi nơi này. Trần Viện Triều biểu tình có chút kiêu ngạo, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chính mình tức phụ nói. Tống Hàng Phong trần chờ mà xem Trần Viện Triều, lại nhìn xem ngồi ở Trần Viện Triều bên người phi thường nhã nhặn lịch sự ưu nhã Tô Lan, có chút tâm động. Tuổi trẻ lực tráng nam nhân sao có thể không nghĩ muốn cưới vợ. Tống Hàng Phong tuy rằng nói chính mình hiện tại còn không có lập nghiệp, cho nên còn không có thành ra tính toán. Chính là nếu thật sự gặp muốn kết hôn người nói, hắn cũng không phải không thể kết hôn, ngược lại còn sẽ phi thường cao hứng. Nhà của chúng ta Viện Triều nói rất đúng, Tống Bài Trưởng vẫn là muốn suy xét chính mình nhân sinh đại sự, thắc tới rồi 30 tuổi, vẫn là quá muộn. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, kéo dài tới thập niên 80 sau kế hoạch hóa gia đình thực thi, như vậy liền không thể sinh càng nhiều hài tử. Là, ta đã biết. Tống Hàng Phong biểu tình nghiêm túc mà nói. Tô Lan cười tủm tỉm mà tiếp tục cùng Tống Hàng Phong nói chuyện, Trần Viện Triều cũng đi theo khuyên bảo, chờ đem bị nói được đầu choáng váng Tống Hàng Phong tiễn đi sau, Trần Viện Triều đóng cửa lại liền đem nhà mình tức phụ ôm vào trong lòng ngực hung hăng mà hôn đi xuống. Hung ác lại không phải ôn nhu triền miên hôn nồng nhiệt lúc sau, Trần Viện Triều hơi chút buông ra tức phụ môi anh đào, lại vẫn là đem nàng cả người đều ấn ở chính mình trong lòng ngực. Tức phụ, ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì kiêm chức Hồng Nương Nguyệt Lão? Trần Viện Triều vẻ mặt nhẫn mại thả còn tại đây ghen tuông hỏi. Đừng nhìn Trần Viện Triều vừa rồi còn giúp nhà mình tức phụ nói chuyện, chính là trên thực tế hắn trong lòng vẫn là chua lòm, không biết ngầm uống lên nhiều ít thùng giấm. Hắn thực không thích nhà mình tức phụ chú ý nam nhân khác, liền tính hắn biết nhà mình tức phụ sẽ không con hắn thông đồng nam nhân khác, chính là thấy tức phụ cùng nam nhân khác nói chuyện thời điểm, hắn vẫn là thực ghen. Ta nhàn rỗi nhàm chán a. Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Trần Viện Triều nói, hơn nữa vừa vặn liền nghĩ tới Tống Hàng Phong như vậy cá nhân tồn tại, không làm điểm cái gì lòng ta không thoải mái, ngươi nếu là không cho ta làm điểm cái gì, ta vạn nhất bị đè nén đến hầm hực làm sao bây giờ. Trần Viện Triều vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nhà mình tức phụ nói, ngươi nhàm chán tìm việc làm, chính là tính toán đương hồng đương. Ta như thế nào không biết ngươi thích làm mai mối. 188 đoán nghiệm. Ta cũng không phải thích làm mai mối. Tô Lan mềm thân mình dựa vào Trần Viện Triều trong lòng ngực, đôi tay ôm Trần Viện Triều eo. Trần Viện Triều tiểu tâm mà gắt gao mà ôm lấy nhà mình tức phụ, làm nàng cả người đều hãm ở chính mình trước ngực, hai vợ chồng gắt gao ôm nhau. Trần Viện Triều ôm tức phụ sức lực rất lớn, lại vẫn là thật cẩn thận mà tránh đi nhà mình tức phụ bụng, đem tức phụ thân thể mềm mại ôm chặt lấy lực đạo rất lớn lại không đến mức làm nàng khó chịu, vì làm nàng càng thêm thả lỏng một chút, làm nàng dựa vào chính mình thời điểm thoải mái một chút. Ta sở dĩ đối cái này Tống Hàng Phong thực chú ý, cũng là vì ta vừa mới nhớ tới, hắn là ta xem qua một quyển tiểu thuyết trung nam chính. Tô Lan nhắm mắt lại, khoe miệng mang cười mà dựa vào Trần Viện Triều trước ngực nói. Phía trước hắn đi theo ngươi cùng nhau tới thời điểm ta nghe nói tên của hắn thời điểm không có chú ý, rốt cuộc cái này niên đại tên không sai biệt lắm người có rất nhiều. Liên tỷ như ngươi Trần Viện Triều tên này, ngươi có biết nhiều ít 50 năm về sau sinh ra người, liền kêu Viện Triều tên này. Liền giống như nhà ngươi huynh đệ kia mấy cái tên, cũng là có rất nhiều người đều kêu tên này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng cái này Tống Hàng Phong kỳ thật là trùng tên trùng họ mà thôi. Tô Lan lười nhắc cọ cọ Trần Viện Triều ngực. Trần Viện Triều cũng cúi đầu ở tức phụ đỉnh đầu nhẹ nhàng một hôn. Hai vợ chồng ở chung đều là dịu dàng thắm thiết, hai người còn xem như tân hôn. Hơn nữa Trần Viện Triều đối Tô Lan cảm tình rất sâu, Tô Lan người này đối với chính mình thừa nhận người cũng phi thường dính. Cho nên đôi vợ chồng này kết hôn vài tháng, vẫn là nháo nhào dính dính giống như tình yêu cuồng nhiệt chung giống nhau. Trần Viện Triều nghe nhà mình tức phụ nói sau, buộc chặt ôm cánh tay của nàng. Tô Lan cảm giác được Trần Viện Triều động tác sau cũng yên lặng mà hồi ôm lấy Trần Viện Triều. Tiếp tục nói, sau lại ta mới nghĩ đến, tiểu thuyết trung chuyện xưa bắt đầu thời điểm là 1 tháng 9 năm 805, lúc ấy Tống Hàng Phong cũng đã không ở bộ đội biên phòng khu bên này. Hơn nữa Tống Hàng Phong đã từng giới thiệu quá chính mình gia đình tình huống, ta lại như vậy một đôi chiếu, sẽ biết Tống Hàng Phong chính là ta xem qua kia bổn trong tiểu thuyết nam chính. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, kia bổn tiểu thuyết, nói chính là cái gì? Trần Viện Triều phối hợp hỏi. Trần Viện Triều ở ký bạn Lữ Linh Hồn khế ước thời điểm liền có Tô Lan trước kia ký ức, chính là này dù sao cũng là Tô Lan ký ức, Trần Viện Triều giống như là người đứng xem giống nhau, không có khả năng chân chính người lạc vào trong cảnh cảm thụ này đó ký ức. Cho nên hiện tại hắn cũng không nhớ rõ nhà mình tức phụ trong trí nhớ có hay không xem qua như vậy một quyển tiểu thuyết, bởi vì hắn tức phụ chính mình đều không nhớ rõ nàng đã từng xem qua nhiều ít tiểu thuyết, xem qua cái dạng gì tiểu thuyết. Nay buồn tiểu thuyết nói chính là Tô Lan chậm rãi đem chính mình xem qua tiểu thuyết nội dung nói cho Trần Viện Triều, mà Trần Viện Triều cũng không có làm nhà mình tức phụ đứng nói chuyện, mà là trực tiếp chặn ngang ôm đem tức phụ ôm về trên giường, làm nàng nằm hảo lại tiếp tục nói. Chờ Tô Lan đem chính mình nhớ rõ mơ mơ hồ hồ tiểu thuyết nói cho nam nhân nhà mình về sau, Trần Viện Triều biểu tình cũng có chút vi diệu. Ý của ngươi là nói, Tống Hàng Phong về sau thê tử là đã từng vứt bỏ hắn đi theo nam nhân khác tư buồn. Sau đó lại bị nàng cái gọi là chân ái bán nữ nhân. Trần Viện Triều biểu tình có điểm không đúng. Tuy rằng hắn rất đồng tình nữ nhân này tao ngộ, chính là này không phải nàng ngay từ đầu lựa chọn kết quả sao. Nhìn xem nàng trọng sinh sau nhật tử liền biết nếu lưu lại hảo hảo cùng Tống Hàng Phong kết hôn sinh hoạt, nữ nhân kia nhật tử tuyệt đối sẽ sống rất tốt. Chính là nữ nhân kia lại chê nghèo yêu giàu, ghét bỏ Tống Hàng Phong là cái nghèo tham gia quân ngũ, cho nên theo một cái miệng lươi chân chu tiểu bạch kiểm tư buôn. Này còn không phải là nàng tự tìm sao. Cho nên nàng như thế nào có mặt ở phía sau tới biết Tống Hàng Phong thăng chức rất nhanh về sau, quay đầu tới liền tìm Tống Hàng Phong. Nàng có bản lĩnh kiếp trước thời điểm rời đi Tống Hàng Phong, đời này trọng sinh cũng đổi một người nam nhân A. Trên thế giới lại không chỉ có Tống Hàng Phong một cái hảo nam nhân, cho nên nữ nhân kia dựa vào cái gì thai họa Tống Hàng Phong. Trần Viện Triều cũng sẽ không tin tưởng nữ nhân kia sẽ bởi vì trọng sinh, cho nên liền yêu Tống Hàng Phong. Lúc trước vừa mới kết hôn thời điểm đều có thể tư buôn, vài thập niên cũng chưa đã gặp mặt, sao có thể sẽ có tình yêu loại đồ vật này. Chỉ là có lẽ nữ nhân kia sau lại trải qua quá nhiều đáng ghê tởm, cho nên đem trong trí nhớ Tống Hàng Phong đối nàng hảo lấy ra tới hồi ức rất nhiều lần, điểm tô cho đẹp rất nhiều đồ vật. Điểm tô cho đẹp Tống Hàng Phong đối nàng hảo, điểm tô cho đẹp lúc trước vừa mới kết hôn thời điểm Tống Hàng Phong hình tượng. Sau đó nàng chính mình đã bị chính mình thôi miên. cảm thấy chính mình ái Tống Hàng Phong ái đến không thể tự kiềm chế, quyết chí không thay đổi nông nỗi. Có lẽ nàng chính mình cũng cho rằng Tống Hàng Phong là ái nàng, cho rằng Tống Hàng Phong đối nàng ái cũng là quyết chí không thay đổi. Chính là trên thực tế, Trần Viện Triều lại cùng Tô Lan giống nhau tâm tư, cảm thấy nữ nhân này sở dĩ sẽ quay đầu lại tìm Tống Hàng Phong, cũng chỉ là bởi vì nàng biết Tống Hàng Phong là vài thập niên hậu vị cao quyền trọng mà thôi. Liền giống như Tống Hàng Phong tuy rằng cũng đối vợ trước trọng tình trọng nghĩa, chính là lại vẫn là ở phía trước thế rời đi sau đã nhiều năm sau, một lần nữa cưới tân tức phụ giống nhau. Trên thế giới này không có ai rời đi ai là sống không nổi, Tống Hàng Phong giống nhau, nữ nhân kia cũng giống nhau. Trần Viện Triều cao mày, đối Tống Hàng Phong cái này thuộc hạ binh còn là phi thường có hảo cảm, có điểm giống thấy được đã từng chính mình. Tuy rằng Trần Viện Triều cùng Tống Hàng Phong tính cách không giống nhau, tao ngộ cũng không giống nhau, chính là hắn vẫn là cảm thấy Tống Hàng Phong có điểm chính mình lúc trước bóng dáng. Trần Viện Triều là 15 tuổi tham gia quân ngũ, mà Tống Hàng Phong lại là cao trung tốt nghiệp mới tham gia quân ngũ. Kỳ thật có một nguyên nhân chính là, ta có điểm chán ghét cái loại này, rõ ràng nhà chồng đều là cực phẩm, kết quả nữ chủ còn liều mạng phải gả cho nam chủ cái loại này. Tô Lan vẻ mặt chán ghét mà nói, cái loại này nhà chồng trừ bỏ trượng phu ở ngoài, không có bất luận cái gì một người đối nữ chủ tốt, kết quả nữ chủ vẫn là nén giận cùng nam chủ quá đi xuống, nam chủ có đôi khi còn sẽ không giúp đỡ nữ chủ, chỉ có thể nhìn nữ chủ bị khinh bỉ cái loại này văn, ta thực không cao hứng. Tô Lan chán ghét nói, ta cũng không biết Tống Hàng Phong thân nhân có phải hay không cùng tiểu thuyết chung giống nhau cực phẩm, chính là ta lại vẫn là thực không hiểu, tiểu thuyết chung những cái đó cực phẩm nhà chồng người đối nữ chủ đều thật không tốt, nàng vì cái gì chính là nhất định phải cùng Tống Hàng Phong ở bên nhau. Nàng thật sự có như vậy ai Tống Hàng Phong sao? Vì cái gì? Kiếp trước vài thập niên chỗ trống, kiếp này cũng chính là ở ngắn ngủn thời gian mà thôi, nàng vì cái gì sẽ ai Tống Hàng Phong đến tình nguyện chịu đựng Tống Hàng Phong thân nhân làm khó dễ? Tô Lan cau mày nói, ta thực không thích chuyện như vậy, nếu lúc trước không phải biết ngươi là lâu dài bá bá gia hải tử nói, ta sẽ không thực ngươi ở bên nhau. Tô Lan ngửa đầu nhìn Trần Viện Triều, biểu tình nghiêm túc mà nói. Trần Viện Triều nghe vậy, túi đầu nhìn tức phụ trong mắt nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi mà túi người đem người ôm vào trong lòng hung hăng mà hôn một cái nói, tức phụ, ngươi gả cho ta không phải bởi vì thích ta, mà là bởi vì nhà ta không có cực phẩm thân thích sao. Nếu nhà mình tức phụ dám nói đúng vậy lời nói, hắn liền. Hảo đi hắn ái tức phụ lại mang thai, hắn cũng không biết nên như thế nào trừng phạt nhà mình tức phụ. Kỳ thật ta đáp ứng cùng ngươi kết hôn, một bộ phận là bởi vì nhà ngươi bầu không khí thực hảo, ngươi các huynh đệ kết hôn sau đều phân ra. Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Trần Viện Triều nói. Còn có một bộ phận là bởi vì ngươi lớn lên đẹp, lớn lên thực phù hợp ta yêu thích, ta thực thích. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Nàng thích Trần Viện Triều diện mạo, tuấn mỹ tà khí nam nhân, thoạt nhìn mỹ khí tà tứ không kềm chế được, lại ý thức trách nhiệm thực trọng, như vậy nam nhân nàng sao có thể không bắt lấy. 189 khai hoang trồng trọt. Ngươi thật là Trần Viện Triều đối nhà mình tức phụ đáp án không quá vừa lòng, lại không thể thật sự đối tức phụ thế nào. Tức phụ đều đã nói chính mình lớn lên thực phù hợp nàng yêu thích, hắn còn có thể thế nào. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, Trần Viện Triều càng thêm để ý chính mình dung mạo, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình mặt, không cho chính mình mặt thu được cái gì thương tổn, đến lúc đó chính mình tức phụ không thích làm sao bây giờ. Ngươi chỉ thích ta mặt cùng ta dáng người chuyện này trước mặc kệ, chính là Tống Hàng Phong cùng hắn cái kia mệnh định thê tử sự tình, chúng ta cũng không hảo nhúng tay, ngươi đừng quá để ý. Trần Viện Triều bất đắc dĩ mà hôn hôn tức phụ nói. Còn có 4 năm thời gian, mới đến ngươi nói cốt truyện bắt đầu thời gian, ngươi không cần lo cho như vậy nhiều, tính xem này biến thì tốt rồi. Tô Lan cọ cọ Trần Viện Triều ngực, gật gật đầu nói, ân, dù sao thời gian còn muốn, cái gọi là nữ chủ hiện tại mới 13 tuổi đâu, không nóng nảy. Trong tiểu thuyết nữ chủ lúc trước cùng Tống Hàng Phong kết hôn thời điểm mới 17 tuổi, là tính toán trước làm hôn lễ, tuổi tác tới rồi mới lãnh chứng. Cho nên, hiện tại nữ chủ vẫn là cái 13 tuổi tiểu cô nương, còn chưa tới tình đầu sơ khai, hoặc là đến bàn chuyện cưới hỏi thời điểm. Nghĩ đến đây, Tô Lan cũng mặc kệ, đem Trần Viện Triều chạy đến tắm rửa, chính mình cũng tiến không gian rửa rửa, liền ra tới. Hôm nay buổi tối, Trần Viện Triều không màng nhà mình tức phụ mệt nhọc một ngày mỏi mệt, lấy tức phụ thế nhưng thích ta mặt quá không nên lý do, hung hăng mà trừng phạt nhà mình tức phụ một đốn. Tô Lan bị ma mà khóc chít chít, Trần Viện Triều lúc này đây động tác phi thường chậm, thực ôn nhu, lại ôn nhu đến Tô Lan đều khóc. Trần Viện Triều làm nhà mình tức phụ khóc chít chít, khóc lóc bảo đảm nàng không chỉ có là thích Trần Viện Triều mặt, còn thích hắn dáng người, hắn nội tại, thích hắn toàn bộ. Lan lộn hơn phân nửa đêm, sau nửa đêm 2-3 điểm mới bị buông tha, Tô Lan mơ mơ màng màng mà ngủ rồi phía trước, trong lòng còn hung hăng mà thề, ngày mai nhất định phải Trần Viện Triều đẹp. Trần Viện Triều tinh thần cũng không tệ lắm, nhìn đã mệt đến ngủ rồi tức phụ, đầy mặt hạnh phúc mà rời giường, dùng hỏa hệ dị năng nấu nước, đem tức phụ mướt mồ hôi thân thể lau khô. Chính hắn cũng đơn giản vọt cái nước lạnh tắm, liền chạy lên giường đem tức phụ ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại yên giấc. Trần Viện Triều cùng Tô Lan đang nói quá Tống Hàng Phong sự tình lúc sau, cũng không có nhiều hơn chú ý. Khoảng cách cốt truyện bắt đầu còn có 4 năm thời gian, cho nên Tô Lan hiện tại còn không nóng nảy cấp Tống Hàng Phong giới thiệu đối tượng. Mang thai buồn nói thực dễ dàng đến tiền sản bệnh trầm cảm, Tô Lan tiện nghi mẹ Lan Quế Vân chính là như vậy điển hình, cho nên nàng vẫn là nhiều hơn ra cửa cùng người khác tiếp xúc, tránh cho chính mình hoạn thượng tiền sản bệnh trầm cảm. Đoàn lãnh đạo nghe nói Tô Lan có làm cỏ dược tê sau, không kịp tổng quân phương bên kia mua, liền từ Tô Lan bên này mua. Trong đoàn tập thể gieo trồng lương thực thu về sau, có thể ấn đầu người phân lương thực, mọi người đều thực nỗ lực. Chính là này cái gọi là, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, liền bởi vì Trần Viện Triều bọn họ có chính mình địa, mà những người khác chỉ có thể loại tập thể mà, vẫn là có người khó chịu Trần Viện Triều bọn họ đặc quyền. Dựa vào cái gì mấy cái doanh kia mấy cái có thể có chính mình địa, nhà của chúng ta một đám người cùng nhau loại. Chính là a, bọn họ quan đại, cho nên liền có chính mình địa, chúng ta phải loại tập thể địa sao? Dựa vào cái gì nha? Không phải nói người người bình đẳng sao? Liên bởi vì bọn họ quan đại, cho nên liền chiếu cố bọn họ phải không? Chính là a. Như vậy ngôn luận gần nhất mấy ngày ở biên phòng trong đoàn mặt, còn là phi thường thịnh hành. Triệu Kháng Nhật cùng Lưu Phong Trạch đương nhiên cũng nghe tới rồi, bọn họ vốn dĩ liền cảm thấy, nếu đối Trần Viện Triều người đặc thù đối đãi một chút sẽ khiến cho người khác cực độ phản cảm, chính là không nghĩ tới liền tính là như vậy, vẫn là khiến cho người khác ghen ghét. Triệu Kháng Nhật cùng Lưu Phong Trạch chỉ có thể chiêu tập toàn bộ người cùng nhau mở họp, đem sự tình nói rõ ràng. Biên phòng trong đoàn chiến sĩ, còn có quân tẩu nhóm, đều bị triệu tập lên. Mọi người đều có điểm không phản ứng lại đây, đoàn trưởng cùng chính ủy chiêu tập bọn họ lại đây có chuyện gì. Nhưng còn có một ít người đều là rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, ở Kháng Nhật cùng Lưu Phong Trạch tới về sau, liền này gần nhất ồn ào huyên náo lời đồn đãi một chuyện nói rõ ràng. Gần nhất trong đoàn các loại lời đồn đãi đều có, hắn nói là chúng ta bất công mấy cái doanh trưởng bọn họ bốn ra. Lưu Phong tắc cười tủm tỉm nói. Mọi người đều cho rằng mấy cái doanh trưởng nhà bọn họ địa, đều là bởi vì chúng ta trong đoàn bất công bọn họ, cho bọn hắn ưu đãi, cho nên mới cho bọn hắn thêm như vậy nhiều thổ địa, làm cho bọn họ chính mình loại. Nhưng là chúng ta cho bọn hắn những cái đó mà đều là đất hoang, ruộng cạn có thể loại cũng chính là một ít bắp cao lương, khoai lang đỏ đậu phộng linh tinh ngũ cốc. Hơn nữa những cái đó mà vẫn là bọn họ chính mình khai hoang loại, chúng ta không có bất công bất luận kẻ nào. Hoặc là các ngươi cho rằng các ngươi chính mình ra cũng coi như vậy địa, sau đó các ngươi liền có thể chính mình loại. Ta cùng đoàn trưởng thương lượng một chút, nếu mọi người đều cảm thấy từng người trong nhà có thuộc về chính mình gia địa, so đại gia tập thể chung còn muốn hảo, như vậy chúng ta cũng quyết định cho đại gia phân địa. Lưu Phong Trạch trên mặt quanh năm suốt tháng ấm áp tươi cười đều trở nên không có nhiều ít độ ấm. Đem mà phân cho các ngươi, cũng chính là các ngươi ở chúng ta biên phòng đoàn phục dịch mấy năm nay, các ngươi có thể ở những cái đó thổ địa thượng loại đồ vật, nhưng là chờ các ngươi điều khỏi chúng ta biên phòng đoàn về sau. Thổ địa liền sẽ cho phép sau lại bên này phục dịch các chiến sĩ người nhà loại. Hiện tại đem mà cho các ngươi loại, không đại biểu này đó thổ địa chính là các ngươi chính mình ra đâu, các ngươi rời đi còn không được người khác loại. Ta đem từ tục tiêu nói ở phía trước, này đó mà đều là chúng ta bộ đội tập thể thổ địa, có thể cho các ngươi loại chẳng qua là chúng ta vì giảm bớt các chiến sĩ áp lực mới có thể làm như vậy, không phải thật sự đem mà đều đưa cho các ngươi, về sau thế thế đại đại đều là nhà các ngươi địa. Đã kết hôn, nguyên lai dạy học tạm thời người có thể lánh chút thổ địa, sau đó còn phải muốn kết hôn những cái đó chiến sĩ có thể một đám người cùng nhau loại. Liên nói như vậy rõ ràng, trong chốc lát các ngươi ai muốn loại trong chốc lát đến hậu cần bên kia ký một chút danh. Đem sự tình đều nói khai về sau, Lưu Phong Trạch cùng Triệu Kháng Nhật cũng không có lại tiếp tục lưu lại đi, mà là nói xong lời nói liền đi rồi. Đoàn trưởng cùng chính ủy đều đã đi rồi, chỉ để lại một đám binh ca, còn có quân tẩu nhóm hai mặt nhìn nhau. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể chính mình dùng nhà mình địa. Có quân tẩu không thể tin tưởng hỏi. Vốn dĩ liền có mà loại, còn không phải là các ngươi chính mình không cam lòng nhà người khác có chính mình địa, mà các ngươi muốn loại tập thể thổ địa mới nháo. Binh ca nghe thấy cái kia quân tẩu nói về sau, không kiên nhẫn nói. Chính là a, chính mình ra loại cùng tập thể cùng nhau loại có cái gì khác nhau. Về sau không phải còn có thể ấn đầu người phân lương thực sao? Chẳng lẽ nhà các ngươi chính mình có năng lực trồng ra những cái đó lương thực? Nhà ngươi còn tính toán lấy ra đi bán A. Nhân tâm không đủ, quả thực làm ngươi đem ta mặt đều cấp mất hết. Có binh ca căm giận đối chính mình tức phụ oán giận nói. Đem ngươi mặt mất hết, chỉ cần ta cùng hài tử có thể ăn no là được, ai sẽ quản ngươi mặt. Kia quân tẩu lạnh lùng nói. 1900 khai hoang trồng trọt hai. Bởi vì phân mà sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, biên phòng đoàn lúc này đây càng thêm náo nhiệt. Tuy rằng chính ủy đã nói, này đó thổ địa liền tính là phân cho nhà bọn họ, chờ đến nhà bọn họ nam nhân điều khỏi biên phòng đoàn về sau thổ địa liền thu về tập thể, nhưng các nàng vẫn là thật cao hứng. Có được chính mình tư nhân thổ địa, này thật là kiện làm người cao hứng sự tình. Buổi chiều thời điểm, những cái đó muốn có chính mình thổ địa loại lương thực quân tẩu nhóm đều đi hậu cần bên kia ký tên phân phối thổ địa. Biên phòng đoàn tập thể thổ địa cũng không tính quá nhiều, nhưng đại đa số đều là núi hoang ruộng cạn, vẫn là yêu cầu đại gia khai hoang. Những cái đó thành ra mang theo người nhà binh anh em chính mình phân phối thổ địa, mà những cái đó còn không có kết hôn tuổi trẻ độc thân chiến sĩ, liền cùng nhau loại tập thể thổ địa. Biên phòng đoàn khai hoang kế hoạch vô cùng náo nhiệt mà tiến hành. Mà lúc này, Tô Lan làm cỏ dược tề liền phi thường nhiệt tiêu. Rốt cuộc khai hoang là muốn làm cỏ, nếu yêu cầu người một chút giấy cỏ nói, kia thật là muốn mệnh chết người. Cho nên có Tô Lan làm cỏ dược tề về sau, đại gia liền nhẹ nhàng rất nhiều. Cũng bởi vì khai hoang sự tình, Tô Lan đại kiếm lời một bút. Dù sao thổ địa đã phân cho những cái đó muốn chính mình ra loại những người đó ra về sau, làm cỏ dược tề tiền liền không phải trong đoàn gánh nặng. Trong đoàn ra tiền mua làm cỏ dược tề, cũng chỉ là cấp những cái đó độc thân các chiến sĩ loại tập thể thổ địa làm cỏ mà thôi. Khai hoang kế hoạch tiến hành cũng đối binh ca có chỗ lợi. Những cái đó binh ca cũng không có nhàn rỗi không làm việc cũng là thường xuyên lên núi hỗ trợ, cứ như vậy, cũng là phương tiện huấn luyện thể năng. Liên chân viện triều thuộc hạ một cái doanh binh lính cũng là mỗi ngày đều đem thủy bối thượng bối hạ, hoặc là làm cỏ dược, hoặc là mãn sơn khắp nơi chạy, cũng là thực tiêu hao thể năng. Này đó binh lính đều ở tưới, Tô Lan lúa nương còn có bắp hạt giống nảy mầm về sau, cũng lâu lâu lên núi đi tới nước. Chân viện triều cũng không tính nhân công nhu tư, bởi vì mỗi một lần binh anh em cho hắn ra hoa màu rót thủy về sau, hắn đều sẽ cho người ta ăn một đốn tốt. Tô Lan mỗi ngày đều sẽ lên núi, bởi vì nàng không nghĩ buồn ở trong nhà, tổng cảm thấy sẽ đến bệnh trầm cảm. Trần Viện Triều cũng biết nhà mình tức phụ tuy rằng không quá yêu cùng người tiếp xúc, có rất nhỏ xã giao chướng ngại, chính là hắn vẫn là biết nếu buồn hỏng rồi tức phụ cũng sẽ đến bệnh trầm cảm. Cho nên ở tức phụ không nghĩ liền ở trong nhà thời điểm chạy đến trên núi đi vui vẻ, Trần Viện Triều đều là mở một con mắt nhắm một con mắt làm nàng đi. Vì thế, ngày đầu tiên thời điểm, Tô Lan từ trên núi mang về tới vài chỉ gà rừng thỏ hoang, cho chính mình trong nhà thêm cơm. Ngày hôm sau, Tô Lan từ trên núi xách trở về một con hiệu bảo. Đối với Tô Lan mỗi ngày lên núi đều có thể mang về tới con mồi sự tình, rất nhiều người đều xem ở trong mắt. Đương nhiên, có chút tâm nhãn nhiều, liền nhìn nhân ra có thịt ăn thực đỏ mắt. Chính là liền tính bọn họ lại như thế nào đỏ mắt, Tô Lan như cũ mỗi ngày đều lên núi, mỗi ngày đều mang về tới một ít con mồi. Liên ở như vậy náo nhiệt bầu không khí chung, chuyển đến đường sơn phát sinh động đất tin tức. Theo lý thuyết, biên phòng đoàn bên này là không cần đi tham gia động đất cứu viện. Chính là động đất quá nghiêm trọng, biên phòng đoàn khoảng cách đường sơn bên kia cũng không tính quá xa, cho nên Trần Viện Triều bọn họ vẫn là muốn cùng đi tham gia động đất cứu viện. Chúng ta biên phòng đoàn muốn đi bao nhiêu người? An nhàn nhật tử lâu lắm, cũng có lẽ là thời gian quá xa xăm, Tô Lan đều đã quên mất đường sơn động đất thời gian. Lần này nghe được tin tức nói đường sơn đã xảy ra động đất, Tô Lan lúc này mới nhớ tới trận này thảm thiết động đất thế nhưng là lúc này phát sinh. Tô Lan là điển hình không không sao, so nàng sớm vài thập niên sự tình nàng căn bản là không thế nào nhớ rõ trụ, liền tính nàng biết đường sơn động đất cùng vấn xuyên động đất giống nhau là thực trọng đại thời gian, chính là nàng lại không biết đường vùng núi chấn phát sinh thời gian. Nếu không phải hiện tại nghe được tin tức nói đường sơn đã xảy ra động đất, Tô Lan cũng không biết thế nhưng là lúc này phát sinh. Hơn nữa Tô Lan còn không biết đường sơn đến tột cùng là cái nào tỉnh địa phương, nàng trước kia vẫn luôn đều cho rằng đường sơn là ở Thiểm Cam khu vực. Không nghĩ tới nghe Trần Viện Triều ý tứ là, đường sơn thế nhưng là Hà Bắc bên kia, cho nên khoảng cách bọn họ bên này cũng không phải quá xa, Trần Viện Triều bọn họ vẫn là sẽ đi tham gia cứu viện hành động. Hiện tại Tô Lan quan tâm chính là Trần Viện Triều muốn hay không đi tham gia cứu viện, chính là biên phòng đoàn bảo vệ biên cương công tác vẫn phải làm, không có khả năng toàn đoàn xuất động. Nhị doanh cùng tam doanh người tất cả đều đi, một doanh người lưu lại tiếp tục đóng giữ tuần tra. Trần Viện Triều cùng nhà mình tức phụ nói. Khi nào xuất phát? Tô Lan cũng biểu tình nghiêm túc hỏi. Đối với đường vùng núi chấn, vốn dĩ liền coi như máu lạnh lại trải qua mặt thế tẩy lễ Tô Lan cũng không coi như cỡ nào để ý, nàng vốn dĩ chính là cái loại này coi thường sinh mệnh người. Chỉ là trên thế giới còn có nàng nhận đồng, nàng người yêu thương, cho nên nàng mới có thể ôn nhu đối đãi thế giới mà thôi. Cũng bởi vì như thế, liền tính là Tô Lan nội tâm cỡ nào lạnh nhạt, nàng vẫn là cảm thấy chính mình có thể vì lần này động đất cứu viện làm điểm cái gì. Nửa giờ sau đại gia liền xuất phát. Trần Viện Triều sờ sờ tức phụ mặt, không tha mà nói, ta không ở nhà trong khoảng thời gian này người phải hảo hảo mà chiếu cố chính mình, nếu có cái gì giải quyết chính mình không có phương tiện địa phương liền đi tìm vài vị tẩu tử hỗ trợ, chờ ta trở lại lại đáp tạ các nàng. Ân. Tô Lan gật gật đầu nói, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình. Tô Lan xoay người vì Trần Viện Triều chuẩn bị dinh dưỡng hoàn, còn có các loại dược phẩm, có trị liệu ngoại thương, cũng có giảm nhiệt giảm đau, cùng với dự phòng dịch bệnh dược phẩm. Đương Trần Viện Triều ra cửa thời điểm bao lớn bao nhỏ bối cái rất lớn bao vây, đó là Tô Lan cấp Trần Viện Triều chuẩn bị các loại đồ vật. Mà bên kia, Tô Lan cung cấp Tô Bách chuẩn bị rất nhiều dược liệu, đều là vì làm Tô Bách dùng phương tiện. Tô Bách làm bác sĩ cũng sẽ đi theo cùng nhau tham gia lần này động đất cứu viện hành động, cho nên Tô Lan cung cấp Tô Bách chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Chúng ta đều đi rồi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình biết không? Tô Bách cũng là thực luyến tiếc nhà mình muội muội, rốt cuộc muội muội hiện tại mang thai, không rời đi người. Đừng lo lắng, ta lúc này mới mang thai không đến 3 tháng thời gian, sẽ không có việc gì. Hảo hảo chiếu cố chính mình. Động đất cứu viện hành động giành giật từng giây, Trần Viện Triều bọn họ cứ như vậy vội vã mà rời đi, mà quân doanh bên này lưu lại người nhà nhóm cũng thực lo lắng cho mình thân nhân. Tô Lan híp mắt nhìn xe rời đi quân doanh, xoay người trở lại chính mình trong nhà đóng cửa lại tiến vào không gian. Tô Lan đứng ở trống trải đồng ruộng thượng, bàng bạc một hệ dị năng lực lượng lan tràn mở ra, mà bên người nàng trống trải đồng ruộng nhanh chóng bị màu xanh lục bao trùm. Cựu cấp một hệ dị năng giả năng lượng là phi thường khổng lồ, Tô Lan như thế hỏa lực toàn bộ khai hỏa mà dục sinh, đầy khắp núi đồi thực vật từ nảy mầm, đâm chồi, sinh trưởng, nở hoa đến kết quả, cũng chính là ngắn ngủn mười mấy giây thời gian mà thôi. Tô Lan một vụ dục sinh lương thực, vô luận là lúa mạch, lúa vẫn là khoai tây, khoai lang đỏ, bắp cao lương chờ lương thực, đều ở Tô Lan hỏa lực toàn bộ khai hỏa dục sinh dưới nhanh chóng sinh trưởng thành thụ. Chờ Tô Lan trên người một hệ dị năng năng lượng tiêu xài không còn lúc sau, nàng miễn cưỡng không có ngã xuống, lại vẫn là dựa vào ở bên cạnh một thân cây trên thân cây. Tô Lan nhìn trên mặt đất vàng óng ánh lúa mạch cùng lúa, cùng với các loại cao lương bắp khoai tây khoai lang đỏ linh tinh lương thực, giống như núi non giống nhau lương thực, làm Tô Lan nhìn thực vừa lòng. 191 thiên thai vô tình. Tô Lan một hệ dị năng tiêu xài xong rồi, nàng hỏa hệ dị năng cũng đem lúa mạch cùng lúa hong khô, cho nên hỏa hệ dị năng cũng không sai biệt lắm. Chỉ có thổ hệ dị năng còn không có tiêu hao xong, nếu không nói Tô Lan khẳng định sẽ thật sự ngã xuống đi. Tô Lan từ đồng ruộng thượng thuấn di đến một ngọn núi thượng mố cây rắc rối khó gỡ thật lớn cây đa thượng, ngồi xếp bằng ngồi xuống, minh tưởng khôi phục chính mình dị năng. Hiện tại là giành giật từng giây thời điểm, đường sơn phát sinh động đất, gặp tai họa quần chúng vô số, thực yêu cầu lương thực cùng dược phẩm. Tô Lan tránh ở cây đa thượng khôi phục dị năng, chờ nàng khôi phục dị năng về sau dị năng lại lan tràn đi ra ngoài, đem trên núi dược liệu cấp dục sinh, cấp ẩn dưỡng, nàng yêu cầu rất nhiều dược liệu, rất nhiều lương thực. Ở Trần Viện Triều bọn họ đi trước đường sơn thời điểm, Tô Lan cũng tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, Lưu Quế Phân các nàng lo lắng Tô Lan tới cửa tìm thời điểm cũng không có thấy Tô Lan mở cửa. Vốn dĩ các nàng còn cảm thấy Tô Lan là bởi vì mang thai thích ngủ cho nên các nàng tới cửa thời điểm mới không có mở cửa, kết quả sau lại các nàng đi rất nhiều lần đều không có thấy Tô Lan mở cửa. Ngươi nói Tô Lan muội tử sao lại thế này? Có phải hay không ra chuyện gì? Vẫn là nàng lên núi không ở nhà. Lưu Quế Phân lo lắng mà nói. Có lẽ thật là lên núi, trong nhà giống như không ai. Nô Mỹ Nguyệt cũng đi theo có điểm sốt ruột nói. Không bằng chúng ta đi Tô Lan muội muội ra mà bên kia tìm xem. Lý Thanh Ngọc cũng đi theo đề nghị nói. Hảo. Mặt khác hai người thực tán đồng nói. Ba người nói tốt cùng đi Tô Lan ra mà bên kia nhìn xem Tô Lan có ở đây không bên kia. Có phải hay không lên núi. Mà bên này Tô Lan nỗ lực mà khôi phục chính mình dị năng, bất quá nàng vẫn là có chú ý bên ngoài nhà mình tình huống. Cũng biết Lưu Quế Phân các nàng đang ở tìm chính mình, cũng không hảo vô duyên vô cớ mà mất tích, cho nên nàng chạy nhanh rời đi không gian, sau đó theo không người thấy góc độ chạy lên núi. Sau đó ở Ngô Quế Phân các nàng tìm thấy thời điểm từ trên núi xuống tới, bối thượng cong đại đại soạn, bên trong là các loại dược liệu. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là tam thất chờ trị ngoại thương dược. Rất nhiều dược liệu đều là Tô Lan từ trong không gian lấy ra tới, chuẩn bị làm bộ đội bên này cấp Trần Viện Triều bọn họ đưa qua khứ. Tô Lan muội tử, ngươi đã trở lại. Ngươi đi đâu vậy? Chúng ta thượng nhà ngươi rất nhiều lần đều không có thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, ngươi đi đâu vậy? Vừa nhìn thấy Tô Lan từ trên núi xuống tới bộ dáng, Lưu Quế Phân cùng Ngô Mỹ Nguyệt đám người vội vàng vội thấu đi lên, đổ ập xuống lại hỏi. Mà Lý Thanh Ngọc còn lại là thực săn sóc mà đem Tô Lan sọt cấp cởi xuống tới, hỗ trợ không cho nàng lấy quá nặng đồ vật. Tô Lan muội muội ngươi đây là lên núi hái thuốc. Lý Thanh Ngọc tuy rằng không phải thực nhận thức dược liệu, chính là nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy Tô Lan là lên núi hái thuốc, nếu không không có khả năng bối trở về một cái sọt cỏ dại dễ cây. Hai thuốc. Lưu Quế Phân cùng Ngô Mỹ Nguyệt nghe Lý Thanh Ngọc hỏi như vậy, lại nhìn xem Lý Thanh Ngọc tiếp nhận đến chính mình bối thượng sọt đồ vật, cũng minh bạch Tô Lan làm cái gì. Tô Lan muội tử ngươi đây là, lên núi hái thuốc cấp Tô Đại Phu đưa đi. Lưu Quế Phân hỏi. Tô Lan gật gật đầu nghiêm túc mà nói, không biết ta ca cùng nhà ta viện triệu bọn họ lần này đi sẽ thế nào, chỉ có thể chuẩn bị nhiều một chút dược liệu cho ta ca đưa đi, hy vọng có thể cứu càng nhiều người. Tô Lan muội tử, ngươi thật là quá thiện tâm. Nô Mỹ Nguyệt cảm khái mà nói. Tô Lan cười cười khiêm tốn nói, cũng không phải thiện tâm, chỉ là cầu tâm an mà thôi. Vô luận thế nào, Tô Lan muội tử làm như vậy đều là làm tốt sự. Lưu Quế Phân cười ha hả nói, đi thôi, Tô Lan muội tử còn mang thai đâu, không cần quá mệt nhọc. Mấy người phụ nhân lại vội vội vàng vàng mà đi trở về, chỉ là về nhà sau Tô Lan chạy nhanh đem dược liệu cấp bào chế hảo, sau đó cấp chính ủy Lưu Phong Trạch đưa qua đi, làm hắn đem này đó dược liệu cấp Tô Bách đưa qua đi. Đoàn trưởng Triệu Kháng Nhật là gương cho binh sĩ, cho nên là Triệu Kháng Nhật mang theo Trần Viện Triệu bọn họ hai cái doanh người cùng nhau tham gia cứu viện hành động, đóng tại nơi dừng chân chính là Lưu Phong Trạch cái này chính ủy. Giờ phút này Lưu Phong Trạch nhìn Tô Lan đưa lại đây các loại dược liệu, đối Tô Lan ấn tượng phi thường hảo. Chờ sự tình kết thúc, ta sẽ cho Tô Lan muội tử xin nhớ một công. Lưu Phong Trạch cười tủm tỉm mà đúng không dược liệu đưa lại đây một doanh trưởng nói. Thật là phải cho đệ muội nhớ một công. Một doanh trưởng cũng gật gật đầu nói. Bên này Lưu Phong Trạch lập tức đem Tô Lan đưa lại đây dược liệu cung cấp đưa đi qua, nếu không ngừng đẩy nhanh tốc độ nói còn có thể theo kịp Trần Viện Triều bọn họ kia chi bộ đội. Tô Lan bên này như cũ tìm lấy cớ nói chính mình lên núi hái thuốc, mỗi ngày đều như thế, trên thực tế nàng lại là ở trong không gian dùng một hệ dị năng dục sinh lương thực cùng dược liệu, sau đó đem dược liệu bảo chế hảo, đem lương thực cấp hong khô. Tô Lan từ trong không gian nào đó bí tịch bên trong tra được không gian chi chủ cùng linh hồn bạn lữ. Có thể thông qua không gian ngắn lại hai người chi gian khoảng cách. Không gian chi chủ cùng bạn lữ ký kết bạn lữ linh hồn khế ước lúc sau, hai bên linh hồn là liền ở bên nhau, không gian cũng coi như là trói định ở hai người linh hồn chung. Chỉ là không gian chi chủ mới là chính chủ người, có được không gian các loại quyền hạn, mà không gian chi chủ bạn lữ cũng chỉ có thể tự do tiến vào không gian quyền lợi, rất nhiều quyền hạn đều không thể sử dụng mà thôi. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, Tô Lan cũng cảm thấy đối chính mình cùng Trần Viện Triều tới nói đã thực hảo. Trần Viện Triều làm một cái quân nhân mỗi lần ra nhiệm vụ đều làm Tô Lan lo lắng đề phòng, nhưng là có cái này bí tịch lúc sau nàng liền có thể thông qua không gian tới xem xét Trần Viện Triều tình huống. Nếu Trần Viện Triều ở gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng còn có thể thông qua không gian tới đuổi tới Trần Viện Triều bên người trợ giúp Trần Viện Triều. Lúc này đây, Tô Lan lợi dụng cái này bí tịch chính là vì ở Trần Viện Triều tới Trần Viện Triều bên người, đem trong không gian lương thực cùng dược liệu cấp thả ra đi. Binh quý thần tốc, thả cứu viện hành động là giành giật từng giây hành động. Cho nên Trần Viện Triều bọn họ thực mau mà liền đến Đường Sơn, tham gia cứu viện hành động. Mà bên này Tô Lan còn lại là thông qua không gian khế ước đem chính mình truyền tống đến Trần Viện Triều bên người, lại không cho Trần Viện Triều biết. Tô Lan tìm kiếm vài cái địa phương, đem lương thực cùng dược liệu đều bỏ vào đi, phân mười mấy địa điểm tới gửi này đó lương thực cùng dược liệu. Sau đó Tô Lan lại thông qua các loại thủ đoạn đem gửi lương thực cùng dược liệu địa phương nói cho lần này cứu viện hành động lãnh đạo, làm cho bọn họ đem lương thực cùng dược liệu cấp lấy ra đi dùng. Đương nhiên Tô Lan nói cho lương thực cùng dược liệu địa điểm lãnh đạo, cũng là Tô Lan thông qua quan sát phát hiện người còn tính không tồi lúc sau mới tuyển định người được chọn. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người là cương trực công chính, cho nên Tô Lan vẫn là lựa chọn tương đối ngay thẳng, tương đối vì nhân dân suy nghĩ cái kia lãnh đạo tới phụ trách chuyện này. Tô Lan đem trong không gian mười mấy vạn tấn lương thực đều cấp thả ra đi, dược liệu cũng đều thả ra đi sau, liền lợi dụng không gian truyền tống về nhà. Lúc này đây, nàng đã giúp bọn hắn chuẩn bị đại lượng lương thực cùng dược liệu. Cho nên những người đó chết sống liền xem bọn họ chính mình, nàng lại không phải chúa cứu thế. Ngươi nói cái gì? Mặt trên phát hiện đại lượng lương thực cùng dược liệu dự trữ. Trần Viện Triều cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe thấy được điểm tiếng gió. Giờ phút này Trần Viện Triều bởi vì không ngủ không nghỉ tham gia cứu viện hành động, ăn đến thiếu lượng vận động quá lớn, cũng đã trở nên thực gầy. Tinh thần trạng thái còn tính không tồi, bởi vì hắn còn có dị năng cùng tinh thần lực chống, nếu không nói hắn liền cùng rất nhiều binh lính giống nhau chịu đựng không nổi ngã xuống. 19 hạch cứu mạng vật tư. Mà Tô Bách cái này bác sĩ cũng không ngủ không nghỉ mà cấp những cái đó bị thương nạn dân cứu viện, đương nhiên còn có ở dư chấn trung bị thương binh lính, cũng là Tô Bách trị liệu. Đương nhiên tham gia cứu viện bác sĩ rất nhiều, không chỉ là Tô Bách một cái bác sĩ, chính là liền tính là bác sĩ rất nhiều cũng phân thân thiếu phương pháp, mọi người đều rất bận. Giờ phút này cứu tế hai đều thực gầy, liền bên cạnh Hoắc Củ cũng biến gầy rất nhiều, chỉ là tinh thần trạng thái còn tính hảo. Nghe nói không biết là ai thông chi lãnh đạo, sau đó lãnh đạo dựa theo chỉ thị tìm mười mấy địa phương, mỗi cái địa phương lương thực dự trữ đều đem gần vạn tấn lượng. Hơn nữa rất nhiều dược liệu, đương nhiên đều là trung dược, cho nên lúc này đây liền yêu cầu đánh giá trung ý tới đem này đó dược dùng. Hoắc Củ sắc mặt trầm ổn nói, ngươi từ chỗ nào nghe tới? Trần Viện Triều nhìn về phía Hoắc Củ hỏi, trên thực tế hắn trong lòng đã đối này đó lương thực cùng dược liệu nơi phát ra đã có nhất định hiểu biết. Cùng tức phụ đính khế ước sau gặp qua tức phụ ký ức, cũng biết tức phụ có không gian, trong không gian vật tư dự trữ rất lớn. Trần Viện Triều vô luận nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra được so tức phụ càng thêm có nhiều như vậy đồ vật người. Cho nên tức phụ đi theo hắn cùng nhau tới Đường Sơn. Sau đó còn đem lương thực cùng dược liệu đều đưa ra đi, lại không có lộ diện. Trần Viện Triều không biết trong lòng là cái gì tư vị, hắn tổng cảm thấy nhà mình tức phụ không phải cái loại này làm tốt sự không lưu danh người a. Thực hiểu biết tức phụ cá tính, Trần Viện Triều rất rõ ràng tức phụ không phải cái loại này trách trời thương dân, cái loại này chúa cứu thế tính cách người. Nhưng là tức phụ như vậy lặng yên không một tiếng động mà làm chuyện tốt, cứu vô số người cách làm vẫn là làm Trần Viện Triều trong lòng nhiệt nhiệt. Chúng ta thật là máu lạnh lạnh nhạt, lại không đại biểu chúng ta không thể làm tốt sự không phải. Lần này mang đội lãnh đạo là ta ba. Hoắc Củ sắc mặt như thường nói, mà phụ trách đem này đó lương thực cùng dược liệu tìm ra người, cũng là ta ba cùng ta ca bọn họ. Hoắc Củ phụ thân vị trí vẫn là rất cao, Hoắc Củ dị mẫu huynh trưởng cũng rất có bản lĩnh, cho nên lần này tham gia cứu viện hành động lãnh đạo là Hoắc Củ phụ thân. Có này phê lương thực cùng dược liệu nói, chúng ta áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Trần Viện Triều cười cười nói. Ân. Hoắc Củ cùng Tô Bách cũng gật gật đầu. Đi thôi, nghỉ ngơi đủ rồi, nên tiếp tục công tác. Trần Viện Triều tắc một viên tức phụ cho hắn thuốc viên tiến trong miệng sau đứng lên, đối Tô Bách cùng Hoắc Củ nói. Đi. Hoắc Củ cùng Tô Bách cũng đi theo lên. Bởi vì thình lình xảy ra đại lượng lương thực cùng đại lượng trung dược dược liệu, cứu viện hành động áp lực chậm lại rất nhiều. Vô luận là nạn dân vẫn là cứu viện quan binh đều có thể ăn cơm no, có thể dùng hảo dược, tình huống hảo rất nhiều. Cứu viện hành động rằng co rất dài, mà bên kia Tô Lan đã đem chính mình trong không gian sở hữu tổn kho lương thực cùng dược liệu đều cho đi ra ngoài, nàng đều cảm thấy chính mình không gian đều không. Lúc này đây như vậy điên cuồng đem đồ vật cấp đi ra ngoài, kia đến là 08 năm lúc, kia đều là 30 năm sau sự tình A, cho nên còn có thời gian đem chính mình không gian lấp đầy. Tô Lan đem lương thực cùng dược liệu thả ra đi về sau liền an tâm rất nhiều, nàng đối Trần Viện Triều vẫn là thực yên tâm, ai làm nam nhân nhà mình có song hệ dị năng, bản thân năng lực cũng rất mạnh. Bên này Tô Lan như cũ sẽ mỗi ngày đều lên núi hái thuốc, sau đó đem dược liệu mới trở về sau như cũ bảo chế dược liệu, sau đó làm Lưu Phong Trạch đem bảo chế tốt dược liệu cấp đưa đi cấp Tô Bách. Đương nhiên ở mỗi ngày hái thuốc bảo chế dược liệu dưới tình huống, Tô Lan vẫn là rất có thời gian chiếu cố nhà mình trong đất lương thực. Lúa nương đã nảy mầm mọc ra tới, lúa mầm đã mọc ra mười mấy cm độ cao, Tô Lan tâm tình thực không tồi. Tô Lan ra lúa loại vốn dĩ chính là mạt thế trải qua bình thường biến dị sau sản lượng phi thường cao lúa loại, sinh trưởng tốc độ cũng là thực mau. Tô Lan nghĩ nghĩ hiện tại còn không có nghiên cứu ra tạp giao lúa nước viên lão, cảm thấy chính mình có thể cấp vài phần mạt thế sau trải qua biến dị lúa loại, cùng tạp giao lúa nước lúa loại cấp viên lão nghiên cứu, làm viên lão có thể sớm một chút đem cao sản lượng lúa nước cấp nghiên cứu ra tới. Làm một toán học gia, nàng có thể trợ giúp viên lão chỉ có như vậy điểm ít ỏi đồ vật. Tô Lan ở trong không gian thư tịch tìm được rồi về tạp giao lúa nước tin tức, không quá quan với viên lão tin tức nàng kỳ thật không tính quá rõ ràng. Rốt cuộc ai quan tâm viên lão cái này tạp giao lúa nước chi phụ là khi nào sinh khi nào tốt nghiệp. Nếu không phải cố ý đi độ nương nói, ai biết viên lão nhiều ít tuổi. Ai biết viên lão thời điểm như vậy thời điểm sinh. Khi nào tốt nghiệp, lại là người ở nơi nào. Bất quá Tô Lan nghĩ nghĩ, viên lão lúc này không sai biệt lắm cũng là hơn 30-40 tuổi tả hữu người đi. Hẳn là đã tốt nghiệp đại học, như vậy có thể cấp viên lão gửi mấy thứ này làm viên lão nghiên cứu. Tô Lan nghĩ nghĩ liền đem mấy phân mạt thế sau lúa loại cùng mạt thế trước tạp giao lúa nước lúa loại cấp viên lão gửi qua đi. Ân, nàng gửi chính là trung khoa viện bên kia, sau đó nói rõ phải cho viên lão. Nhưng là Tô Lan không có đem chính mình tin tức lưu lại, ẩn sâu công cùng danh. Tô Lan ở Trần Viện Triều tham gia cứu viện hành động thời điểm mỗi ngày hái thuốc, sau đó chiếu cô trong đất lương thực. Lâu lâu vẫn là có thể xách trở về mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể xách trở về hiệu bảo cùng con hoang linh tinh món ăn hoang dã. Tô Lan chính mình ăn không hết món ăn hoang dã đều sẽ cấp bộ đội hậu cần bên kia đưa quá khứ, nàng đều là không có mỗi lần đều cấp Lưu Quế phân bọn họ. Lon gạo ân, gánh gạo thù, nàng vĩnh viễn đều sẽ không cấp dưỡng đại người khác ăn uống cơ hội, liền tính là nàng cùng Lưu Quế phân các nàng quan hệ còn tính không tồi cũng sẽ không như vậy nuôi lớn các nàng ăn uống. Nếu Lưu Quế phân các nàng bởi vì nàng đem con mồi đưa đi hậu cần bên kia mà không phải đưa cho các nàng, sau đó đối nàng trong lòng để lại khúc mắc nói, nàng cũng không cần cùng Lưu Quế phân các nàng đi được thân cận quá. Bất quá không có làm Tô Lan thất vọng chính là, Lưu Quế phân các nàng đều không có bởi vì Tô Lan không đem thịt cho các nàng mà đối Tô Lan oán hận, các nàng không có cái kia ra mặt oán Tô Lan không cho nhà mình thịt ăn. Hơn nữa các nàng muốn ăn thịt nói có thể dùng phiếu mua cũng có thể dùng tiền mua, mà không phải thượng Tô Lan trước mặt tống tiền. Tô Lan đem thịt cấp hậu cần đưa qua đi cũng là từ hậu cần bên kia thay đổi không ít phiếu, phiếu gạo phiếu thịt gì đó đương nhiên không cần, bất quá bố phiếu cùng công nghiệp phiếu linh tinh vẫn là thay đổi không ít. Tô Lan đem này đó vải dệt cùng công nghiệp phiếu cấp trong nhà đưa đi, một phân thành hai, Tô ra bên kia cùng Trần ra bên kia đều đưa quá khứ. Tô Lan chính mình có cái gì, nhưng là nhà mình quê quán bên kia lại không bằng nàng tiêu sái tự tại. Tỷ như nàng tùy quân về sau, nhà mình muội muội muốn luyện trung nghệ, liền không khả năng tùy tâm sở dục dùng nàng cấp ngạch nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Tô Lan cấp nhà mình muội muội chuẩn bị không ít phiếu, chính là làm Tô Mai không cần bủn xỉn tiêu tiền, muốn làm gì liền làm gì, chiếu cố hảo trong nhà là được. Hơn nữa Tô Mai lực lượng hệ dị năng cũng là dần dần mà thăng cấp, nàng tài bắn cung cũng càng ngày càng xuất sắc, nàng muốn ăn thịt sẽ chính mình lên núi đi săn, mà rau dưa linh tinh trong nhà đều sẽ chính mình loại, cho nên Tô Lan chỉ cần cấp trong nhà chuẩn bị bố phiếu cùng công nghiệp phiếu linh tinh thì tốt rồi. Đương nhiên bố phiếu cùng công nghiệp phiếu cũng không phải rất nhiều thời điểm, Tô Lan cũng sẽ đổi một ít phiếu gạo cùng phiếu thịt, sau đó cấp Trần gia đưa trở về. Rốt cuộc Trần Viện Triều cho dù có ba cái huynh đệ vẫn là yêu cầu hiếu kính cha mẹ, Tô Lan đối này không cảm thấy có cái gì không tốt, đặc biệt là cha mẹ chồng còn thực thông tình đạt lý dưới tình huống, Tô Lan sẽ không hiếu thuận lão nhân. 193 nhặt được một cái xuyên qua dân cư. Nam nhân nhà mình không ở nhà, Tô Lan mỗi ngày đều sẽ lên núi hái thuốc, cũng sẽ chiếu cô trong đất lương thực. Mỗi ngày đều sẽ ra cửa, đánh con mồi liền lấy về tới đổi các loại phiếu, nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi, Trần Viện Triều bọn họ vẫn là không có trở về. Một ngày này, Tô Lan ở lên núi thời điểm gặp một người, một cái ăn mặc cổ trang thiếu nữ. Tô Lan nhìn nằm dưới tảng cây ăn mặc một thân cổ trang tú mỹ nữ tử, tò mò mà đi lên trước. Nằm trên mặt đất nữ tử có này một đầu đen nhánh tóc dài, búi phi thường cổ xưa búi tóc, trên người ăn mặc một thân tài chất phi thường tốt cổ trang áo váy, nhìn phi thường xinh đẹp. Tô Lan ngồi xổm xuống, rồi tay kéo qua nữ tử thủ đoạn bắt mạch, trên thực tế chính là nhìn xem nàng hôn mê tình huống. Nữ tử này trên người không có ngoại thương, nội thương cũng giống như không có, Tô Lan từ trong không gian lấy ra một ống dược tề cấp nữ tử uy đi xuống. Tô Lan cấp nữ tử uy dược lúc sau liền đứng lên, hơi chút dựa vào thân cây nhìn chằm chằm cái kia thiếu nữ xem, từ đầu đến chân mà đánh giá cái này thiếu nữ một phen. Thiếu nữ kỵ sĩ thoạt nhìn cũng so Tô Lan hiện tại thân thể này lớn một chút. Thoạt nhìn 20 xuất đầu bộ dáng, trên mặt thiếu một chút non nớt, nhiều một chút thành thục ý nhị. Mà thiếu nữ mi nếu sa đại, da như ngưng trì, mày liễu thon dài, nhắm mắt lại còn có thể đủ nhìn đến nhỏ dài cong vút lông mi. Tinh xảo thẳng thắn quỳnh mũi, hồng nhuận môi đỏ, gương mặt kia thoạt nhìn tuy rằng so ra kém Tô Lan hiện tại gương mặt này, lại cũng là cái phi thường có cổ điển ý nhị thiếu nữ. Thiếu nữ phi thường có giang nam nữ tử xinh xắn lanh lợi cảm giác, Tô Lan cũng nhìn ra cô nương này thân cao không đến 1m6. Dáng người lại rất tốt. Tô Lan thông qua cô nương này một thân cổ trang còn có thể đủ nhìn ra được người tới ra cô nương ngực đại eo tế, dáng người phi thường tốt. Hơn nữa cô nương này trên người quần áo tài liệu, Tô Lan tuy rằng không hiểu hành chính là cũng cảm giác ra tới tính chất vẫn là thực không tồi, nàng thượng thủ sờ qua, thực không tồi. Như vậy diện mạo xuất chúng, ăn mặc cũng không tồi cô nương, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ thật là từ cổ đại xuyên qua mà đến. Tô Lan dựa vào thân cây nhìn nằm trên mặt đất nữ tử. Tự hỏi nữ tử này đến tuột cùng là chỗ nào tới. Xuyên qua. Theo đạo lý thập niên 70 là không có khả năng có sợ lạ, cho nên nữ tử này khẳng định là xuyên qua mà đến. Đến nỗi nàng là đến từ cổ đại vẫn là đến từ hiện đại, vậy không được biết rồi. Bất quá Tô Lan có điểm có khuynh hướng nữ nhân này là đến từ cổ đại, bởi vì nàng liền tính là hôn mê, trên người vẫn là mang theo một ít cổ đại nữ tử ý nhị. Nữ tử trên mặt lược thi phấn trang. Nhưng liền tính là Tô Lan cái này trước nay đều không có đối đồ trang điểm có cái gì nghiên cứu đều nhìn ra được tới cô nương này trang dung không đúng lắm. 21 thế kỷ, giống cô nương này như thế sống trong nhung lụa, thả có thể ăn mặc khởi cái này tốt nguyên liệu quần áo, không có khả năng không có tốt đồ trang điểm đi. Cho nên Tô Lan cảm thấy cô nương này có lẽ là cổ đại xuyên qua tới, mà không phải từ 21 thế kỷ xuyên qua tới. Liên ở Tô Lan từ trên xuống dưới mà đánh giá người thời điểm, không đến 3 phút sau. Dưới tảng cây trên cỏ nữ nhân có động tĩnh, sau đó chậm rãi mở mắt. Nữ tử vừa mới mở to mắt liền lập tức trở nên cảnh giác, nhìn quanh bốn phía sau phát hiện Tô Lan tồn tại. Ngươi! Áo váy nữ tử nhìn đứng ở thụ biên dựa vào thân cây vây quanh cánh tay nhìn chằm chằm chính mình xem Tô Lan, chần chờ hỏi, xin hỏi vị này phu nhân, đây là nơi nào? Tô Lan hơi hơi híp híp mắt nói, nơi này a, là quân doanh. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, ta rất tò mò, vị cô nương này là như thế nào đến để phòng nghiêm ngặt quân doanh? Quân doanh? Áo váy nữ tử kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Lan, lại khắp nơi đánh giá chung quanh hoàn cảnh, thấy rõ ràng chính mình chung quanh là rừng rậm sau lại nhìn về phía Tô Lan nói, quân doanh trọng địa, vị này phu nhân lại vì sao ở chỗ này? Bởi vì, ta là quân nhân người nhà A. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Nhìn về phía áo váy nữ tử ánh mắt thấp tinh thần uy áp, biểu tình trở nên nghiêm túc nói, hiện tại, phải nói cô nương thân phận của ngươi. Quân doanh trọng địa, cô nương vô duyên vô cớ xuất hiện, sợ là gian tế. Tô Lan mỉm cười nói, cô nương nhìn, không giống như là chúng ta quốc gia người. Ta là ung triều trong cung tú nương, không phải gian tế. Áo váy nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt giải thích nói. Trong cung tú nương. Tô Lan híp mắt nhìn trước mặt nữ tử nói, ung triều. Ung triều. Tô Lan cẩn thận mà hồi tưởng một chút Trung Quốc lịch sử, không có phát hiện ung triều tồn tại. Là bởi vì cái này triều đại lịch sử quá ngắn, vẫn là cái này quốc gia quá nhỏ, không có ghi lại. Tô Lan híp híp mắt, ngữ khí lạnh băng nói, tên họ. Áo váy nữ tử, tiểu nữ tử Tô Cẩm Tú. Tô Lan, tuổi tác. Tô Cẩm Tú. Tiểu nữ tử năm vừa mới xong thập. Tô Lan, cái nào quốc gia? Tô Cẩm Tú, ung triều nhân sĩ. Tô Lan, người là tú nương. Phụ trách đế hậu cùng phi tử siêm y liề. Tô Cẩm Tú, đúng vậy, Cẩm Tú tranh đua, tới đây phía trước chuyên môn phụ trách cấp đế hậu làm siêm y liề. Tô Lan nhướng mày nói như vậy, ngươi cũng phụ trách làm hoàng đế miện phục. Ngược lại Tô Cẩm Tú lại lắc đầu nói, miện phục không phải từ Cẩm Tú phụ trách, Cẩm Tú chỉ phụ trách thánh thượng thường phục cùng hoàng hậu siêm y liề. Miện phục là từ chuyên môn tú nương chế tác. Ân. Tô Lan gật gật đầu nói, như vậy, ngươi lại là vì cái gì mới có thể đi vào nơi này? Tô Cẩm Tú nghe vậy, tái nhợt mặt lắc đầu nói, Cẩm Tú cũng không biết, ta rõ ràng chính là ngủ một giấc, kết quả tỉnh lại liền phát hiện chính mình đi tới nơi này. Nói tới đây thời điểm, Tô Cẩm Tú sắc mặt càng thêm tái nhợt, biểu tình trong nháy mắt cứng đờ lúc sau, Tô Cẩm Tú có chút suy sụp mà mềm hạ thân tử ngã ngồi trên mặt đất. Tô Lan nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Cẩm Tú. Khó hiểu nàng như thế nào đột nhiên thay đổi thái độ. Kỳ thật, Cẩm Tú nhớ tới chính mình hôn mê trước đã phát sinh sự tình. Tô Cẩm Tú sắc mặt tái nhợt, ngữ khí suy sụp lại mang theo điểm hận ý nói. Bởi vì Cẩm Tú là phụ trách cấp đế hậu làm siêm y liề, kết quả vô ý liên lụy đến hậu cung tranh đấu, Cẩm Tú thành người chịu tội thay Tô Cẩm Tú chậm rãi nói. Tú nương Tô Cẩm Tú là thân xuyên, nàng từ nhỏ đi theo sư phó học tập thêu nghệ, 20 tuổi tuổi tác cũng đã là trong cung tiếng tăm lừng lây chỉ phụ trách đế hậu siêm y liề tú nương. Tú nương 20 tuổi tuổi tác, lớn lên cũng là thật xinh đẹp, hơn nữa kiểu tiếu khả nhân, có loại giang nam nữ tử nhu hòa chi mỹ. Tô Cẩm Tú nói chính mình còn nhớ rõ chính mình là giang nam nhân sĩ, chỉ là sau lại bởi vì giang nam phát sinh lũ lụt, nàng đi theo người nhà chạy nạn đến kinh thành, đại nạn không chết, không có chết ở chạy nạn chung. Tới kinh thành sau, trong nhà cũng không có sinh tồn tư bản, vì thế người trong nhà liền cộng lại, đem Cẩm Tú cấp bán. Vừa vặn lúc ấy trong cung gia cung thu mua cung nhân đi ngang qua. Cẩm Tú liền đem chính mình bán mình tiến vào trong cung. Có lẽ Cẩm Tú cha mẹ còn cảm thấy nhà mình cô nương về sau trưởng thành, còn có thể thông đồng hoàng đế, đến cái hoàng phi đương đương. Rốt cuộc liền tính lúc ấy Cẩm Tú mới 5 tuổi tuổi tác, lũ lụt phía trước Cẩm Tú cũng sẽ lớn lên phi thường tốt. Cũng bởi vậy Tô Cẩm Tú bị bán được trong cung, sau đó bị một cái tú nương mang đi, mang theo trên người học tập theo thùa. Cẩm Tú sư phó năm đó cũng là lớn lên không tồi, chỉ là sau lại bởi vì cung đình đấu tranh. Cẩm Tú sư phó phá tướng, cũng trầm hạ tâm tới luyện tập theo thùa, theo công phi thường xuất sắc. 194 Tô Cẩm Tú. Cẩm Tú từ 5 tuổi bắt đầu đi theo sư phó cùng nhau học tập theo thùa, học tập mười mấy năm thời gian, lại bởi vì là trong cung tú nương, đãi ngộ thực hảo, cho nên Cẩm Tú mới dưỡng đến như vậy trắng non xinh đẹp làn da. Mà Cẩm Tú sở dĩ sẽ tao ngộ thai bay vạ gió, cũng là ra ở nàng gương mặt kia thượng. Cẩm Tú sư phó năm đó thu lưu Cẩm Tú thời điểm cũng mới 20 mấy tuổi tuổi tác. Cẩm Tú 20 tuổi nàng sư phó cũng mới 40 không đến tuổi tác, hoàng đế đều không có đổi quá. Vì thế năm đó làm hại Cẩm Tú sư phó phá tướng vị kia hoàng đế hậu phi, cũng bởi vì Cẩm Tú xuất sắc tướng mạo, hại chết Cẩm Tú. Cẩm Tú từ nhỏ liền biết, hoàng cung không phải cái gì hảo địa phương, cũng ghi nhớ sư phó giáo huấn, cho nên cũng không dám vọng tưởng chính mình có thể được đến bệ hạ ưu ái. Kết quả, Cẩm Tú trốn trốn tranh tránh 10 năm, vẫn là tránh không khỏi đi. Tô Cẩm Tú vẻ mặt đau khổ mà nói. Tô Cẩm Tú cũng không phải là cái loại này đơn thuần tiểu bạch hoa, nàng có thể ở hoàng cung đãi 15 năm thời gian, tâm cơ thủ đoạn gì đó cũng không thiếu. Cũng không phải chỉ cần theo công hảo liền có thể phụ trách đế hậu xiêm y gì chế tác, Tô Cẩm Tú tâm cơ thủ đoạn cũng công không thể không. Đáng tiếc nàng chỉ nghĩ hảo hảo làm chính mình tú nương công tác, chờ đến tuổi tới rồi có thể ra cung thời điểm ra cung, hoặc là tìm cá nhân gả cho, hoặc là chính mình khai một cái nho nhỏ trang phục phô, nhận nuôi mấy cái hải tử lại quãng đời còn lại. Đáng tiếc, nàng còn chưa tới ra cung tuổi tác, đã bị hậu cung mặt khác phi tử cấp tính kế đã chết. Tô Cẩm Tú lúc ấy hoàng đế đã hơn 50 tuổi tuổi tác, lại bởi vì bảo dưỡng đến hảo thân thể còn thực cường tráng, mà hoàng đế hoàng hậu cũng thay đổi ba cái. Trừ bỏ ba cái hoàng hậu ở ngoài, hoàng đế hậu cung bên trong còn có quý phi, bốn phi cùng chín tần cùng với tiệp dư, mỹ nhân, quý nhân chờ vô số phi tử. Hoàng đế tại vị thời gian lâu rồi, phi tử cũng nhiều, Tô Cẩm Tú cái này phụ trách đế hậu xiêm y tú nương tuổi trẻ mà mỹ, đương nhiên tránh không khỏi bị hậu phi tinh kế vận mệnh. Tô Lan nghe Tô Cẩm Tú nói, lại ngẫm lại chính mình xem qua vô số cung đấu tiểu thuyết cùng với hiểu biết quá lịch sử, cũng biết Tô Cẩm Tú cái này tú nương nhật tử cũng không tốt lắm quá. Chỉ là, ngươi nói, ngươi lớn lên cũng coi như là xinh đẹp như hoa, như thế nào không nghĩ trở thành hoàng đế phi tử. Dựa theo ngươi tâm cơ thủ đoạn, cùng với ngươi dung mạo, được sủng ái hẳn là không là vấn đề đi. Tô Lan cái này trước kia không có tâm nhãn, IQ và EQ thấp hèn, ở mặt thế chịu nhiều đau khổ người đặc biệt bội phục Tô Cẩm Tú như vậy cung đấu cao thủ. Tô Lan phi thường tin tưởng, nếu nàng không có dị năng, không có không gian, nàng như vậy song thương ở cung đấu tiểu thuyết chung, tuyệt đối sống không quá 10 chương, phía trước thị trưởng là dùng để giới thiệu tiểu thuyết bối cảnh cái loại này. Ngươi nói này đó, ta lại không biết có phải hay không thật sự, không bằng ngươi cùng ta thêm cái khế ước đi. Tô Lan cười tủm tỉm mà nhìn Tô Cẩm Tú nói, ngươi tiền cái này khế ước ta cũng không phải muốn hạn chế ngươi cái gì, hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi thu phục thân phận vấn đề. Tô Lan cũng không phải là ngốc bạch ngọn, Tô Cẩm Tú nói cái gì liền tin tưởng cái gì, sau đó liền giúp Tô Cẩm Tú đem hết thể đều thu phục, nửa điểm ước thúc đều không có cái loại này người. Tô Lan tuy rằng cảm thấy cái này Tô Cẩm Tú rất hợp nàng mắt duyên, chính là ở mặt thế thấy nhiều nhân tâm hiểm ác, nàng đã sớm không phải ngốc bạch ngọn. Tô Cẩm Tú nhìn Tô Lan, lại nghĩ nghĩ chính mình trước 20 năm ở Hoàng Cung Nhật Tử, nghĩ nghĩ gật gật đầu. Nàng tin tưởng Tô Lan muốn giết nàng cũng là thực dễ dàng. Tô Cẩm Tú phi thường rõ ràng mà cảm giác được Tô Lan trên người kia cổ hơi thở nguy hiểm. Tô Lan nhìn Tô Cẩm Tú, duỗi tay đem ngón trỏ đặt ở Tô Cẩm Tú cái chán, yên lặng mà đem tinh thần lực khóa lại Tô Cẩm Tú, không chỉ có ký xuống khế ước làm Tô Cẩm Tú không thể phản bội nàng, còn hạ tinh thần ám chỉ. Đương nhiên Tô Lan cũng không phải cái loại này chỉ biết nô dịch người khác người, nàng cũng không có muốn đem Tô Cẩm Tú phát triển trở thành chính mình cấm luyến nông nỗi. Tô Lan ký kết khế ước lúc sau, Tô Cẩm Tú cũng cảm giác được chính mình đối Tô Lan càng thêm thân cận cùng kính sợ, lại sinh không ra đối Tô Lan không tốt tâm tư cảm giác. Tô Cẩm Tú chớp chớp mắt, mỉm cười đối Tô Lan nói, cảm ơn. Tô Cẩm Tú tuy rằng bởi vì ở Hoàng Cung sinh hoạt mười mấy năm, tâm cơ thủ đoạn cũng không thiếu, chính là lại cũng không phải cái loại này kiến thức rộng rãi người, cũng có lẽ có một phần thích ứng trong mọi tình cảnh bản tính, cho nên ký kết khế ước nàng cũng không có oán hận tâm tư. Ta hiện tại liền cùng ngươi nói một chút thời đại này sự tình. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, sau đó liền đem tình huống hiện tại đều cùng Tô Cẩm Tú nói rõ ràng. Ta sở dĩ cùng ngươi ký kết khế ước, là sợ ngươi một ngày kia sẽ lật lọng cắn ta một ngụm, phòng hai nạn lúc chưa xảy ra, ta không có khả năng toàn tâm toàn ý mà tin tưởng ngươi. Tô Lan mỉm cười đối Tô Cẩm Tú nói. Ta minh bạch. Tô Cẩm Tú gật gật đầu. Nàng đương nhiên minh bạch, trong hoàng cung những cái đó lục đục với nhau nàng tuy rằng không có tham dự, chính là thấy nhiều, học nhiều. Đương nhiên cũng có thể lý giải Tô Lan ý tưởng. Ta sẽ cho ngươi an bài một thân phận, chính là ta bổn gia thúc thúc nữ nhi. Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú nói, ta bổn gia thúc thúc thời trẻ đánh giặc thời điểm bị thương thân thể, sau lại cũng không có cưới vợ sinh con, cho nên đem ngươi hộ tịch đặt ở hắn bên kia. Tốt. Tô Cẩm Tú gật đầu, đối Tô Lan phi thường cảm kích. Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú nói rõ ràng sau, làm Tô Cẩm Tú đem trên người kia bộ cổ trang áo váy cấp thay thế, mặc vào thời đại này đặc sắc toái hoa xiêm y. Đương nhiên Tô Lan không có lấy quần áo của mình cấp Tô Cẩm Tú xuyên, rốt cuộc nàng thân thể này 1m7 nhiều, Tô Cẩm Tú còn không đến 1m6, hơn nữa dáng người cũng không quá giống nhau. Tô Cẩm Tú quần áo là Tô Lan lấy tới màu lam toái vải bông liều cấp Tô Cẩm Tú chính mình làm, Tô Cẩm Tú theo công phi thường xuất sắc, giản tiện xiêm y thực mau liền làm tốt. Thay đổi một bộ quần áo Tô Cẩm Tú cũng đem búi tóc buông xuống sơ thành hai điều đại bím tóc, thoạt nhìn so với phía trước nhiều một chút tiểu tươi mát cảm giác. Tô Lan đem người mang đi, sau đó tìm lấy cớ cùng Lưu Quế Phân các nàng nói chính mình đường tỷ lại đây, nàng muốn đi tiếp. Tô Lan hiện tại 19 tuổi, Tô Cẩm Tú đã 20 tuổi, cho nên Tô Lan liền đem Tô Cẩm Tú biến thành chính mình đường tỷ thân phận. Tô Lan mang theo Tô Cẩm Tú tránh người tới huyện thành, Tô Lan không có khả năng từ trên núi đem người lánh trở về liền nói người này là chính mình thân thích đi. Vẫn là muốn đi huyện thành bên kia đem người lánh trở về, quang minh chính đại mà từ quân doanh đại môn bên kia tiến vào mới được. Tới huyện thành lúc sau, Tô Lan đem đã sớm chuẩn bị tốt viết cấp nhà mình ba ba tin gửi đi ra ngoài, tin công đạo Tô Cẩm Tú lai lịch, chỉ là nàng chỉ là cùng nhà mình ba ba giải thích Tô Cẩm Tú là bị lừa bán tuổi trẻ tiểu cô nương, chẳng qua là bị nàng cấp cứu tới, mà Tô Cẩm Tú thân sinh cha mẹ đem nàng bán đi, nàng không muốn trở về tìm chính mình thân nhân, nàng sợ lại bị bán một lần, cho nên liền đi theo nàng. Tô Lan cũng cảm thấy Tô Cẩm Tú rất đáng thương, có điểm lòng trắc ẩn, cho nên liền đem Tô Cẩm Tú lưu tại chính mình bên người, còn thỉnh nhà mình ba ba cùng vị kia bị thương thân thể buồn ra thúc thúc nói, đem Tô Cẩm Tú hộ khẩu cấp thượng. Tô Lan nhiều tìm quan hệ làm này phong thư có thể mau một chút trở lại nhà mình phụ thân bên kia, mau chóng đem Tô Cẩm Tú thân phận vấn đề cấp làm xuống dưới. Đương nhiên cũng bởi vì cái này niên đại tuy rằng đối đi ra ngoài rất nghiêm khắc, nhưng là vì hộ tịch cũng không tính quá nghiêm khắc. Tô Lan đem tin gửi sau khi ra ngoài, liền mang theo Tô Cẩm Tú đi dạo huyện thành, thuận tiện cùng Tô Cẩm Tú giới thiệu thời đại này tình huống. 195 Tô Cẩm Tú. Tô Cẩm Tú thêu công là thật sự thực hảo, trên người nàng cái này quần áo tuy rằng vải dệt vẫn là cái này niên đại vải dệt, nhan sắc cùng tài chất đều chẳng ra gì, chính là kiểu dáng lại phi thường hảo. Từ Tô Cẩm Tú làm được giống như dân quốc quần áo học sinh giống nhau xiêm y, trên quần áo đơn giản thêu thùa, giống như dệt hoa trên gấm, phi thường xinh đẹp. Mà Tô Lan trên người ăn mặc quần áo là Tô Mai làm, Tô Mai thêu công không bằng Tô Cẩm Tú, chính là nàng làm được kiểu dáng lại rất hảo, Tô Lan ăn mặc cũng là phi thường hiện dáng người. Tô Lan trong bụng hài tử còn không có mãn 3 tháng, còn không có hiện hoài, cho nên nàng thoạt nhìn như cũng là ngược đại eo tế chân dài. Mà Tô Cẩm Tú dáng người cũng phi thường hảo, tuy rằng thân cao không bằng Tô Lan, dáng người tỷ lệ lại rất hảo. Có lẽ ở cái này niên đại Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú như vậy ăn mặc đối người khác tới nói có yêu cầu lên án địa phương, chính là nhân ra dáng người hảo, cũng không thèm để ý người khác nói cái gì không phải. Hai chị em nhan giá trị đều là phi thường cao cái loại này, Tô Lan trên người còn có mang thai sau mềm mại xuống dưới từ mẫu khí chất, càng thêm hấp dẫn người. Tô Lan đối Tô Cẩm Tú cũng là tận tâm tận lực, rốt cuộc đã cùng nàng ký kết khế ước, nàng cũng sẽ không thật sự đem Tô Cẩm Tú trở thành một cái nô lệ giống nhau đối đãi. Tô Cẩm Tú vốn dĩ chính là đến từ cổ đại nô lệ chế xã hội phong kiến cổ nhân, vốn dĩ chính là một nô buộc cung nữ, cho nên nàng cùng Tô Lan ký kết khế ước sau cũng không có gì câu oán hận. Có lẽ về sau nàng thật sự nhận thức đến hiện tại xã hội này đã không có nô lệ, sau đó đối Tô Lan cái này nàng khế ước chủ sinh ra oán hận, kia đều đã bị Tô Lan bóp chết. Tô Lan mang theo Tô Cẩm Tú ở huyện thành dạo, cấp Tô Cẩm Tú giới thiệu một chút tình huống hiện tại. Hiện tại là vừa rồi trải qua chiến loạn không lâu. Quốc gia vừa mới thành lập không đến 20 năm. Tô Lan đối Tô Cẩm Tú giới thiệu nói. Hơn nữa bởi vì vừa mới kiến quốc, chính quyền còn không tính củng cố, cho nên vẫn là có chút rung chuyển. Bất quá tương đối tới nói, hiện tại nhật tử so với phía trước đánh giặc thời điểm hảo quá nhiều. Tô Lan cảm khái mà nói. Tô Lan nàng tuy rằng không có trải qua quá đánh giặc, cũng không có trải qua quá xâm hoa chiến tranh, chính là nàng trải qua quá mặt thế. Thật sự cho rằng mặt thế. Những cái đó trong xương cốt vốn dĩ liền tham lam quỷ tử cùng cây gậy đều sẽ ngừng nghỉ. Đừng nói là mạt thế hậu kỳ, thế đạo hơi chút an ổn xuống dưới thời điểm, liền tính là vừa mới mạt thế lúc đầu thời điểm, cây gậy cùng quỷ tử cũng không phải an phận thủ thường. Rốt cuộc cây gậy cùng quỷ tử quốc thổ khoảng cách Hoa quốc vẫn là rất gần, bọn họ muốn đối Hoa quốc làm cái gì đều thực phương tiện. Tô Lan vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không phải rất rõ ràng quốc gia cùng quốc gia chi gian tranh đấu. Cũng là mạt thế trung kỳ nàng năng lực cường về sau gia nhập tổ chức sau mới biết được. Cây gậy cùng quỷ tử đều là không ngừng nghỉ, tuy rằng tất cả đều là ở mạt thế bên trong rẽ rủa sinh tồn, chính là cây gậy cùng quỷ tử như cũng là lo liệu muốn đem hoa hạ người tất cả đều lộng chết mục đích. Cũng không biết cây gậy cùng quỷ tử cùng hoa hạ có cái gì thâm cựu đại hận, dù sao bọn họ bất tử tuyệt là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối phó hoa hạ. Mạt thế dung chuyển. Cùng với cây gậy cùng quỷ tử thậm chí hậu kỳ thời điểm còn có lao mị cùng với những cái đó xem hoa hạ không vừa mắt quốc gia đối phó, nhật tử cũng không thấy đến so xâm hoa chiến tranh thời điểm hảo bao nhiêu. Cũng may mắn Tô Lan thực lực còn tính cao, nếu không nói nàng thật sự không biết ở như vậy thế đạo chung có thể sống sót. Trải qua quá như vậy thế đạo, Tô Lan có thể tưởng tượng đến ra hơn 20 năm trước chiến tranh bá tánh quá đến là như thế nào thảm thiết. Đúng vậy, yên ổn thế đạo tổng so đánh giặc hảo. Tô Cẩm Tú cũng đi theo cảm khái nói. Tô Cẩm Tú tuy rằng không có kiến thức quá chiến tranh, chính là năm đó nàng từ nhỏ chạy nạn bóng ma đã đi theo nàng mười mấy năm thời gian, nàng hiện tại đều có còn nhớ rõ năm đó chạy nạn thời điểm ăn qua khổ. Cho nên nàng thực quý trọng ở trong cung ngày lành, cho nên trong cung ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, nàng cũng như cũ cắm rễ ở trong cung, sau đó học được lục đục với nhau làm chính mình sống sót. Bởi vì nàng sợ chết, nàng cũng sợ lại lần nữa trải qua khi còn nhỏ như vậy đói cực kỳ hoặc là tích lũy nhật tử. Tô Lan nhìn về phía Tô Cẩm Tú, nhìn trên mặt nàng biểu tình cũng có chút lý giải nàng. Ngươi hiện tại này đây ta quê quán đường tỷ thân phận đi theo ta cùng nhau trở về, ta liền cùng người khác nói ngươi là ra tới tìm công tác, cũng có tính toán tương xem nhân ra ý tưởng. Ngươi nói ngươi 20, có hay không suy xét gả chồng? Tô Lan nhìn về phía Tô Cẩm Tú hỏi, nếu ngươi muốn gả chồng nói ta có thể giúp ngươi lưu ý có cái gì chọn người thích hợp, nếu ngươi không nghĩ sớm như vậy gả chồng nói, ta có thể giúp ngươi chắn chắn. Rốt cuộc ngươi lớn lên hảo, khí chất cũng không tồi, còn hiểu biết chữ nghĩa, thậm chí còn có một tay phi thường ưu tú theo công, ngươi như vậy cô nương chính là thực được hoan nghênh. Nếu ngươi không nghĩ sớm một chút gả chồng nói, ta có thể lấy cớ nói ngươi còn không nghĩ sớm như vậy gả chồng, giúp ngươi chắn chắn những cái đó tới cửa làm ai người. Tô Lan nhìn Tô Cẩm Tú nói. Tô Cẩm Tú cười cười nói, nếu có thể tìm được làm bạn cả đời người, ta đương nhiên thật cao hứng. Thuận theo tự nhiên đi, nếu có thể gặp được nguyện ý cưới ta, ta cũng là nguyện ý gả. Tô Cẩm Tú không bài xích gả chồng. Chỉ là thấy nhiều hoàng đế hậu cung đấu tranh, nàng chỉ là hy vọng chính mình có thể tìm một cái toàn tâm toàn ý đối nàng nam nhân mà thôi. Nghe được Tô Cẩm Tú nói như vậy, Tô Lan gật gật đầu nói, đừng lo lắng, chúng ta hiện tại tân luật hôn nhân đã ra tới, pháp luật quy định một chồng một vợ, không có tam thê tứ thiếp. Nếu nam nhân ở kết hôn sau còn có nữ nhân khác đó chính là sinh hoạt tác phong vấn đề, vô luận nam nữ đều sẽ thu được chế tài. Tô Lan mỉm cười nói, thật sự, Tô Cẩm Tú kinh ngạc nói, đương nhiên là thật sự. Tô Lan gật gật đầu nói, nếu ngươi muốn gả chồng nói ta có thể giúp ngươi lưu ý, hoặc là ngươi đi theo ta cùng nhau hồi bộ đội, đến lúc đó bộ đội độc thân chiến sĩ ngươi đều có thể lưu ý lưu ý. Ngươi như vậy ưu tú cô nương, nói vậy những cái đó các chiến sĩ đều thực thích, liền xem ngươi thích ai. Tô Lan nói, còn có nếu như ngươi muốn chính mình tự lực cánh sinh nói, còn có thể làm theo thua sống, rốt cuộc ngươi một thân bản lĩnh hoang phế quá đáng tiếc. Tô Lan mỉm cười nói, ân. Tô Cẩm Tú cao hứng gật gật đầu nói. Hảo, ngươi còn có cái gì yêu cầu mua đồ vật sao? Tô Lan mang theo Tô Cẩm Tú đi mua một ít vải dệt, chuẩn bị làm Tô Cẩm Tú cho nàng chính mình làm quần áo. Đương nhiên Tô Lan nàng chính mình cũng muốn làm một ít thai phụ trang, cho nên mua không ít vải dệt. Dư lại nàng liền không cảm thấy chính mình còn muốn mua chút cái gì, nàng cái gì cũng không thiếu, chỉ là Tô Cẩm Tú có lẽ yêu cầu. Không cần. Tô Cẩm Tú lắc đầu nói, ta không xu dính túi, không cần mua nhiều như vậy đồ vật. Tô Lan nhìn về phía Tô Cẩm Tú, gật gật đầu, hành đi, như vậy chúng ta trở về đi. Tô Lan mang theo Tô Cẩm Tú cùng với có chút đồ vật, nhanh chóng mà hồi bộ đội, liền tính là không có xe cũng như cũ cước trình thực mau. Tô Lan dị năng cường đại, tinh thần lực cũng rất cường đại, tuy rằng không phải tốc độ hình dị năng nhưng là chạy lên tốc độ vẫn là thực mau, không sai biệt lắm có thể so sánh kinh công. Nguyên bản từ bộ đội đến huyện thành không sai biệt lắm hơn nửa giờ xe trình, Tô Lan hoa không đến bổn tiếng đồng hồ thời gian liền đến. 196 Tô Cẩm Tú, Trần gia tẩu tử. Ở bộ đội cửa thường trực chiến sĩ thấy Tô Lan mang theo một người tuổi trẻ cô nương trở về, nghi hoặc hỏi, tẩu tử, vị này chính là. Tô Lan mỉm cười nói, đây là ta nhà mẹ đẻ đường tỷ, trong nhà liền một cái lao phụ thân, cho nên nàng nghĩ ra được tìm công tác, liền tới đây đến cậy nhờ ta. Tẩu tử nhà mẹ đẻ tỷ tỷ. Thường trực tuổi trẻ chiến sĩ nhìn Tô Cẩm Tú kia trương thanh xuân xinh đẹp, 20 tuổi thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng hoa hoa mặt. Còn có nhỏ sinh so Tô Lan lùn rất nhiều thân hình, có điểm không quá tin tưởng. Vị này thoạt nhìn càng như là muội muội đi, như thế nào chính là nhà mình tam doanh trưởng gia tẩu tử đường tỷ. Tẩu tử, ngài mang nàng đi vào cũng đúng, trước đăng ký một chút. Tuổi trẻ tiểu chiến sĩ nói. Tốt. Tô Lan gật đầu, phi thường phối hợp. Đăng ký Tô Cẩm Tú tin tức sau, Tô Lan liền đem Tô Cẩm Tú mang tiến bộ đội, mà Tô Cẩm Tú trên người mang theo Tô Lan mua vải dệt bọc nhỏ. Thoạt nhìn giống như là mang theo hành lý lại đây đến cậy nhờ Tô Lan bộ dáng. Đương Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú thân ảnh xuất hiện ở nhà thuộc khu thời điểm, những cái đó quân tẩu tất cả đều thấy. Đó là ai a? Như thế nào đi theo tam doanh trưởng ra cùng nhau vào được? Có thể là tam doanh trưởng ra thân thích đi. Dáng người thoạt nhìn còn rất yêu, không biết mặt lớn lên thế nào. Sẽ không thật là tam doanh trưởng ra thân thích đi. Lại đây đến cậy nhờ tam doanh trưởng. Ai biết được? Không đến trong chốc lát thời gian. Người nhà khu bên này cũng đã biết tam doanh trưởng gia Tô Lan mang về tới một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Chỉ là cái này tiểu cô nương đến tuột cùng là tam doanh trưởng thân thích vẫn là tam doanh trưởng gia vị kia nhà mẹ đẻ thân thích liền không được biết rồi. Mà Tô Lan mang theo Tô Cẩm Tú về đến nhà, khiến cho Tô Cẩm Tú ngồi xuống, cấp Tô Cẩm Tú an bài một phòng. Tô Lan ra phòng ở cùng nhà lầu bên kia không giống nhau chính là, nhà nàng phòng ở phòng vẫn là có thể ở đến khai, hoàn toàn còn có Tô Cẩm Tú trụ địa phương. Tô Lan ra phòng ở đã trải qua Tô Lan cải tạo qua, cho nên phòng ở cách âm phi thường hảo. Tô Lan hoàn toàn không lo lắng Tô Cẩm Tú ở nơi này, chính mình cùng Trần Viện Triều phát sinh điểm cái gì sẽ làm Tô Cẩm Tú nghe được. Ngươi liền hiện tại nơi này trụ hạ, ta về quê nói lại mang theo ngươi trở về nhìn xem nhà ta vị kia thúc thúc, làm ngươi nhận một nhận vị này nghĩa phụ. Tô Lan đối Tô Cẩm Tú nói, chỉ là ngươi hiện tại ghi tạc ta vị kia bổn ra thúc thúc danh nghĩa, về sau ngươi chính là hắn hài tử, hy vọng ngươi cũng có thể đủ tận tận hiếu. Ta sẽ. Tô Cẩm Tú tươi cười thỏa đáng mà đối Tô Lan nói. Vậy là tốt rồi. Tô Lan gật gật đầu, lại cảm thấy chính mình bụng có điểm đói bụng, người mang thai ăn uống luôn là thực hảo, lượng cơm ăn rất lớn. Ngươi sẽ xuống bếp sao? Tô Lan nhìn về phía Tô Cẩm Tú hỏi. Tô Lan tuy rằng sẽ không nô dịch Tô Cẩm Tú, lại cũng sẽ không quán nàng làm nàng cái gì đều không làm. Biết một chút, ngươi đói bụng sao? Tô Cẩm Tú gật gật đầu sau hỏi. Ân, ta thật là đói bụng, ngươi có thể nấu cơm sao? Tô Lan hỏi. Tốt. Tô Cẩm Tú gật gật đầu. Sau đó ở Tô Lan chỉ đạo hạ sử dụng hỏa nấu cơm. Tô Lan ra bếp lò cũng có lò than, nhưng là Tô Lan cái này kiếp trước chưa từng dùng qua lò than người căn bản là không nghĩ dùng lò than, cho nên liền chính mình lũy bậy bếp, sau đó mỗi ngày cần mẫn đốn tuổi trở về thiếu tuổi. Đương nhiên bậy bếp ống khói linh tinh không làm khó được Tô Lan, ai làm nàng là thổ hệ dị năng giả, động động tay liền có thể đem mấy thứ này cấp chuẩn bị cho tốt. Tô Cẩm Tú đến từ cổ đại, cũng thói quen dùng tuổi nấu cơm. Tô Lan ngồi ở bệ bếp bên cạnh hỗ trợ nhóm lửa, làm Tô Cẩm Tú chính mình bộc lộ tài năng. Tô Cẩm Tú cũng không có làm cái gì phức tạp đồ vật, nàng một đôi tay đều là vì theo thùa dùng, cho nên nàng không thế nào làm tạp hóa, nếu không tay tháo liền rất thương vải dệt. Tô Cẩm Tú cũng chính là làm chút đơn giản điểm tâm linh tinh hoặc làm mì phở linh tinh, đương nhiên trưng đồ ăn cũng là Tô Cẩm Tú am hiểu. Ung triều Mỹ thực văn hóa còn không có như vậy hương thịnh, nấu nướng thủ pháp cũng không có rất nhiều. Cũng chính là nướng, hầm. Nấu, trưng chờ nấu nướng thủ pháp, mà Tô Cẩm Tú nhất am hiểu vẫn là trưng. Vô luận là làm điểm tâm vẫn là nấu ăn đều am hiểu trưng, Tô Cẩm Tú liền làm chút màn thầu bánh bao cuộn trưng, lại nhìn xem còn có cái gì tài liệu, nàng chuẩn bị một ít trưng đồ ăn. Tô Lan ra nồi vẫn là rất lớn, cái loại này cơm tập thể cái loại này đại chảo sắt, phóng thượng trưng thế có thể trưng rất nhiều đồ vật. Tô Cẩm Tú liền lập tức trưng màn thầu bánh bao cuộn, cùng với một ít phi thường tinh xảo trưng đồ ăn. Tô Lan nhìn Tô Cẩm Tú làm xong này hết thảy, rất bội phục Tô Cẩm Tú. Bởi vì Tô Lan nàng chính mình trù nghệ tuy rằng cũng không tồi, chính là nàng làm không được như vậy tinh xảo thái sắc. Tô Lan chính mình cơm nhà đều cùng người khác làm không giống nhau, cho nên ở đối mặt Tô Mai cùng Tô Cẩm Tú như vậy trù nghệ cao thủ, vẫn là rất bội phục. Nửa giờ sau, hấp cá đã làm tốt, còn có hấp thủy tinh bánh, nước gừng mục cá trở. Còn có hết thể trưng đồ ăn còn ở trong nồi trưng, Tô Cẩm Tú lo lắng Tô Lan đói bụng khiến cho nàng ăn trước. Ngươi này trù nghệ không tồi a. Tô Lan kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Cẩm Tú, này đó tinh xảo giống như họa giống nhau mỹ thực, thật là làm người nhìn cảnh đẹp ý vui a, tú sắc khả san. Tô Cẩm Tú ngượng ngùng mà mẫn mẫn xuân nói, ta là học theo thùa yêu cầu làm tinh xảo một chút, tại hạ bếp thời điểm ta cũng thói quen làm tinh xảo một chút. Tô Lan báo lây sùng bái thả lý giải ánh mắt, bởi vì nàng biết đây là bệnh nghề nghiệp, bởi vì Tô Cẩm Tú theo thùa thời điểm đều là thực tinh xảo, nấu cơm thời điểm cũng sẽ rửa theo thói quen, có lẽ cũng là cưỡng bách chứng một loại. Nếm thử hương vị như thế nào? Tô Cẩm Tú mỉm cười đối Tô Lan nói. Tô Lan gật gật đầu, sau đó nếm Tô Cẩm Tú làm hấp cá, nhập khẩu chính là mềm mại ngọt thanh tư vị. Tô Lan làm cá thời điểm đều là sẽ tăng thêm liêu, tỉ như hành gừng tỏi còn có bát giác, nước tương rượu gia vị linh tinh quay lại tanh che giấu cá mùi tanh. Nhưng là Tô Lan làm được cá hương vị trọng, cũng chính là không thế nào có thể ăn đến ra cá bản thân hương vị. Giống như là Tô Lan chính mình làm hấp cá. Nàng cũng không biết có phải hay không chính mình thủ pháp không đúng, nàng tổng cảm thấy ăn thời điểm vẫn là sẽ cảm thấy đầy miệng mùi tanh. Chính là Tô Cẩm Tú làm hấp cá lại không có mùi cá, ngược lại đem cá bản thân hương vị cấp phát huy ra tới. Ngọt thanh tươi ngon hương vị, làm Tô Lan ăn đến phi thường vui vẻ, cũng không có giống nhau thai phụ đối mặt mùi cá thời điểm phản ứng. Tô Lan ăn hấp cá sau thực vừa lòng, lại nếm mặt khác đồ ăn, cảm thấy tư vị đều thực không tồi. Tô Lan rất là tán thưởng sùng bái mà nhìn về phía Tô Cẩm Tú nói. Ngươi chủ nghệ thật tốt ta, ăn rất ngon. Tô Cẩm Tú cười cười nói, thích liền ăn nhiều một chút, đa tạ ngươi thu lưu ta có thể làm chính là này đó. Tô Lan gật gật đầu, thực vừa lòng Tô Cẩm Tú thái độ, thật cao hứng. Hôm nay này đốn cơm trưa Tô Lan ăn thật sự vừa lòng, Tô Cẩm Tú tuy rằng nói chính mình bản chức công tác là theo thùa, xuống bếp cũng chỉ là yêu thích, chính là nàng trù nghệ vẫn là thực không tồi. Có lẽ Tô Cẩm Tú thiên phú không thể so Tô Mai, chính là nhân gia thích ăn cũng dốc lòng trưng đồ ăn, cho nên Tô Cẩm Tú trưng đồ ăn tay nghề so Tô Mai càng tốt hơn. Dựa theo Tô Cẩm Tú cách nói, là bởi vì nàng khi còn nhỏ đói cực kỳ, vĩnh viễn đều nhớ kỹ như vậy tư vị, cho nên sau khi lớn lên có tài nguyên, liền thích cân nhắc thức ăn. Mà nàng bản chức công tác là thêu thùa, cho nên vì bảo dưỡng chính mình tay, không cho chính mình tay biến thô ráp, nàng đều sẽ nghiên cứu một ít phương tiện cách làm, lại rất có thể trương hiển ra mỹ thực hương vị thái sắc. Tô Lan đối này phi thường bội phục, nàng chính là thực hâm mộ loại này vì chính mình yêu thích, vì chính mình mộng tưởng nỗ lực người. Đến nỗi Tô Lan chính mình. Ha ha, nàng ăn no chờ chết liền không tồi. 197 giới thiệu giới thiệu. Mùa hè thời tiết nhiệt, Tô Lan ăn cơm xong về sau không có về phòng ngủ, mà là ở trong sân dưới tảng cây đắp một cái võng, sau đó nằm ở mặt trên thổi gió lạnh ngủ. Tô Cẩm Tú cũng không có gì sự làm, cảm thấy như vậy nhàn nhã nhật tử giống như còn rất không tồi. Cầm Tô Lan cho nàng chuẩn bị vải dệt cùng kim chỉ, liền ngồi ở Tô Lan bên người thêu thêu khăn tay. Thêu khăn tay thêu giá thực dễ dàng, cho nên giờ phút này không có gì sự Tô Cẩm Tú liền cầm Tô Lan làm khăn tay thêu giá thêu khăn tay. Tô Lan nằm ở vong thượng ngủ, bên người Tô Cẩm Tú nghiêm túc mà thêu khăn tay, tâm tình thực không tồi. Như vậy nhẹ nhàng nhật tử, so với ở ngươi lừa ta gạt hoàng cung khá hơn nhiều, đặc biệt là nàng không biết vì cái gì ở Tô Lan bên người tổng cảm thấy phi thường nhẹ nhàng, cũng thực thân cận. Tô Lan ngủ đến mơ mơ màng màng, rốt cuộc người mang thai đều thích ngủ, Tô Lan cũng không có tiến vào giấc ngủ sâu, mà là biên chợp mắt biên minh tưởng tu luyện tinh thần lực. Hai người an an tĩnh tĩnh mà qua một hồi lâu, bên kia nghe nói Tô Lan mang đến một người tuổi trẻ cô nương trở về quân tẩu nhóm liền kết bạn lại đây nhìn xem Tô Lan mang về tới chính là ai. Tô Lan muội tử. Tô Lan muội tử ở nhà sao? Tô Cẩm Tú nghiêm túc mà theo thừa thời điểm, nghe thấy được ngoài cửa truyền đến kêu gọi thanh âm. Tô Cẩm Tú nghi hoặc mà nhìn về phía cửa, lại quay đầu lại nhìn về phía Tô Lan bên kia, mà chợp mắt Tô Lan cũng đã mở mắt. Làm sao vậy? Tô Lan mơ mơ màng màng hỏi. Có người tới tìm ngươi, muốn tiếp đãi sao? Tô Cẩm Tú hỏi. Hảo. Tô Lan gật gật đầu. Tô Cẩm Tú đem trong tay khăn tay cùng kim chỉ bông, đứng dậy đi mở cửa. Tô Lan muội tử. Ngạch nhìn đến có người đi tới còn tưởng rằng là Tô Lan Lưu Quế Phân ở nhìn đến Tô Cẩm Tú thời điểm, tức khắc nghẹn họng. Tô Cẩm Tú tinh xảo mặt mày, trắng non tinh tế da thịt, ăn mặc một thân dân quốc quần áo học sinh xiêm y, thoạt nhìn giống như cổ đại khuê tú giống nhau, làm Lưu Quế Phân các nàng cảm thấy thấy địa chủ gia tiểu thư giống nhau. Các vị hảo. Tô Cẩm Tú mỉm cười đối Lưu Quế Phân đám người chào hỏi, sau đó mở cửa hơi hơi nghiêng người hô, mời vào. Lưu Quế Phân ngô mỹ dạng trăng coi liếc mắt một cái, mà bên cạnh Lý Thanh Ngọc nhìn khí chất xuất chúng Tô Cẩm Tú, hơi hơi nhíu mày. Mà đi theo Lưu Quế Phân Ngô Mỹ Nguyệt chờ tới cùng nhau tới còn có mấy cái quân tẩu, ở nhìn thấy Tô Cẩm Tú thời điểm đều phi thường kinh diễm. Tô Cẩm Tú tuy rằng ở cổ đại là cái nô buộc, là cung nữ tú nương, chính là nàng địa vị còn xem như không tồi, cho nên không có quá mức hèn mọn. Ở đối mặt Lưu Quế Phân các nàng thời điểm cũng không có cái loại này đối mặt thượng vị giả hèn mọn cảm giác, lễ nghi còn là phi thường thỏa đáng. Ngươi chính là Tô Lan muội tử mang về tới cái kia cô nương A. Lớn lên thật là đẹp mắt A. Một vị trung niên quân tẩu cười đối Tô Cẩm Tú nói. Ân, đối mệnh tiểu Lan Thu Lưu. Tô Cẩm Tú mỉm cười trả lời nói. Vậy ngươi là Tô Lan muội tử gia thân thích? Là, ta cùng tiểu Lan là bổn gia đường tỉ muội. Tô Cẩm Tú mặt mang mỉm cười, thỏa đáng mà trả lời nói. Nguyên lai là tỉ muội A, nhà các ngươi cô nương đều lớn lên quá đẹp. Quân tẩu cảm thán nói. Lúc trước các nàng nhìn thấy Tô Lan thời điểm cũng là thực kinh diễm. Thật sự là không nghĩ tới ở nông thôn ra tới cô nương hội trưởng đến như vậy xuất sắc. Hiện tại nhìn đến Tô Lan buồn ra đường tỷ liền càng thêm làm các nàng cảm thấy, Tô gia thật đúng là gia xinh đẹp cô nương A. Tô Cẩm Tú cười cười, không lại tiếp tục nói chuyện, đem người lánh đến Tô Lan bên kia. Dưới tàng cây vốn dĩ liền có một cái bàn, Tô Lan ở trên bàn mang lên thủy cùng chăn, còn có một ít đậu phộng hạt dưa gì đó, mỉm cười tiếp đón mọi người nói, như thế nào lại đây? Biết ta ở nhà, lại đây bồi ta tán gẫu giải buồn. Ha ha ha Tô Lan muội tử A. Quân tẩu nhóm đều thật cao hứng ngồi vào dưới tàng cây, sau đó cùng Tô Lan nói chuyện phiếm bắt quái, đương nhiên càng nhiều vẫn là lo lắng ra nhiệm vụ các nam nhân. Tô Lan không thế nào lo lắng, nàng đã đem chính mình có thể làm đều làm, nàng cũng thực tin tưởng Trần Viện Triều cùng Tô Bách bọn họ, cho nên nàng lo lắng không thế nào nhiều. Cẩm Tú muội tử, ngươi này theo công thật tốt A nhìn xem này hoa nhi, cùng thật sự dường như. Ở mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, Tô Cẩm Tú cũng là biên tiếp tục theo thùa, biên nghe mọi người nói chuyện, từ những người này trong miệng hiểu biết thời đại này tình huống. Kết quả có vị quân tẩu mắt sắc, nhìn đến Tô Cẩm Tú theo công cùng với khăn tay thượng sinh động như thật đóa hoa thời điểm, kinh ngạc không thôi. Gì? Thật đúng là chính là, nếu không phải điều khăn tay, ta còn tưởng rằng này hoa nhi là thật sự đâu. Cẩm Tú muội tử theo công tốt như vậy a? Cẩm Tú muội tử gả chồng sao? Đính hôn sao? Cẩm Tú muội tử lớn lên tốt như vậy, lại có một tay lợi hại như vậy theo công, khẳng định rất nhiều người tới cửa cầu hôn đi. Quân tẩu nhóm ở nhìn đến Tô Cẩm Tú theo công sau, đem lực chú ý đều đặt ở Tô Cẩm Tú trên người. Mà các nàng lại đây vốn dĩ mục đích chính là tò mò Tô Cẩm Tú người này, hiện tại càng là đem sở hữu đề tài đều đặt ở Tô Cẩm Tú trên người. Ta cái này đường tỷ a, cái gì cũng tốt, chính là lòng dạ có điểm cao. Tô Lan mỉm cười nói, nhà ta Cẩm Tú tỷ tỷ lớn lên hảo, dáng người cũng không tồi, một tay chủ nghệ cũng hảo, còn có lợi hại như vậy theo công, hơn nữa vẫn là hiểu biết chữ nghĩa, ánh mắt đương nhiên đến cao điểm. Cẩm Tú tỷ tỷ tốt như vậy đương nhiên chướng mắt bình thường nam nhân, cho nên tới cửa cầu hôn người không ít, lại không có nhìn chúng. Nay không, vì trốn những cái đó làm mai người, ta bổn ra thúc thúc khiến cho Cẩm Tú tỷ tỷ lại đây đến cậy nhờ ta. Làm ta cấp Cẩm Tú tỷ tìm công tác, hoặc là khiến cho nàng trốn một trận. Tô Lan mỉm cười giải thích nói. Đương nhiên rồi, nếu Cẩm Tú tỷ nhìn chúng bộ đội vị nào nói, cũng có thể lại đây cùng ta làm bạn. Tô Lan tiếp tục nói. Còn không có kết hôn nột Cẩm Tú muội tử. Ngươi thích cái dạng gì? Ta nhận thức tiểu tử nhiều, cho ngươi giới thiệu a. Ngươi nhận thức chúng ta không đều nhận thức. Mọi người đều là đồng dạng ở chỗ này đãi không ít năm, ai không quen biết ai a. Cẩm Tú muội tử, ngươi thích cái dạng gì a? Chúng ta cho ngươi giới thiệu. Cẩm Tú muội tử như vậy xinh đẹp lại có bản lĩnh, khẳng định tìm cái có bản lĩnh. Ai nha, Cẩm Tú muội tử là Tô Lan muội tử đường tỷ, muốn tìm cũng là từ chúng ta tam doanh bên này tìm. Ngươi nhìn xem chúng ta tam doanh có cái gì thích người. Đúng vậy, Tô Lan muội tử là tam doanh trưởng tức phụ, ngươi nhìn xem chúng ta tam doanh có không thích hợp Cẩm Tú muội tử. Tô Lan muội tử mới tùy quân bao lâu a? Còn chưa đủ hiểu biết, cho nên hỏi một chút Thanh Ngọc tẩu tử, Thanh Ngọc tẩu tử khẳng định biết điểm. Quân tẩu nhóm mồm năm miệng 10 mà nói một hồi, sau đó có người nhắc tới thân càng thêm thân, cấp Tô Cẩm Tú giới thiệu cũng là muốn giới thiệu Tô Cẩm Tú đường muội phu Trần Viện Triều trong đội người. Này không, liền hỏi một chút thân là tam doanh phó doanh trưởng tức phụ Lý Thanh Ngọc, nàng có lẽ càng rõ ràng một chút. Chúng ta tam doanh người đàn ông độc thân cũng là rất nhiều, ta nhưng thật ra có người tuyển, chính là lo lắng Cẩm Tú muội muội không hài lòng. Lý Thanh Ngọc mỉm cười nói. Ai a? Mọi người đều rất tò mò nói. Tam doanh liên tiếp một loạt trường, Tống Hàng Phong. Lý Thanh Ngọc mỉm cười nói. 198 ý tưởng. Tống Bảy Trường A. Mọi người nghe xong Lý Thanh Ngọc nói về sau, hồi tưởng Tống Hàng Phong người này. Tống Hàng Phong người này thật là tuổi trẻ tài cao, tham gia quân ngũ mới không đến 6 năm thời gian là có thể đủ bò đến bài trưởng vị trí, có lẽ trải qua nhiệm vụ lần này về sau hắn còn khả năng sẽ lên tới phó liên trưởng vị trí cũng nói không chừng. Trần Viện Triều 10 năm thời gian mới thăng liên trường, sau lại không đến 1 năm thời gian từ liên trường lên tới doanh trưởng là bởi vì hắn có bàn tay vàng duyên cớ, mà Tống Hàng Phong lại cái gì đều không có. Chính là Tô Lan lại cảm thấy Tống Hàng Phong có thể nhanh như vậy lên tới bài trưởng. Có lẽ không lâu lúc sau liền có thể lên tới liền lớn lên vị trí, đích sắc không hổ là Nguyên Văn Nam chủ vai chính quang hoàn. Nguyên Văn tiểu thuyết chung, 80 năm thời điểm Tống Hàng Phong đã tham gia quân ngũ 10 năm, mà hắn cũng đã lên tới phó doanh vị trí. Mà hiện tại mới là bài trưởng vị trí, mau thăng phó liền, thật là thăng chức rất nhanh. Tô Lan nghe được Lý Thanh Ngọc nhắc tới Tống Hàng Phong thời điểm có điểm chố mắt, bất quá nghị cũng không cảm thấy Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong thấu một đống có cái gì không tốt. Nói thật Tô Lan thực không thích cái loại này kiếp trước bỏ chồng bỏ con, cùng cái gọi là chân ái tư buôn, sau đó bị chân ái hố thảm lúc sau khốn cùng thất vọng, kết quả trọng sinh sau liền bái chồng trước không bỏ cái loại này nữ nhân. Ha ha, người kiếp trước đều cùng cái gọi là chân ái ngủ, lại bị chân ái bán làm đặc thù chức nghiệp, không biết nhiều ố uế, kết quả ngươi một trọng sinh liền cái gì đều đương không phát sinh qua. Thân thể của ngươi thật là không có giống kiếp trước như vậy giờ, chính là ngươi linh hồn đã ố uế à. Đây là cái gọi là chơi đủ rồi tìm cái người thành thật kết hôn sinh hoạt giống nhau, người thành thật chiêu người cho ngươi, người thành thật giết ngươi cả nhà, người thành thật đổ 18 đời rủi ro, dựa vào cái gì ngươi chơi đủ rồi khiến cho người thành thật tiếp bàn A. Cho nên những cái đó kiếp trước các loại không tốt nữ nhân vì cái gì trọng sinh sau, liền trở về thai họa nhân ra thành thật bổn phận chồng trước A. Nếu nói những cái đó trọng sinh nữ nhân kiếp trước thời điểm trừ bỏ không biết nhìn người ở ngoài, không có lưu lạc đến làm cái gì đặc thù chức nghiệp liền tính. dựa vào cái gì ngươi đều như vậy còn trở về thai họa đáng thương chồng trước a? Hắn kiếp trước bị hố đến lạc cái bị đội nón xanh kết cục, kiếp này còn phải tiếp bàn a? Hắn đây là đổ 18 đời múc đúng không? Mà lấy Tống Hàng Phong làm nam chủ này buồn tiểu thuyết nữ chủ, chính là một cái kiếp trước chê nghèo yêu giàu, ghét bỏ Tống Hàng Phong là cái nghèo tham gia quân ngũ, khó hiểu phong tình, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, cho nên liền cùng miệng lưỡi chân chu cái gọi là chân ái cùng nhau tư buôn. Minh xác nói là tư buôn, nàng không có cùng Tống Hàng Phong ly hôn, trực tiếp cùng cái gọi là chân ái ngủ, sau đó chạy. Tống Hàng Phong liền bối thượng bị lão bà đội nón xanh, bị lão bà vứt bỏ thanh danh, bị người cười nhạo thật lâu thật lâu. Hơn nữa Tống Hàng Phong còn rất phúc hậu, cũng bởi vì bọn họ lúc trước chỉ là làm tiệc rượu còn không có lãnh chứng, cho nên hôn nhân quan hệ thực mau liền giải trừ. Sau lại Tống Hàng Phong từng bước thăng chức, cưới cái đôi chính mình tiền đồ rất có trợ giúp nữ nhân, sinh hoạt cũng thực hạnh phúc mỹ mãn. Kết quả nữ nhân kia trọng sinh đã trở lại, không cùng Tống Hàng Phong ly hôn, lại bắt đầu cùng Tống Hàng Phong người nhà lan lộn. Lúc trước xem tiểu thuyết thời điểm Tô Lan xem nhẹ rất nữ chủ không hoàn mỹ, kỳ thật nàng cũng không có nghiêm túc xem kia buồn tiểu thuyết. Nữ chủ giả thiết gì đó, nàng vẫn là thích giống nàng như vậy xuyên qua mà không phải trọng sinh nữ chủ. Hơn nữa nữ chủ cùng Tống Hàng Phong người nhà các loại mâu thuẫn, trong tiểu thuyết đem Tống Hàng Phong cha mẹ thân nhân viết thành cực phẩm, nữ chủ các loại đấu cực phẩm, đến cuối cùng Tống Hàng Phong trừ bỏ nữ chủ chúng bạn xa lánh. Mà Tống Hàng Phong thân nhân mỗi người thê thảm, Tống Hàng Phong huynh trưởng tẩu tử nhóm đều lạc không được hảo, Tống Hàng Phong tỷ tỷ hoặc là ly hôn, hoặc là nhà chồng bị hố thảm từ từ. Đương nhiên đối với người đọc tới nói, cùng nữ chủ đối nghịch người kết cục càng không hảo bọn họ càng cao hứng. Chính là, nhân ra Tống Hàng Phong thân nhân nhiều vô tội a. Liên bởi vì cưới nữ chủ, cho nên Tống Hàng Phong thân nhân đều cần thiết là cực phẩm a, cần thiết muốn cùng nữ chủ đối nghịch a, cần thiết rơi vào kết cục thê thảm a. Ê, ngươi nếu là không hài lòng Tống Hàng Phong thân nhân, ngươi liền không cần gả cho Tống Hàng Phong a. Kiếp trước ngươi đều có thể cùng Tống Hàng Phong ly hôn, đời này liền không thể a. Nếu ngươi ghét bỏ Tống Hàng Phong thân nhân cực phẩm, ngươi vì cái gì còn phải gả cho Tống Hàng Phong, sau đó thai họa Tống Hàng Phong thân nhân. Hơn nữa trong tiểu thuyết nói Tống Hàng Phong thân nhân đối nữ chủ rất không vừa lòng, chính là trên thực tế nữ chủ cùng Tống Hàng Phong việc hôn nhân vốn dĩ chính là Tống Hàng Phong người nhà quyết định, nếu Tống gia người không hài lòng nàng lời nói vì cái gì muốn tới cửa cầu thú nàng a. Cho nên đối nữ chủ thực vừa lòng, tới cửa vì Tống Hàng Phong cầu thú nữ chủ Tống gia người sau lại vì cái gì sẽ đối nữ chủ như vậy không hài lòng. Nữ chủ trong lòng không điểm bức số sao. Tô Lan Phi thường không hiểu loại này, rõ ràng biết nhà chồng mỗi một cái đối chính mình tốt, vì cái gì còn phải gả. Cho nên trong tiểu thuyết như vậy nhiều cực phẩm, nữ chủ biết rõ nhà chồng tất cả đều là cực phẩm, đều là xem nàng không vừa mắt luôn là tưởng lộng chết nàng người, còn nghĩa vô phản cố gả qua đi, kia đều là đầu óc có bệnh sao. Liên tỷ như nói nàng liền tính là đối Trần Viện Triều thực vừa lòng, thực thích Trần Viện Triều diện mạo, nếu Trần Viện Triều thân nhân là cực phẩm, nàng cũng sẽ không gả qua đi. Nàng kiếp trước thời điểm không có gả chồng, đời này nếu không nghĩ gả chồng kia còn không phải chuyện rất dễ dàng. Cho nên Tô Lan thực không hiểu những cái đó đầu óc có bệnh nữ chủ, vì cái gì biết rõ cực phẩm nhiều, còn như cũ gả qua đi. Mỗi ngày đấu cực phẩm, mỗi ngày bị người tính kế thật sự thực vui vẻ phải không? Nhưng là nếu là Tô Cẩm Tú gả cho Tống Hàng Phong nói. Tô Lan nhìn về phía Tô Cẩm Tú, hơi hơi híp híp mắt. Nàng kỳ thật không quá tin tưởng Tống Hàng Phong thân nhân đều là cực phẩm. Ít nhất Tống Hàng Phong nhắc tới thân nhân thời điểm còn là phi thường nhu hòa, Tống Hàng Phong cũng không phải cái loại này ngu hiếu người, cho nên hắn thân nhân là đích đích xác xác đối hắn tốt. Nếu Tống Hàng Phong người nhà cũng không được đầy đủ đều là cực phẩm nói, lấy Tô Cẩm Tú thủ đoạn cũng không phải không thể thu phục. Trải qua cung đấu tẩy lễ, hơn nữa có thể ở Hoàng Cung sống mười mấy năm trong cung lão nhân, Tô Lan tin tưởng Tô Cẩm Tú thủ đoạn. Chính là Tô Lan nàng chính mình, nếu không phải ngay từ đầu cũng đã cùng Tô Cẩm Tú đính khế ước. Nàng chính mình đều không tự tin chính mình có thể cùng Tô Cẩm Tú đấu trí thương thủ đoạn. Nếu làm Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong kết hôn nói, có lẽ liền có thể đạt tới nàng chia rẽ nam nữ chủ mục đích. Ân, tuy rằng trước nay đều không có đã gặp mặt, chính là Tô Lan đối Nguyên Văn nữ chủ vẫn là thực chán ghét, nàng chính mình tuy rằng sẽ không theo nữ chủ đoạt nam nhân, chính là nàng có thể giúp người khác cùng nữ chủ đoạt nam nhân A. Vốn dĩ Tống Hàng Phong kiếp trước đều có thể cùng nữ nhân khác kết hôn, vì cái gì kiếp này nhất định phải cùng nữ chủ kết hôn. Cho nên vẫn là nàng tới chia rẽ nam nữ chủ đi. Tống Hàng Phong có thể tìm cái các phương diện đều thực ưu tú lão bà. Tuy rằng Nguyên Văn nói nữ chủ trọng sinh sau thật là giúp nam chủ rất nhiều, cũng khai xưởng quần áo khai quán ăn, chính là muốn nàng nói nữ chủ thật đúng là không thể so Tô Cẩm Tú ưu tú. Tô Cẩm Tú làm trong cung tú nương, tuy rằng không có đứng đắn đọc quá thư, chính là lại cũng là hiếu học, thuộc đọc các loại thư tịch, một tay bút lông tử cũng là rất có chính mình phong cách. Hơn nữa Tô Cẩm Tú một tay sinh động như thật thêu công, đó là nữ chủ thúc ngựa đều không đuổi kịp. Tô Cẩm Tú cũng lớn lên so nữ chủ hảo, Nguyên Văn tuy rằng nói nữ chủ ở trong thôn cũng coi như là một cánh hoa, chính là Tô Lan tin tưởng nữ chủ khí chất cùng tướng mạo so ra kém Tô Cẩm Tú. Cho nên mọi thứ đều so nữ chủ ưu tú Tô Cẩm Tú, hoàn toàn có thể thay thế được Nguyên Văn nữ chủ gả cho Tống Hàng Phong A. Ân, Tô Lan chính là như thế tâm hắc. 199 Tô Cẩm Tú hộ khẩu. Con đừng nói, Tống Bài Trưởng thật là cái hảo tiểu hỏa. Mọi người nghe xong Lý Thanh Ngọc nói sau, đều thực tán đồng nàng ý tưởng. Tuy rằng Tống Bài Trưởng cũng là nông thôn ra tới, nhưng là chúng ta cũng là nông thôn ra tới, ai cũng không chê ai. Hơn nữa Tống Bài Trưởng tuổi còn trẻ chính là Bài Trưởng, có lẽ lần này trở về liền có thể đề phó liền. Tiền đồ vô lượng A, cùng Cẩm Tú muội tử thực thích hợp. Nô Mỹ Nguyệt thực tán đồng nói. Thật là A, Tống Bài Trưởng lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự, tuy rằng trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, nhưng là cũng không cần chính mình hầu hạ cha mẹ chồng không phải. Tống Bài Trưởng cái này cấp bậc còn không thể tùy quân, chính là nếu Cẩm Tú muội tử muốn liền ở chỗ này nói, cũng có thể tìm cái công tác, liền ở trấn trên hoặc là liền ở huyện thành cũng là có thể. Lý Thanh Ngọc nói, tuy rằng còn không thể tùy quân, chính là nếu có công tác, cũng là có thể liền ở trấn trên hoặc là huyện thành không phải. Cứ như vậy, Cẩm Tú muội muội liền tính không phải tùy quân cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa tương thân Tống Bài Trưởng có thể thăng đến mau, đến lúc đó Cẩm Tú muội muội liền có thể tùy quân. Mọi người nghe Lý Thanh Ngọc cách nói cũng thực tán đồng. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta trước kia không tùy quân là bởi vì trong nhà còn có mà muốn hầu hạ, còn có lao nhân muốn hầu hạ, hơn nữa chúng ta chính mình cũng không có nhất nghệ tinh. Chính là Cẩm Tú muội muội liền không giống nhau, Tống Bài Trưởng người trong nhà không ít, hầu hạ cha mẹ chồng sự cũng không cần nàng, nàng chính mình còn có bản lĩnh, cho nên có thể chính mình ở bộ đội phụ cận thành trấn tìm công tác. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đều thực tán đồng nói. Bát tử cũng chưa một phía đâu, các ngươi liền tưởng như vậy lâu dài sự tình. Tô Lan lười biếng nhìn quân tẩu nhóm vây quanh Tô Cẩm Tú nói chuyện, nhìn Tô Cẩm Tú đỏ bừng mặt bộ dáng, buồn cười ngắt lời nói. Hơn nữa hiện tại Tống Bài Trưởng đi theo nhà ta nam nhân đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không thể tương xem, nói nhiều vạn nhất tỷ của ta nhớ thương thượng, nhưng mà Tống Bài Trưởng không nhìn chúng tỷ của ta làm sao. Hải nha, Tô Lan muội tử ngươi chính là quá nhọc lòng. Chúng ta Cẩm Tú muội tử thật sự tốt cô nương, Tống Bài Trưởng có thể trướng mắt. Hắn lại không ngủ. Lưu Quế Phân không tán đồng nói. Hiện tại nói cái này còn quá sớm, nay đến xem tỷ của ta cùng Tống Bài Trưởng có thể hay không nhìn chúng đối phương. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Không có việc gì không có việc gì, tương không chúng Tống Bài Trưởng, chúng ta bộ đội còn có rất nhiều xuất sắc tuổi trẻ tiểu hỏa, khẳng định có thể làm Cẩm Tú muội muội tìm cái hảo quy túc. Lưu Quế Phân không thèm để ý mà xua xua tay nói. Tô Lan cười tủm tỉm mà nhìn các nàng nói chuyện, cũng không xen miệng, liền nghe quân tẩu nhóm nói chuyện trên trời dưới đất, tâm tình cũng không tệ lắm. Mà Tô Cẩm Tú cũng bị quân tẩu nhóm nhiệt tình cảm nhiễm, trên mặt tươi cười không ngừng mà nghe quân tẩu nhóm nói chuyện, thường thường cắm câu miệng. Tô Cẩm Tú đi vào Tô Lan bên người không có khiến cho quá lớn dao động, có lẽ cũng có hai cái doanh gia nhiệm vụ, bộ đội chiến sĩ có điểm thiếu duyên cớ. Còn có một bộ phận nguyên nhân, chính là Tô Cẩm Tú cùng Tô Lan giống nhau trạch, không yêu ra cửa duyên cớ đi. Tô Cẩm Tú mỗi ngày đi theo Tô Lan cùng nhau ở nhà, mỗi ngày giúp đỡ tẩy giặt quần áo, làm cơm, nhật tử còn tính không tồi. Cũng vì Tô Cẩm Tú này một đôi tay có thể tiếp tục hảo hảo theo thùa, Tô Lan nghiên cứu chế tạo kem bảo vệ tay, làm Tô Cẩm Tú mỗi ngày lau tay, hộ phần che tay. Nhật tử từng ngày qua đi, mà Tô Tế Dân bên kia cũng thu được Tô Lan tin. Tô Lan cấp Tô Tế Dân làm hắn giải quyết Tô Cẩm Tú thân phận tin đến sau, Trần Gia cũng biết Tô Lan mang thai sự tình. Phía trước Tô Lan chưa kịp cùng người trong nhà nói chính mình mang thai sự tình, đương nhiên cũng có nàng chính mình không nghĩ cùng người trong nhà nói, sợ người trong nhà làm nàng sinh lại làm nàng tùy quân gì đó. Sau lại tới về sau nàng trừ bỏ cùng người trong nhà báo bình an ở ngoài, cũng chưa nói chính mình mang thai sự tình. Tô Lan lần này làm Tô Tế Dân đem Tô Cẩm Tú hộ tịch cấp làm, cũng thuận tiện nói chính mình mang thai sự tình. Nàng trong bụng hài tử, cũng đã hơn 2 tháng. Tiểu Lan đứa nhỏ này, đều mang thai thế nhưng còn hướng bộ đội chạy. Kia chính là biên phòng bộ đội, rất nguy hiểm. Tô Tế Dân xem xong nữ nhi tin, phản ứng đầu tiên chính là lo lắng nữ nhi an nguy. Tiểu Lan mang thai. Tô Viễn Trí cũng nghe đến nhi tử nói, hắn lực chú ý liền đặt ở nhà mình cháu gái mang thai tin tức thượng. Nha đầu này, đều mang thai mau đã hơn 2 tháng mới nói cho chúng ta. Tô Tế Dân cả giận nói. Nàng hiện tại đều mang thai, viện triều kia tiểu tử đi tham gia động đất cứu viện, nàng chính mình một người ở bộ đội bên kia đâu. Tô Tế Dân hừ hừ nói. Nhà đầu này, Tô Viễn Trí lắc đầu thở dài nói, Tiểu Lan hẳn là đã sớm biết chính mình mang thai, chỉ là lo lắng nói cho chúng ta biết, chúng ta không cho nàng đi tùy quân mới không nói cho chúng ta biết. Tô Viễn Trí sờ sờ râu, cười tủm tỉm mà nói. Sợ chúng ta Tô Tế Dân vừa định phản bác, lại nghĩ đến nếu chính mình sớm biết rằng nữ nhi mang thai, thật là sẽ không làm nàng nhanh như vậy tùy quân. Tô Tế Dân phản ứng lại đây sau, thở dài nói, ai? Con gái gả chồng như nước đổ đi a có nam nhân, liền không cần cha. Đi đi đi, Tô Viễn Trí đối nhi tử như vậy thái độ thực không mắt thấy, nói sang chuyện khác nói, Tiểu Lan gửi thư liền nói chính mình mang thai chuyện này. Không khác. Có. Tô Tế Dân nhìn về phía lão gia tử nói, Tiểu Lan nói nàng gặp phải một cái bị người trong nhà bán cho nhân phiến tử tiểu cô nương, tiểu cô nương không tính toán hồi trước kia ra, làm chúng ta hỗ trợ đem hộ khẩu làm, liền ghi tạc định bang danh nghĩa. Bị bán cho nhân phiến tử tiểu cô nương. Tô Viễn Trí nghe vậy, nhíu hoa dâm lông mày, không tán đồng nói. Không có gì kỳ quái, giống nhà chúng ta như vậy hiếm lạ khuê nữ nhân ra rất ít, như vậy niên đại bán nhi bán nữ tuy rằng không nhiều lắm, chính là cũng không phải không có. Tô Tế Dân thực lý giải mà nói. Cũng đúng, Tiểu Lan nếu làm chúng ta đem kia cô nương hộ tịch làm ở định bang nơi đó, khẳng định yên tâm nhân ra cô nương phẩm hạnh. Định bang kia hài tử, cũng thật là khổ, có cái hài tử cho hắn dưỡng lao tống chung cũng khá tốt. Tô Viễn Trí thở dài nói. Tô Định Bang, năm nay 45 tuổi, cũng là tham gia quá chiến tranh chiến sĩ, nhưng là hắn lúc trước là thiếu cánh tay gãy chân xuất ngũ. Tô Định Bang trong nhà huynh đệ cũng không ít, cho nên chính hắn thiếu cánh tay gãy chân, lão cha lão nương vẫn là có người dưỡng. Chính là Tô Định Bang người này lòng tự trọng cường, vợ của huynh đệ cũng không muốn dưỡng tàn phế thúc bá, cho nên Tô Định Bang cùng trong nhà phân. Mấy năm nay, Tô Định Bang đều là chính mình một người quá, một người ăn no cả nhà không đói bụng, còn có thể hiếu kính cha mẹ một ít. Gặp đền. Cũng qua mấy năm nay, chỉ là nhân gia đều ghét bỏ Tô Định Bang là tàn phế, ghét bỏ Tô Định Bang nghèo, cho nên không ai gả cho hắn, đến bây giờ vẫn là quang côn một cái. Tô Định Bang chính mình cũng không muốn đi thai họa nhà người khác khuê nữ, cho nên liền vẫn luôn không cưới. Như vậy Tô Định Bang, trong tộc vốn là muốn quá kế hài tử cho hắn, nhưng nhà ai hài tử đều không thể vô duyên vô cớ cho hắn a, liền tính là Tô Định Bang thân huynh đệ cũng không muốn. Cho nên, vẫn là đem Tô Cẩm Tú cái này tiện nghi nữ nhi. Ghi tạc Tô Định Bang danh nghĩa, cứ như vậy Tô Định Bang cũng là có hài tử người, về sau cũng có người cho hắn dưỡng lao tống chung. Tô gia phụ tử thương lượng một hồi, liền cầm Tô Lan cấp tin, cùng đi tìm Tô Định Bang. 200 tin vui. Tô Định Bang hiện tại lúc này cũng không có chuyện gì, bởi vì ngày mùa đã kết thúc, cho nên hiện tại đã không có gì sự yêu cầu làm. Đông Bắc nông nhàn thời gian vẫn là khá dài, cho nên như bây giờ vội cũng là vội đất phần trăm sự. Tô Định Bang bởi vì thân thể nguyên nhân. Tăng công điểm là ở ngày mùa thời điểm tránh, nông nhàn thời điểm vẫn là rất nhàn nhã. Tô Định Bang đang ở trong nhà chuẩn bị nấu cơm, kết quả liền nên đón Tô Tế Dân quang lâm. Tô Định Bang khá tò mò, không khí danh như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở nhà hắn. Rốt cuộc tuy rằng Tô gia phụ tử ngẫu nhiên sẽ qua tới cho bọn hắn này đó thân thể có tổn thương xuất ngũ chiến sĩ kiểm tra thân thể. Chính là Tô Định Bang thượng một lần kiểm tra vừa mới qua đi không bao lâu. Hắn không nghĩ ra, Tô Tế Dân lúc này lại đây tìm hắn. Sẽ có chuyện gì? Bất quá Tô Định Bang khó hiểu Tô Tế Dân lúc này lại đây là vì chuyện gì, chính là Tô Định Bang vẫn là thực nhiệt tình chiêu đãi Tô Tế Dân. Thế Dân huynh đệ, như thế nào có rảnh lại đây? Ha ha, vừa lúc ta đến sau núi hạ bộ hắn mở to một con thỏ hoang, trong nồi đang ở hầm thịt thỏ, ngồi xuống chúng ta cùng nhau uống rượu, tán gẫu. Tô Định Bang nhiệt tình mà tiếp đón Tô Tế Dân nói. Định Bang ca, ta lần này lại đây tìm ngươi là có khác sự. Tô Tế Dân cũng không khách khí. Ngồi xuống sau đối Tô Định Bang nói. Tìm ta có khác sự. Cái gì chuyện khác? Tô Định Bang nghi hoặc nói, chẳng lẽ là ta thân thể ra cái gì vấn đề? Chính là ta cảm thấy ta thân thể vẫn là rất mạnh lãng. Ngươi xem ta đều còn có thể đến sau núi đi hạ bao, còn có thể đủ đi săn, thân thể hảo đâu. Không phải thân thể thượng sự, Định Bang ca mấy năm nay cũng không có hoang phế huấn luyện, thân thể đương nhiên thực hảo. Tô Tế Dân xua xua tay nói. Ta này một chuyến lại đây. Là tưởng cấp Định Bang ca tìm cái nữ nhi. Tô Tế Dân nói. Cho ta tìm cái nữ nhi. Tô Định Bang kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Tế Dân, buồn cười nói, chẳng lẽ là ngươi tính toán đem quả mơ quá kế đến ta danh nghĩa? Nghĩ đều đừng nghĩ, mặc kệ là Tiểu Lan vẫn là Tiểu Mai đều là ta nữ nhi. Ta sao có thể sẽ đem chính mình nữ nhi quá kế đi ra ngoài? Tô Tế Dân khó chịu nói. Vậy ngươi nói cho ta quá kế một cái nữ nhi, đó là từ chỗ nào quá kế? Tô Định Bang khó hiểu nói. Ngươi xem cái này liền minh bạch. Tô Tế Dân đem Tô Lan viết tin lấy ra tới, làm Tô Định Bang nhìn xem. Cái này là cái gì? Tô Định Bang nghi hoặc mà tiếp nhận tin, từng câu từng chữ mà nhìn lên. Tô Định Bang là nhận thức mấy chữ, hắn cũng không phải thuần khiết thất học, tin thượng nội dung hắn đoán mò vẫn là có thể xem đã hiểu. Đương Tô Định Bang xem xong rồi tin về sau, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Tế Dân nói, đây là thật sự, cô nương này thật sự có thể nhớ đến ta danh nghĩa. Tin thượng cũng nói, cô nương này là bị chính mình người nhà bán đi, nàng hiện tại đã thoát ly nhân phiến tử trong tay, không nghĩ mới trở lại đem chính mình bán đi người nhà bên kia, cho nên muốn chính mình hộ tịch đặt ở có thể yên tâm người có tên hạ. Cô nương này vừa vặn là nhà ta Tiểu Lan cứu tới, cho nên nàng cũng tin tưởng Tiểu Lan, nguyện ý nghe từ nhỏ Lan an bài, tính toán đem hộ tịch còn đâu người danh nghĩa. Tô Tế Dân trả lời nói, nếu là cái dạng này lời nói, đương nhiên có thể. Ta cũng là có khuê nữ người. Tô Định Bang thật cao hứng. Hắn thật là không tính toán cưới vợ, không nghĩ chậm trễ nhân ra khuê nữ, chính là hắn cũng là thực thích hài tử, hiện tại nhiều một cái khuê nữ, hắn đương nhiên thật cao hứng. Nói rõ ràng về sau Tô Tế Dân cùng Tô Định Bang thực mau liền một câu đi tìm đại khái lần trước làm cán bộ đem thân phận chứng minh cùng hộ tịch phương diện tin tức đăng ký xuống dưới, đem Tô Cẩm Tú hộ khẩu dừng ở Tô Định Bang hộ khẩu thượng. Hoa không được mấy ngày thời gian, Tô Cẩm Tú hộ khẩu cũng đã làm thỏa đáng. Chờ hộ khẩu làm tốt về sau, Tô Tế Dân còn riêng gọi điện thoại qua đi nói cho nhà mình nữ nhi. Tô Lan nhận được phụ thân điện báo thật cao hứng, Tô Cẩm Tú hộ khẩu làm thỏa đáng, nàng không phải không hộ khẩu. Mà bên kia Tô Mai cũng chạy tới Trần Gia nói cho Trần Gia người nhà mình tỉ tỉ mang thai tin tức. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Tô Mai chạy chậm chạy đến Trần Gia, vừa chạy vừa kêu Trần Kiều Kiều tên. Tiểu Mai, làm sao vậy? Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai vừa vặn nghỉ về nhà, cho nên lúc này hai người đều ở nhà. Kiều Kiều, tỷ của ta mang thai, ta phải làm tiểu gì? Tô Mai cao hứng mà đối Trần Kiều Kiều nói. Tam tẩu mang thai. Trần Kiều Kiều nghe vậy cũng thật cao hứng nói, thật sự. Ân, tỷ của ta gửi thư nói nàng mang thai hai nguyệt, hẳn là chính là mới vừa kết hôn thời điểm hoài thượng. Tô Mai cười tủm tỉm mà nói. Thật sự là quá tốt. Nghe được Tô Mai gào to thanh âm ra tới Lưu Ngọc Bình cũng thật cao hứng. Nhà mình lao tam đều 25 mau 26 người, lúc này mới kết hôn, nàng nhỏ nhất nhi tử đều là hai hải tử ba ba, liền Trần Viện Triều gia hỏa này còn không có động tĩnh. Hiện tại nhưng hảo, vừa mới kết hôn liền có hải tử, thật là hảo phúc khí. Đại nương, Tô Mai nhìn đến Lưu Ngọc Bình ra tới, lễ phép thân cần thăm hỏi một tiếng. Tiểu Mai a, ngươi tỷ thật sự mang thai. Lưu Ngọc Bình quan tâm hỏi. Ân, tỷ của ta vừa mới gửi thư nói cho ta cha. Đúng rồi. Còn có một phong là cho đại nương các ngươi tin. Tô Mai nói mới nhớ tới Tô Lan gửi trở về tin, trừ bỏ cấp nhà mình lão ba ở ngoài, còn có cấp Tô Lan cha mẹ chồng. Còn có chúng ta tin A. Mau cho ta, mau cho ta. Trần Kiều Kiều cũng đối nhà mình tẩu tử gửi thư phi thường cảm thấy hứng thú. Tô Mai đem tin giao cho Lưu Ngọc Bình, Lưu Ngọc Bình mở ra lúc sau, bên trong các loại phiếu đều rất ra tới. Tô Lan ở bộ đội thời điểm thật là không cần phiếu gạo phiếu thịt linh tinh đồ vật. Chính là quê quán bên này thân nhân yêu cầu A. Cho nên Tô Lan liền thay đổi rất nhiều phiếu, sau đó phân một phân, phân thành hai phân phân biệt gửi cho chính mình nhà mẹ đẻ cùng Trần gia. Xem như nàng thế Trần Viện Triều hiếu kính cha mẹ, đương nhiên nàng cũng gửi tiền cấp Trần gia cha mẹ. Hoa, thật nhiều phiếu, Trần Kiều Kiều kinh hỉ mà nhìn rơi rụng trên mặt đất các loại phiếu, vui sướng mà đem phiếu nhặt lên tới vừa thấy, mẹ, đây là cả nước phiếu gạo A. Ta nhìn xem mấy người tụ ở bên nhau nhìn các loại phiếu. Sau đó Lưu Ngọc Bình cùng Trần Kiều Kiều lại cùng nhau xem Tô Lan viết tin. Tin thượng nội dung đại khái chính là nói Tô Lan an toàn đến Trần Viện Triều bên kia, cùng Trần Viện Triều ở cùng một chỗ thật cao hứng. Sau đó Tô Lan lại cùng Lưu Ngọc Bình cái này bà xin lỗi, nói chính mình không nên gạt mọi người chính mình mang thai sự tình, chính là nàng lo lắng nói chính mình mang thai, người trong nhà không cho nàng tùy quân. Cho nên, nàng mới đến bộ đội lại cùng trong nhà nói chính mình mang thai sự tình. Còn nói Trần Viện Triều ra nhiệm vụ đi. Chính là đi tham gia động đất cứu viện linh tinh, từ từ việc vặt. Còn có chính là, tiền là Trần Viện Triều tiền trợ cấp hiếu kính cha mẹ, phiếu là nàng đi săn hái thuốc từ bộ đội hậu cần bên kia đổi lấy linh tinh. Lưu Ngọc Bình, Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai nhìn, đều có thể tưởng tượng được đến, Tô Lan ở bên kia thật là sinh hoạt đến cũng không tệ lắm. Mang thai A, mới không đến 2 tháng, còn không nóng nảy. Chờ nàng mau sinh, ta lại qua đi chiếu cố nàng ở cữ. Lưu Ngọc Bình đem tin cùng tiền giấy thu hảo, cảm thán nói. 2013 tháng sau. Thời gian thoảng qua, Tô Lan trong bụng hải tử đều 5 tháng, tham gia động đất cứu viện hành động đội ngũ mới trở về. Động đất cứu viện hành động rằng có 3 tháng thời gian, nếu không phải có Tô Lan không sai biệt lắm dọn không trong không gian lương thực cùng dược liệu, Trần Viện Triều bọn họ này đó cứu viện quan binh đều sẽ mệt đến chỉ còn da bọc xương. Đương nhiên Trần Viện Triều cùng Tô Bách bọn họ có dị năng chống đỡ, không có như vậy thê thảm, chính là bọn họ trở về thời điểm cũng là gầy đến không thành hình. Đã trở lại, đi tham gia cứu viện hành động người đều đã trở lại. Ngày này, bộ đội gia đình quân nhân nhóm đều thật cao hứng. Mà trong bụng hoài tam bảo thai Tô Lan, 5 tháng bụng đã rất lớn, so người khác 7-8 tháng thời điểm còn đại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Lan nàng không mập, cho nên thoạt nhìn bụng lớn hơn nữa. Tức phụ, ta đã trở về. Trần Viện Triều hình dung chật vật mà vừa vào cửa, liền đem phân biệt 3 tháng tức phụ ôm vào trong ngực, đem mặt chôn ở nàng cổ hô hấp nàng hương vị, giảm bớt chính mình tương tư chi tình. Muốn chết ta. Trần Viện Triều từ sau lưng ôm tức phụ, cho nên không sợ tệ đến tức phụ bụng. Tô Lan cảm thụ được nam nhân quen thuộc hơi thở, nhịn không được lộ ra tươi cười nói, đã trở lại liền hảo. Chạy nhanh đi tẩy tẩy, phao một cái nước gấm tắm giải giải lao, ta đi cho ngươi làm điểm ăn điền điền bụng. Tô Lan đẩy đẩy nam nhân ôm chính mình tay, khuyên đủ. Ân. Trần Viện Triều nghe theo tức phụ nói, buông ra nhà mình tức phụ sau, nhịn không được hôn hôn nàng gương mặt. Chạy nhanh đi tẩy tẩy. Tô Lan đem Trần Viện Triều đuổi đi. Sau đó tiếp đón một bên có điểm thẹn thùng nhìn đến Trần Viện Triều ôm nàng trốn đến một bên đi Tô Cẩm Tú cùng nhau chuẩn bị điểm ăn. Lúc này đây nhưng thật ra làm Tô Cẩm Tú hỗ trợ nhóm lửa, nàng tới thân thủ xuống bếp cấp Trần Viện Triều làm tốt ăn. Đều nói phương Bắc ra xa nhà ăn sủi cảo, phương Nam ăn mì, Tô Lan kiếp trước quê quán bên kia nhưng thật ra không có như vậy tập tục, chính là nàng vẫn là nghe nói qua. Nàng cũng không phải mê tín, chỉ là muốn làm điểm ăn ngon cấp nam nhân nhà mình, làm hắn có thể ăn được một chút. Tô Lan thiêu một nồi thủy, sau đó đem xương cốt gõ nát bỏ vào đi hầm, nàng dùng hỏa hệ dị năng khống chế hỏa hậu, ở Trần Viện Triều tắm xong phía trước có thể đem xương cốt tinh hoa cấp hầm ra tới. Tiểu Lan, vị kia chính là phu quân của ngươi. Tô Cẩm Tú thiêu hỏa, cũng không có giúp Tô Lan làm cái gì, chỉ là xem hỏa mà thôi, sau đó nhàm chán nàng liền cùng Tô Lan nói lên Trần Viện Triều. Trải qua này gần 3 tháng ở chung, Tô Cẩm Tú càng ngày càng hiểu biết thế giới này, càng ngày càng hiểu biết thời đại này. Lại còn có đi theo Tô Lan cùng nhau đọc sách, học tập vẫn là thứ tốt. Nàng cũng càng ngày càng đem Tô Lan trở thành chính mình muội muội đối đãi, từ nhỏ ở trong cung lớn lên nàng cũng không có gì bằng hữu, thật vất vả có Tô Lan như vậy vĩnh viễn đều không cần lo lắng sau lưng thọc dao nhỏ tỉ muội, nàng đương nhiên thực quý trọng. Tô Cẩm Tú tuy rằng tâm cơ thủ đoạn cũng không thiếu, chính là nàng bản tính cũng không phải cái loại này thích tính kế người người, cho nên cùng Tô Lan ở chung còn là phi thường tốt. Tô Cẩm Tú này 3 tháng thời gian ở bộ đội cũng gặp qua không ít binh ca, cũng có binh ca cấp Tô Cẩm Tú xung xoe, chính là Tô Cẩm Tú lại không có tiếp thu binh anh em ân cần. Tô Cẩm Tú đương nhiên không phải cái loại này thích treo người khác người, cho nên nàng không có coi trọng những cái đó binh ca nói, nàng sẽ nói rõ, sẽ không cùng những cái đó binh ca đi thân cận quá. Liên tính là như thế, Tô Cẩm Tú vẫn là làm rất nhiều binh ca phi thường thích, rốt cuộc Tô Cẩm Tú không chỉ có lớn lên hảo còn có học thức, khí chất cũng sơ trùng. Còn có một tay lợi hại theo công, đương nhiên thực được hoan nghênh. Tô Cẩm Tú như vậy được hoan nghênh trình độ, làm đi theo mẫu thân tới đến cậy nhờ ca ca Khâu Gia cô nương phi thường không cao hứng. Nàng tưởng Tô Lan nghe nói chính mình đánh Trần Viện Triều chủ ý lúc sau, vì chen ép nàng mới đem chính mình đường tỷ cấp tìm tới chen ép nàng. Chính là trên thực tế nhân gia Tô Lan căn bản đã sớm đã đem vị kia Khâu Gia cô nương cấp đã quên hảo sao. Rốt cuộc nhân gia cô nương thích Trần Viện Triều, muốn tiến đến Trần Viện Triều trước mặt. Cũng có Trần Viện Triều tới thu thập, căn bản là không cần Tô Lan ra mặt. Mà Tô Cẩm Tú, kia cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, Tô Lan căn bản là không có đem cái kia tiểu cô nương để vào mắt hảo sao. 3 tháng thời gian, Tô Cẩm Tú không có muốn cùng Khâu Gia cô nương tương đối ý tứ, chính là nhân gia Khâu Gia cô nương lại đem Tô Cẩm Tú trở thành địch nhân giống nhau đối đãi, nơi trốn nhằm vào Tô Cẩm Tú. Chính là so sánh với tới, Tô Cẩm Tú tuy rằng tuổi cũng không tính đại, nhưng là nhân gia mười mấy năm đều ở ăn thịt người không nhả xương trong cung lớn lên, Khâu Gia cô nương một cái đơn thuần cô nương căn bản là không phải Tô Cẩm Tú đối thủ. Vì thế Khâu Gia cô nương ở bộ đội thanh danh cũng không tốt lắm nghe, ngang ngược bá đạo, cho rằng chính mình ca ca là cái bài trưởng liền cái đuôi kiều trời cao, cao ngạo không được linh tinh. Lại còn có thiếu chút nữa bị thượng thông đồng đàn ông có vợ tội danh, đương nhiên nàng cũng thật là muốn thông đồng Trần Viện Triều cái này đàn ông có vợ, chỉ là không có bị nàng thực hiện được mà thôi. Mà tương đối tới nói Tô Cẩm Tú thanh danh lại càng ngày càng tốt, càng ngày càng có nữ thần cảm giác. Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú quan hệ ở chung cũng không tồi, Tô Lan hiện hoài về sau rất nhiều sự đều không có phương tiện làm, chính là Tô Cẩm Tú ở bên cạnh chiếu cố Tô Lan. 3 tháng ở chung xuống dưới, Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú tuy rằng còn không tính là cỡ nào thân mật, nhưng là cũng có khuê mật giống nhau cảm giác. Tô Cẩm Tú lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lan nam nhân Trần Viện Triều, nhìn nam nhân kia cao cao gầy gầy bộ dáng. Nhìn hắn đối Tô Lan như vậy quyến luyến bộ dáng, Tô Cẩm Tú nhưng thật ra có chút hâm mộ. Bất quá làm Tô Cẩm Tú bởi vì hâm mộ Tô Lan mà đối Trần Viện Triều sinh ra cái gì ý tưởng, đó là không có khả năng, nàng vốn dĩ liền đối đàn ông có vợ xin miễn thư cho kẻ bất tài, sao có thể sẽ thích thượng Trần Viện Triều. Nếu là nàng muốn thông đồng người khác nam nhân, năm đó nàng đã sớm đã thông đồng đến hoàng đế. Lấy nàng bản lĩnh tuy rằng không đến mức bỏ đến sủng phi vị trí, chính là một cái tiệp dư hoặc là tần phân vị, nàng cảm thấy nàng nỗ lực vẫn là có thể tranh thủ đến. Liên hoàng đế nàng đều không muốn hầu hạ, nàng đương nhiên sẽ không theo dõi Tô Lan nam nhân, Trần Viện Triều lại không phải cái gì đã tuyệt chủng tuyệt vô cận hữu nam nhân. Tô Cẩm Tú cũng chỉ là đối Trần Viện Triều có điểm tò mò bọn họ hai vợ chồng cảm tình tốt như vậy mà thôi. Ân, nhà ta nam nhân. Tô Lan mỉm cười trả lời nói đến chính mình nam nhân thời điểm, trên mặt tràn đầy đều là ngọt ngào tươi cười. Tô Cẩm Tú nhìn Tô Lan trên mặt tươi cười, cũng nhìn ra được tới nàng cùng Trần Viện Triều thật là thực cân ái. Tô Cẩm Tú có chút thở dài, nàng cũng không biết chính mình duyên phận ở nơi nào, theo lý thuyết lưu thủ một doanh người cũng không ít, chính là Tô Cẩm Tú cũng không có nhìn chúng. Nhà ta nam nhân đã trở lại, lần trước lưu tẩu tử các nàng nói Tống Hàng Phong cũng đã trở lại, có lẽ tìm cái thời gian giới thiệu cho ngươi nhận thức, nhìn xem ngươi có thể hay không nhìn chúng hắn. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Tôn muốn đem nguyên văn nam nữ chủ chia rẽ tâm tư Tô Lan, đến bây giờ đều còn không có từ bỏ cái này ý tưởng. Tô Cẩm Tú bị Tô Lan như vậy vừa nói, trên mặt hơi hơi ửng đỏ nói, này, không tốt lắm đâu. Liên tính là xuyên qua đến nơi đây đã mau 3 tháng thời gian, Tô Cẩm Tú vẫn là bảo thủ cổ nhân, vẫn là thực thẹn thùng. Không có gì không tốt, ngươi cũng 20 tuổi, dựa theo các ngươi bên kia tảo hôn tập tục, ngươi đều có thể làm mấy cái hải tử nương. Tống Hàng Phong cũng 24 mau 25, cũng nên suy xét cá nhân vấn đề. 202 trở về. Đúng rồi, nhà ta nam nhân đã trở lại, có thể cho ngươi giới thiệu cái công tác. Ngươi nói ngươi nếu là đi chế phục xưởng bên kia công tác vẫn là đi trường học đương lão sư a? Tô Lan hỏi. Đi chế phục xưởng đi, đương lão sư nói ta có điểm lo lắng cho mình trình độ không đủ. Tô Cẩm Tú cười cười nói. Ân, như vậy nói định rồi, ta làm viện chiều cho ngươi tìm cái chế phục xưởng công tác làm ngươi đi vào, ngao ngao chờ thời gian đi qua là được. Tô Lan gật gật đầu nói. Cũng không cần lo lắng ngươi tay vấn đề, chỉ cần không cần lại bị thương lưu lại thực rõ ràng vết sẹo. Người tay vẫn là có thể bảo dưỡng, không cần lo lắng lộng hỏng rồi vải dệt. Tô Lan bảo đảm nói. Ân, cảm ơn Tiểu Lan. Tô Cẩm Tú thật cao hứng, thực cảm kích mà nói. Nàng thật là thực cảm kích Tô Lan, có cái Tô Lan như vậy tỉ muội, thật là hảo phúc khí. Nàng trước kia ở trong cung thời điểm nhưng không có những cái đó tốt dược tới bảo hộ chính mình tay, những cái đó bảo dưỡng phẩm đều là trong cung các quý nhân tranh đoạt đồ vật, nàng chính là cái nho nhỏ tú nương, căn bản là không có nàng phân. Liền giống như trước kia trong cung câu tâm địa độc các giác, tú nương cũng là có tranh đấu, rất nhiều tú nương sẽ hãm hại đối thủ, đem đối phương tay hủy hoại, đối phương liền không thể tiếp tục làm tú nương, mà là bị xung quân đi làm việc cực nhọc. Tô Cẩm Tú thực thỏa mãn hiện tại sinh hoạt, càng thêm mà cảm kích thu lưu nàng, bảo hộ nàng Tô Lan. Nàng Tô Cẩm Tú không phải lòng lang dạ sói bạch nhãn lang, nàng sẽ không chờ chính mình nhật tử hảo quá, liền quay đầu oán hận Tô Lan đã từng đối chính mình làm hết thảy. Chờ Trần Viện Triều phao hảo tắm ra tới sau, Tô Lan bên này đã cấp Trần Viện Triều hạ một chén lớn sủi cảo mặt. Sủi cảo là Tô Lan đã sớm bao cũng may trong không gian gửi, mì sợi cũng là mua tới phương tiện nấu mì sợi, Tô Lan không có chính mình cùng mặt cán bột. Thơm quá a, hảo hoài niệm tức phụ ngươi làm sủi cảo mặt. Trần Viện Triều bận tâm về đến nhà còn có Tô Cẩm Tú cái này đại cô nương ở, cho nên cũng không có giống như trước đây chỉ xuyên quần đùi ngực ra tới, mà là xuyên quần dài cùng áo trong, dung nhan vẫn là thực khéo léo. Tô Lan không nói chuyện, đem sủi cảo mặt cùng chiếc đũa đưa cho Trần Viện Triều, sau đó đem tô mai sau lại gửi lại đây rau ngâm lấy ra tới làm Trần Viện Triều bồi sủi cảo mặt cùng nhau ăn. Sủi cảo da mỏng nhân nhiều, nhân vẫn là Trần Viện Triều thích ăn thịt heo cà rốt nhân, mì sợi cũng là tế viên mặt, canh là canh xương hầm, phi thường mỹ vị lại có dinh dưỡng. Bởi vì Tô Lan dược lý tri thức phong phú, nàng ở hầm canh thời điểm, bỏ thêm không ít bổ tinh lích khí dược liệu. Trần Viện Triều không có khách khí cái gì. Nhà mình tức phụ có cái gì nhưng khách khí. Trần Viện Triều tiếp nhận Tô Lan đưa qua sủi cảo mặt liền ăn thật sự cao hứng, một ngụm canh uống xong đi cả người đều thoải mái. Ngươi đã trở lại, ta ca cùng Hoắc Cù đâu? Tô Lan ngồi ở Trần Viện Triều đối diện, ánh mắt tham lam mà nhìn cái này phân biệt 3 tháng nam nhân. Tân hôn yến nhĩ liền tách ra gần 2 nguyệt, thật vất vả gặp lại tách ra 3 nguyệt, Tô Lan đương nhiên rất tưởng niệm nam nhân nhà mình. Có lẽ nàng cùng Trần Viện Triều chi gian không có đời sau người yêu đương oanh oanh liệt liệt. Chính là hai người chi gian cũng không phải không cảm tình. Hai người nhu tình mật ý thời điểm phân biệt, kia không phải càng tưởng niệm sao. Tô Lan nhìn đối diện nam nhân so sánh với phía trước gầy rất nhiều bộ dáng, trong lòng chua xót. Thực đau lòng, nàng đều tặng như vậy nhiều đồ vật, nam nhân nhà mình vẫn là gầy. Có lẽ hắn không phải không ăn no mà là hắn không nghỉ ngơi tốt, cho nên mới sẽ gầy. Đại cứu ca cũng đã trở lại, lúc này hẳn là hồi ký túc xá bên kia. Trần Viện Triều trả lời nói. Ân. Tô Lan gật gật đầu, chuyển hướng Tô Cẩm Tú nói, Cẩm Tú tỷ, có thể làm ơn ngươi giúp ta cho ta ca đem ăn đưa qua đi sao? Không thành vấn đề. Tô Cẩm Tú hiện tại phong bếp cửa, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình có thể đảm nhiệm. Kia cảm ơn ngươi Cẩm Tú tỷ. Tô Lan mỉm cười cảm tạ nói. Không cần cảm tạ, không phải cái gì cùng lắm thì sự. Tô Cẩm Tú cũng cười cười, tiến phòng bếp tìm cái hai cái chén lớn, sau đó tìm tới một cái một chất hộp đồ ăn đem sủi cảo mặt trang thượng, cấp Tô Bách cùng Hoắc Củ đưa qua đi. Đương Tô Cẩm Tú rời đi sau, Trần Viện Triều cũng đem sủi cảo mặt ăn xong rồi. Cái này Cẩm Tú tỷ, chính là ngươi phía trước nói cái kia cổ đại xuyên qua tới. Bởi vì động đất cứu viện không có phương tiện thông tín, Tô Lan cùng Trần Viện Triều này đoạn trong lúc đều là ngẫu nhiên ở trong không gian gặp mặt. Trần Viện Triều rất bận, liền tính là Tô Lan đi không gian muốn cùng hắn gặp mặt, cũng không có phương tiện, bởi vì Trần Viện Triều vội vàng cứu viện, không phải rất bận thời điểm bên người cũng có người, hai vợ chồng trên thực tế cho dù có không gian cái này gian lận khí, cũng không có biện pháp mỗi ngày gặp mặt, tình trạng ý thiếp. Ân, chính là nàng. Tô Lan gật gật đầu nói. Nếu ngươi đem người để lại, ta cũng tin tưởng ngươi xem người ánh mắt, không nói cái gì. Trần Viện Triều tin tưởng nhà mình tức phụ nếu đem Tô Cẩm Tú để lại. Như vậy cũng liền đại biểu Tô Cẩm Tú có thể tin. Trần Viện Triều mặc kệ nhiều như vậy, cấp nhà mình tức phụ rất lớn tự do. Tới tức phụ, cho ta xem nhà ta hòa có hay không tưởng bọn họ cha. Trần Viện Triều cũng biết nhà mình tức phụ hoài tam bảo thai sự, nhìn tức phụ bụng to lại là đau lòng lại là tự hào. Tam bảo thai A, thuyết minh hắn có bản lĩnh A. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều tự hào chung mang theo đau lòng cùng tưởng niệm biểu tình, trong lòng mềm mục nói, hảo. Trần Viện Triều làm nhà mình tức phụ ngồi xong. Chính hắn ngồi xổm xuống đem lỗ thai rán ở nhà mình tức phụ trên bụng, ba cái hài tử phát dục rất khá, cho nên Tô Lan bụng không tính tiểu. Trần Viện Triều đem rán ở Tô Lan cái bụng thượng, chính là nghe được chỉ có Tô Lan tim đập cùng với nội tạng mấp máy thanh âm, muốn nói có thể nghe được hài tử động tĩnh gì đó, cũng chính là mỏng manh hài tử tiếng tim đập. Như thế không làm khó được Trần Viện Triều, cường hóa hệ dị năng vẫn là rất hữu dụng chỗ, Trần Viện Triều cường hóa chính mình tính giác, cũng chính là có thể nghe được nhà mình hài tử tiếng tim đập. Thích thích thích. Ba cái hài tử tiếng tim đập hơn nữa nhà mình tức phụ tiếng tim đập đan chéo ở bên nhau, giống như hạnh phúc chương nhạc giống nhau, làm Trần Viện Triều nghe liền cảm thấy thực hạnh phúc, thực ngọt ngào. Tức phụ, hài tử là nam hài nhi vẫn là nữ hài? Có thể hay không là long phượng thai? Trần Viện Triều ngừng trong chốc lát hài tử tim đập lúc sau, ngẩng đầu hỏi Tô Lan nói. Tô Lan mang thai đến bây giờ cũng không phải không có đi bệnh viện làm sản kiểm, nhưng là Tô Lan lại không có làm BCL, bởi vì nàng chính mình đối hài tử tình huống vẫn là rất rõ ràng. Tô Lan một hệ dị năng có thể cảm nhận được trong bụng không thuộc về chính mình sinh mệnh lực, ở còn không có làm bê siêu thời điểm liền biết chính mình hoài tam bào thai. Sau lại Tô Lan còn đã biết hài tử giới tính, so bê siêu càng thêm rõ ràng, càng thêm rõ ràng. Ba cái nam hài nhi. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói, không có nữ hài nhi, nếu ngươi muốn nữ nhi nói, cũng chỉ có thể chờ tiếp theo thai. Tô Lan cũng rất kinh ngạc chính mình hoài chính là ba cái nam hài nhi, nàng còn tưởng rằng cùng đại đa số xuyên qua trong tiểu thuyết nữ chủ giống nhau. Sinh nhiều bào thai, lập tức nhi nữ song toàn đâu. Kết quả, nàng trong bụng hoa thật là nhiều bào thai, lại tất cả đều là nam hoa mà liền một cái nữ hoa đều không có. Hai không ba gặp nhau một đường. Hảo, cùng ngươi nhi tử chào hỏi qua, ngươi chạy nhanh đi ngủ. Tô Lan đẩy đẩy Trần Viện Triều mặt nói. Ân, ngươi cùng ta cùng nhau ngủ. Trần Viện Triều đem người mang lục giáp tức phụ bế lên tới, vào phòng cùng nhau ngủ. Bên kia, Tô Cẩm Tú dẫn theo hộp đồ ăn đi Tô Bách ký túc xá bên kia tìm Tô Bách. Bất quá Tô Cẩm Tú là cái thực bảo thủ cổ đại nữ tử, không có tiến vào ký túc xá khu, mà là làm người đem Tô Bách cấp hô lên tới. Cẩm Tú cô nương A, ngươi tìm Tô bác sĩ sao? Hỏi chuyện chính là lưu thủ một doanh chiến sĩ, cũng từng đối Tô Cẩm Tú xung xoe, bất quá sau lại Tô Cẩm Tú cự tuyệt, cũng liền không có dây dưa. Hiện tại nhìn Tô Cẩm Tú cũng là đem Tô Cẩm Tú đương bình thường gia đình quân nhân đối đãi, tiểu chiến sĩ tự mình tâm lý điều tiết bản lĩnh thực không tồi. Mà tiểu chiến sĩ cũng biết Tô Cẩm Tú là Tô Lan bổn gia đường tỷ, cùng Tô Bách cũng là bổn gia huynh muội, tới nơi này khẳng định là tìm Tô Bách. Tang Khâu đồng chí, có thể thỉnh ngươi hỗ trợ kêu một chút Tô bác sĩ sao? Tô Cẩm Tú lễ phép hỏi. Mà tiểu chiến sĩ Tang Khâu đồng chí là dân tộc thiểu số, họ Tang Khâu. Tốt, Cẩm Tú cô nương ngươi chờ một lát. Tuổi còn trẻ lại cao to tiểu chiến sĩ khờ khạo gật gật đầu nói, sau đó xoay người đi tìm Tô Bách. Mà duyên dáng yêu kiểu Tô Cẩm Tú hiện tại ký túc xá khu bên ngoài chờ thân ảnh, nhường ra nhiệm vụ trở về rất nhiều chiến sĩ ghé mắt. Đó là nhà ai? Đến đây lúc nào cô nương? Là ai người nhà? Cô nương này gả chồng không có. Không có gả chồng nói, không biết ta có hay không cơ hội. Lớn lên thật tốt ta. Nhà ai? Mấy cái đi thực đường ăn cơm trở về chiến sĩ nguyên bản còn thực mỏi mệt, kết quả ở nhìn thấy Tô Cẩm Tú sau, mỏi mệt trở thành hư không. Trung hợp, nay quần chiến sĩ chung, liền có Tống Hàng Phong thân ảnh. Tống Hàng Phong nhìn hiện tại ký túc xá khu cửa bóng hình xinh đẹp, không biết vì cái gì chính là rời không ra ánh mắt. Đây là ai ra? Tống Hàng Phong cũng nhịn không được hỏi. Tô ra. Không có tham gia cứu viện hành động một doanh chiến sĩ trả lời nói. Là các ngươi tam doanh trưởng chị vợ, Tô bác sĩ đừng muội. So Tô bác sĩ tiểu một tuổi, còn không có kết hôn. Ta và các ngươi nói à, nay vì Cẩm Tú cô nương không chỉ có lớn lên hảo, Tô gia huynh muội thật đúng là không có lớn lên kém, cô nương này một tay thêu thùa nhưng lợi hại. Tới chúng ta bộ đội hơn 2 tháng mau 3 tháng thời gian, làm được xiêm y để bán đi, kiếm lời không ít tiền. Kia tay thêu thùa tay nghề, không ai. Hơn nữa, nhân gia còn hiểu biết chữ nghĩa, chủ nghệ cũng không tệ lắm. Như vậy hoàn mỹ cô nương, 3 tháng. Chúng ta một doanh lăng là không ai có thể phá được xuống dưới. Một doanh chiến sĩ đau lòng nói. Thực sự có ngươi nói lợi hại như vậy. Vừa mới tham gia cứu viện hành động tam doanh chiến sĩ hoài nghi nói. Lớn lên hảo là thật sự lớn lên hảo, cùng chúng ta doanh trưởng hắn tức phụ một nhà, không có khả năng lớn lên không tốt. Chỉ là, nhân gia thật sự cùng ngươi nói, mọi thứ đều hảo. Mặt khác chiến sĩ cũng thực hoài nghi. Hừ hừ, các ngươi không tin cũng không quan hệ, đỡ phải càng nhiều người tới cùng chúng ta đoàn người. Cái kia một doanh chiến sĩ khó chịu nói. 3 tháng đều không có phá được xuống dưới, các ngươi khẳng định không diễn. Vẫn luôn trầm mặc Tống Hàng Phong đột nhiên nói. Gì? Lao Tống, ngươi lời này chắc tâm. Cái kia một doanh chiến sĩ cũng là cái bài trưởng, cùng Tống Hàng Phong cùng cấp bậc, quan hệ cũng thực hảo. Nghe thấy Tống Hàng Phong cái này chỉ biết buồn đầu huấn luyện làm nhiệm vụ ra hỏa thế nhưng thật sự nói chuyện, đều sợ ngây người. Lao Tống a Lao Tống, ngươi có phải hay không cùng các ngươi doanh trưởng đại ở một khối lâu lắm? Học được nhà các ngươi doanh trưởng kia độc các nói chuyện kỹ năng. Tống Hàng Phong bọn họ còn không có trở lại ký túc xá khu cửa, bên trong liền đi ra vài người. Là đi vào kêu Tô Bách Tang Khâu tiểu chiến sĩ cùng Tô Bách, Hoắc Củ cùng nhau ra tới. Cẩm Tú. Tô Bách nghi hoặc mà nhìn cái này trước nay chưa thấy qua cái gọi là đường muội, hắn trí nhớ thực hảo, không nhớ rõ chính mình có như vậy một cái đường muội. Tô Cẩm Tú thấy Tô Bách, nhìn hắn kia trương cùng Tô Lan có 4-5 phần tương tự mặt, cũng biết hắn chính là Tô Lan ca ca. Đường huynh, đây là Tiểu Lan làm ta cho ngươi mang sủi cả mặt, làm ngươi điền điền bụng. Tô Cẩm Tú mỉm cười nói. Tiểu Lan làm ngươi mang đến. Tô Bách tiếp nhận Tô Cẩm Tú đưa qua hộp đồ ăn hỏi. Đúng vậy, Tiểu Lan hiện tại tháng lớn, không có phương tiện lại đây. Tô Cẩm Tú giải thích nói. Ân, ta đã biết. Tô Bách gật gật đầu. Ta đây đi về trước, đường huynh nhớ rõ chạy nhanh ăn, bằng không mặt đống liền không thể ăn. Tô Cẩm Tú cười cười, dặn dò một câu sau liền xoay người đi trở về. Tô Cẩm Tú về đến nhà sau nhìn thấy đóng phòng ngủ chính môn, cũng biết mỏi mệt Trần Viện Triều cùng thích ngủ thai phụ Tô Lan khẳng định ở nghỉ trưa, nàng cũng không đi quấy rầy bọn họ hai vợ chồng, liền chính mình cầm tài liệu đi bên ngoài trong viện dưới tảng cây làm theo thùa. Đông Bắc biên cương khu vực phòng thủ không chỉ có dân tộc Hán, còn có dân tộc Mông Cổ, dân tộc Triều Tiên trở dân tộc thiểu số. Nghe nói Đông Bắc này một khối có rất nhiều dân tộc, biên phòng bên này tham gia quân ngũ cũng đều rất nhiều dân tộc thiểu số, nhưng thật ra dân tộc Hán không quá nhiều. Ngay cả Tô Lan nàng chính mình cũng có một bộ phận dân tộc thiểu số huyết thống, tỉ như nàng mụ mụ Lan Quế Vân chính là dân tộc thiểu số. Bất quá mọi người đều là cùng nhau ở Đông Bắc bên này là sinh hoạt nhiều năm, cũng không có dân tộc cùng dân tộc chi gian cọ sát, đại đa số đều là người với người chi gian cọ sát mà thôi. Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú tại đây 3 tháng thời gian, cũng là đi theo Lưu Quế Phân đám người nhận thức không ít gia đình quân nhân. Đương nhiên trên thực tế có thể tới bộ đội biên phòng khu tùy quân gia đình quân nhân cũng không nhiều ít. Tô Lan các nàng nhân tế quan hệ vẫn là rất đơn giản. Ngủ 2 cái giờ, Tô Lan liền tỉnh lại. Mà bên cạnh Trần Viện Triều còn ở tiếp tục ngủ. Tô Lan dùng băng hệ tơ nhện làm quần áo nghỉ mát thiên, đại mùa hè thời tiết nhiệt, Tô Lan lại là bụng to, cho nên nàng sẽ không bạc đãi chính mình, dùng chính là băng hệ tơ nhện làm quần áo, nội y là dùng băng tơ nhện làm, áo ngủ là dùng băng tơ tằm làm. Lúc này vẫn là nắng gắt cuối thu phát huy thời điểm, Tô Lan cùng Trần Viện Triều hai người gắt gao mà ôm nhau ngủ, khẳng định cũng là nhiệt. Chính là có Tô Lan trên người ăn mặc băng tơ tằm áo ngủ, cũng liền không có như vậy nhiệt. Tô Lan trên người băng tơ tằm áo ngủ cũng không phải là chỉ là danh từ, mà là chân chính có được băng hệ dị năng tằm phun ti chế tác thành vải dệt chế tác quần áo. Trên người ăn mặc băng tơ tằm cùng băng tơ nhện quần áo, Tô Lan cái này mùa hè đều không có quá nhiệt. Liền giống như mặt thế lúc sau khí hậu hay thay đổi, cho nên có được các loại thuộc tính tơ tằm cùng tơ nhện liền tương đối nhiệt tiêu. Nhiệt độ không khí 3-40 độ thời điểm liền xuyên băng hệ siêm y gì hề, nhiệt độ không khí âm 3-40 độ thời điểm liền xuyên hỏa hệ siêm y gì hề. Tô Lan trong không gian vẫn là gửi rất nhiều như vậy vải dệt, đương nhiên nàng trong không gian cũng sáng lập một khối địa phương chuyên môn chăn nuôi này đó có thể phun ti tiểu sâu. Ngủ đủ rồi Tô Lan không có tiếp tục ngủ, bằng không nàng buổi tối liền ngủ không được, như vậy không tốt. Tô Lan chính mình rời giường không có kêu Trần Viện Triều, làm hắn tiếp tục ngủ, nàng chính mình lên đi rửa mặt súc miệng, tiếp tục lười biếng mà ở bên ngoài cùng Tô Cẩm Tú làm bạn. 204 nháo mâu thuẫn. Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú đi ra ngoài cùng người khác nói chuyện phiếm, cũng không có lưu tại trong nhà. Lúc này đi ra ngoài ra nhiệm vụ các chiến sĩ đều đã trở lại, gia đình quân nhân nhóm cũng có nhàn tâm nói chuyện trời đất. Này không Tô Lan cùng Tô Cẩm Tú gần nhất, liền có rất nhiều lời muốn nói. Cẩm Tú muội tử vẫn là không có để mắt người. Là cảm thấy chúng ta một doanh chiến sĩ không xứng với ngươi. Ánh mắt thật cao a. Một doanh nào đó liền lớn lên tức phụ chua mà đối Tô Cẩm Tú nói. Cái này đến xem mắt duyên. Tô Cẩm Tú không có đem cái này quân tẩu thái độ để ở trong lòng, lễ phép thỏa đáng mà trả lời nói. Chính là a, kết hôn đây là cả đời sự tình, còn không được tiểu tâm cẩn thận a. Đâu giống nào đó người a, thấy nhân gia chức vị cao, liền không biết xấu hổ mà bái đi lên. Mặt khác xem cái kia liền trưởng tức phụ không vừa mắt nào đó quân tẩu cũng xen mồm nói. Ngươi nói ai đâu Vương Hoa Quế? Ta nói ai? Ta điểm danh điểm họ sao? Têu Vương Hoa Quế quân tẩu đắc ý mà đối cái kia tức giận liền trưởng tức phụ nhướng mày nói. Ngươi! Ngươi cái ta chờ! Hảo hảo, nháo cái gì nháo? Thân là một doanh trưởng tức phụ Lưu Quế phân chạy nhanh ngăn cả nói, các ngươi hôm nay thiên nháo, này không phải cấp nam nhân nhà mình thêm phiền sao? Các ngươi còn tưởng nháo ra mâu thuẫn? Sau đó cho các ngươi nam nhân bị lãnh đạo tìm đi dạy bảo a. Lưu Quế phân lạnh mặt nói. Hừ. Cái kia liền trưởng tức phụ hừ lạnh một tiếng cũng không có lại tiếp tục dây dưa không thôi. Mặt khác vị kia quân tẩu cũng không nói chuyện. Hai người ghét nhau như chó với mèo lại cũng không có lại tiếp tục xảo lên. Chân tẩu từ 5 tháng liền lớn như vậy bụng, trong bụng khẳng định là song bào thai đi. Tam doanh nào đó liền trưởng tức phụ vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Tô Lan bụng nói. Vị này doanh trưởng tức phụ kết hôn mấy năm, chỉ sinh hai cái nữ nhi. Vẫn luôn đều muốn sinh đứa con trai, cho nên thực hâm mộ Tô Lan mới vừa kết hôn liền mang thai, một mang thai chính là nhiều bào thai. Là tam bào thai. Tô Lan mỉm cười trả lời nói. Chân tẩu tử này tam bào thai chính là quá có phúc phần. Một người tuổi trẻ quân tẩu hâm mộ ghen ghét mà nhìn Tô Lan phình phình bụng, ngữ khí chua mà nói. Cái này tuổi trẻ quân tẩu cùng Tô Lan không sai biệt lắm tuổi tác, bất quá lại vẫn là so Tô Lan lớn một tuổi, năm nay cũng mau 20 tuổi, kết hôn 2 năm, còn không có mang thai. Trước kia vị này quân tẩu cùng chính mình trượng phu cũng rất ít gặp nhau, năm nay tùy quân nàng cũng không có nhanh như vậy mang thai. Vị này quân tẩu kỳ thật cũng chính là so Tô Lan sớm tùy quân mấy tháng thời gian mà thôi, nhưng là so với chính mình vãn tùy quân, so với chính mình vãn kết hôn Tô Lan mang thai. Vẫn là tam bảo thai, này không thể không làm vị này quân tẩu thực ghen ghét. Thì thước muội tử cũng đến gia tăng tốc độ, trần doanh trưởng gia đều đã mau sinh, ngươi cũng nắm chặt thời gian cho ngươi gia kiến quốc sinh đại béo tiểu tử. Bên cạnh một cái lớn lên có chút tháo, khỏe mắt mang theo trung khắc nghiệt dấu vết quân tẩu cười tủm tỉm mà nói. Vị này quân tẩu cũng hơn 30 tuổi, hai tử đều đã sơ trung tốt nghiệp, lại cũng là vừa mới tùy quân không lâu. Bởi vì năm nay bộ đội biên phòng khu thay đổi không ít binh lính, cho nên này phê binh lính người nhà mới có thể đi theo tùy quân. Vị này quân tẩu cũng là vừa rồi cùng chính mình trượng phu đoàn tụ, mà mặt khác quân tẩu còn không có thực hiểu biết vị này quân tẩu tính cách. Nhưng là đại đa số quân tẩu vẫn là có trực giác. Các nàng trải qua trong khoảng thời gian này, cũng hơi chút biết vị này quân tẩu nói chuyện thời điểm thực khắc nghiệt, làm người cũng có chút lợi hại. Hai từ loại sự tình này đến xem duyên phận. Cái kia trước hết mở miệng quân tẩu lạnh lạnh nhìn về phía trung niên quân tẩu, biểu tình đạm nhiên mà nói, ta cùng nhà ta gặp qua còn thực tuổi trẻ, không nóng nảy. Rốt cuộc cũng không phải là ai đều cùng trần tẩu tử giống nhau, mới vừa kết hôn liền mang thai, một mang thai liền hoài tam bào thai. Tuổi trẻ quân tẩu trương hỷ thức cũng không phải cánh ốc. Bởi vì như vậy điểm hâm mộ ghen ghét, đã bị người đương thương xử. Nhưng thật ra theo hoa tẩu tử, cấp lưu liền trường sinh 5 cái nữ nhi, khi nào cấp lưu liền trường sinh đứa con trai. Rốt cuộc, có đứa con trai mới có thể không dứt hộ a. Trương Hỷ Thức mỉm cười, chính là khỏe miệng ý cười lại mang theo điểm ác ý. Người, nô theo hoa nghe Trương Hỷ Thức nói sau khí tạc, nàng kiêng kỵ chính là chính mình sinh 5 cái nữ nhi, không có sinh ra chuyện của con. Nô theo hoa gả cho chính mình nam nhân lưu trang mười mấy năm. Sinh 5 cái nữ nhi sinh non 2 lần, kết quả không có sinh hạ một cái nhi tử, đây là nàng nghịch lân. Bởi vì ở nàng quê quán thời điểm, bởi vì nàng không có sinh nhi tử, bị nhà chồng người sở không thích. Nếu không phải nàng tính cách đanh đá khắc nghiệt, nàng ở nhà chồng chịu khi dễ càng thêm nhiều. Hiện tại Trương Hỷ Thức nói làm Ngô Thêu Hoa nhớ tới chính mình ở quê quán thời điểm nhật tử, tức khắc cấp tạc. Trương Hỷ Thức, ngươi cái này không đẻ trứng gà mái có cái gì tư cách nói ta. Ngô Thêu Hoa tức muốn hộp máu mà mắng. Ngươi cái này kết hôn đã nhiều năm không có dựng không đẻ trứng gà mái, thế nhưng còn nói ta sinh không ra nhi tử. Ta Ngô Thêu Hoa tuy rằng không có sinh nhi tử, chính là ta còn là sinh 5 cái nữ nhi, ngươi Trương Hỷ Thức hoài sao? Ngươi hoài sao? Không phải là ngươi thân thể có cái gì tật xấu, cho nên sinh không ra đi. Ngô Thêu Hoa lạnh lùng mà nhìn Trương Hỷ Thức nói. Ngô Thêu Hoa, ngươi nói ai là không đẻ trứng gà mái? Trương Hỷ Thức cũng bị chọc giận, nàng cũng là thực kiêng kỵ người khác nói chính mình không có mang thai sinh hải tử sự tình. Hiện tại nghe được Ngô Thêu Hoa bóc chính mình đoàn lúc sau, cũng đi theo khí tạc. Nói chính là ngươi a, ta liền tính là sinh nữ nhi ít nhất ta cũng là sinh hải tử. Chủ tịch đều nói, phụ nữ đỉnh nửa bầu trời, ta sinh nữ nhi cũng là nhà ta lão Lưu gia huyết mạch. Ngươi đâu? Ngươi có cho các ngươi Lục Kiến Quốc sinh hạ nửa điểm huyết mạch sao? Nhà ta nữ nhi tuy rằng là nữ hải tử, nhưng là các nàng cũng là họ Lưu. Ngươi đâu? Ngươi cho ngươi gia Lục Kiến Quốc sinh hạ một cái họ Lục hải tử sao? Nô Thê Hoa mang theo vui sướng nói đau mắng. Ngươi dám nói? Ngươi Trương Hỷ Thức không phải không đẻ trứng gà mái sao? Ngươi nói ngươi không phải, ngươi nhưng thật ra sinh một cái cho ta xem a. Nô Thêu Hoa, ta liều mạng với ngươi, ta xé ngươi tiện nhân này miệng. Trương Hỷ Thức bị bóc nghịch lần, tức khắc tức muốn hộp máu mà nhằm phía Nô Thêu Hoa. Sợ ngươi sao? Ngươi cho rằng ai đều có thể khi dễ lao nương sao? Nô Thêu Hoa không chút nào sợ hãi, đón nhận Trương Hỷ Thức liền đánh lên. Làm ban đầu ngòi nổ Tô Lan, lén lút thối lui đến chiến trường bên ngoài địa phương. Bảo vệ tốt chính mình trong bụng hải tử. Nàng chính là người mang lục giáp thai phụ, trong bụng chính là có 3 cái hoa, cho nên không thể làm nữ nhân chiến tranh cấp lan đến. Mà mặt khác quân tẩu há hốc mồm mà nhìn Ngô Thêu Hoa cùng Trương Hỷ Thức cấp xảo lên, lại đánh lên tới, đều còn không có làm rõ ràng sao lại thế này. Các nàng không phải đang nói chuyện thiên tán gẫu tống cổ thời gian sao? Như thế nào đột nhiên liền xảo lên, đánh nhau rồi. Bất quá tuy rằng vẫn là một bức, quân tẩu nhóm vẫn là hành động lực rất mạnh mà vọt tới đại gia hai người trước mặt. Đem các nàng tách ra. Kiến Quốc gia, đừng đánh đừng đánh, bị thương hỏa khí liền không hảo, mọi người đều là cùng cái bộ đội, cùng cái người nhà lâu, nhau đến quá khó coi cũng không tốt. Có cái cũng là hơn 30 tuổi mau 40 tuổi quân tẩu lôi kéo Ngô Thêu Hoa, sau đó đôi Trương Hỷ Thức nói. 205 nháo mâu thuẫn. A, ta còn sợ nháo đến quá khó coi. Tẩu tử ngươi là không có nghe thấy Ngô Thêu Hoa nói sao? Nàng mắng ta là không đẻ trứng gà mái. Ngươi nói ta có thể nhận sao? Trương Hỷ Thức sắc mặt dữ tợn mà nói. Cái này, lời nói thật là quá khó nghe. Chính là vị kia tẩu tử trần trờ mà nói. Có cái gì chính là, ta cùng nhà ta nam nhân trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều không có mang thai, nàng cứ như vậy bôi nhọ ta, ngươi có thể nhận ta cũng không thể nhẫn. Trương Hỷ Thức nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi vốn dĩ chính là không đẻ trứng gà mái, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra sinh một cái xuống dưới ta nhìn xem a. Nô Thêu Hoa không cam lòng yếu thế tiếp tục trêu chọc Trương Hỷ Thức nói. Ngươi có cái gì hảo đắc ý? Ngươi chính là cái tuyệt hậu mệnh. Trương Hỷ Thức nghe thấy Ngô Thêu Hoa nói sau càng thêm tức giận, cũng càng thêm nói không lựa lời nói. Ta xem ngươi là sinh không ra nhi tử, không bằng thoái vị nhường hiền, làm có thể sinh nhi tử nữ nhân cấp Lưu liền trưởng sinh đứa con trai đi, bằng không Lưu ra liền phải bị ngươi nữ nhân này làm hại tuyệt hậu. Trương Hỷ Thức hùng hùng hổ hổ nói. Trương Hỷ Thức ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi cũng dám đánh chúng ta lão Lưu chủ ý. Ta muốn xé ngươi. Nô Thêu Hoa nghe thấy Trương Hỷ Thức nói làm chính mình thoái vị nhường hiền cấp nữ nhân khác thoái vị, tức khắc tạc.